khiến cho này một kỳ trở thành thành đoàn đêm nói, tốt nhất nam đoàn đệ nhị quý liền đem có được một cái tuyệt mỹ thu quan. Dạ Tình đỉnh đem không người có thể so. Không còn có người mắng hắn Lục Chí đệ nhị quý kiếm đồng tiền dơ bẩn. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy, Lục Chí đột nhiên đứng lên, vội vàng phân phó hậu trường nhân viên công tác sửa đổi âm nhạc cùng nhạc đệm, sửa chữa điện tử bình, thuận tiện lại đem việc này thông chi cấp chưa lên sân khấu tuyển thủ, báo cho bọn họ đêm nay liền sẽ trực tiếp tuyển ra 5 người thành đoàn. Các tuyển thủ áp lực có thể nghĩ. Nhưng thông qua hậu trường tiếp sóng, thấy trên đài quang mang vạn trượng thiếu nữ sau, này 11 người rồi lại bắt đầu chờ mong lên. Chờ Hạ Khiêu Vũ thời điểm, mỹ nhân tiền bối sẽ nhìn bọn họ, thậm chí còn sẽ lời bình a a a. Thanh đoàn sau nói không chừng còn có thể cùng nàng cùng nhau bước lên sân khấu. Nghĩ đến đây, diện mạo tuấn mỹ các thiếu niên tràn ngập địch ý mà nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Lần này là đảm đương đạo sư, Tô Mặc Mặc lo liệu không giọng khách gát giọng chủ nguyên tắc, người chủ trì liên tiếp cù nàng vài câu sau, nàng liền xảo diệu mà đem đề tài vòng trở lại các tuyển thủ trên người. Kể từ đó, duy trì người cũng ngượng ngùng lại kéo. Chỉ có thể cười thỉnh mấy người đi sân khấu phía trước vương tọa thượng vì nên đón Nhiễm Mặc thành viên, này dị vãng phi hành khách quý chỗ ngồi, đã sớm bị cải tạo thành hoa lệ vương tọa. Màu đỏ sậm triền chi hoa trang trí ở giữa, ở 5 cái nữ hài ngồi trên đi khoảnh khắc, làn đạn lại nhịn không được hét lên. Thậm chí ngồi ở các nàng phía sau hàng phía trước người xem, đều quên mất quan khán tiết mục lễ nghi, đối với các nàng bóng dáng rôi tay, hô to tỉ tỉ xem ta. Có lẽ thanh âm quá lớn, các nữ hài tử thương lượng vài câu sau. Tô Mặc Mặc dẫn đầu quay đầu lại, duỗi tay đối hàng phía trước khán giả so cái tâm. Một màn này bị màn ảnh chụp đến, thả xuống ở trên màn hình lớn, hiện trường thét chói tai không nói, làn đạn cũng là chi hoa gọi bậy. Hảo A. Giết lung tung A A A, ta điên rồi ta điên rồi ta điên rồi. Gì? Đức? Gì? Có thể. Đại mỹ nhân đối ta so. Tâm. Nàng yêu ta. Nàng tuyệt đối yêu ta. A A A trước tú phấn cũng luôn hãm. Tỷ tỷ hảo nãi ta hảo ái. Ta tại chỗ nhập hố hảo đi. Hơn nữa vừa rồi nàng còn làm người chủ trì nhiều cấp ngông tử nhóm chú ý ai. Hảo cảm động a, đây là thật sự không tranh không đoạt tiền bối. A a đột nhiên cảm thấy ngông tử nhóm tương lai biến thành như vậy quang mang vạn trượng thần tượng. Ta đây liền truy tinh thành công. Đây là ngông tử nhóm mục tiêu. Ta muốn lớn tiếng mà nói một câu, chúng ta tỷ tỷ vẫn là tiểu trôi non. Các tỷ tỷ xuất đạo thậm chí còn không có một ngày. Mau nhập cổ, lập tức cảm thụ dưỡng thành khoái cảm. Nhiễm Mặc là ổn trướng cây thường xanh hảo sao. Mau tới, bây giờ còn có băng ghế, chậm một chút nữa siêu thoại trạm địa phương cũng chưa làm. Các tuyển thủ lên sân khấu, từng người biểu diễn sau, hiện trường lực chú ý cuối cùng bị kéo về đi một ít. Chỉ là đạo diễn hạ quyết tâm muốn cọ này tương lai đỉnh lưu nhiệt độ, màn ảnh thường thường liền sẽ đảo qua vương tọa thiếu nữ khuôn mặt. Bị màn hình lớn hiện ra đỉnh cấp Mỹ mà 360 độ vần quanh, khán giả còn có thể bình tĩnh sao? Tất nhiên không thể a. Cứ như vậy. Phòng thu nội thường thường liền sẽ vang lên một trận tiếng thét chói tai, bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Đạo diễn mục đích đạt thành, khán giả lực chú ý cũng thời khắc tại tuyến. Nhưng phòng thu ngoại, đài trường một trận xấu hổ. Trước mắt chính là Tây Thành Đại. Bột A. Đài lớn lên đại não điên cuồng vận chuyển, rốt cuộc hộp ra một lời giải thích, nhất, gần nhất phòng thu có điểm bị ẩm, cách âm đã chịu ảnh hưởng. Nhưng mới xuất khẩu, đài trường liền phát hiện không ổn. Không đúng A, hắn ý tứ này. Không phải trực tiếp cho thấy phát cho đài truyền hình xây dựng khoản tiền không tới vị sao. Nhưng hắn rõ ràng mỗi năm đều tiêu tiền chuyên môn duy tu A. Thiết bị đều bình thường, hắn không tham. Đài trường oan thật sự, ấp úng nửa ngày, vẫn là không có thể giải thích thành công. Nam nhân ý vị không rõ mà nhìn hắn một cái, đạm thanh nói, công cộng phương tiện, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Mắt thấy nam nhân nâng bước rời đi, đài trường khóc không ra nước mắt. Tuy rằng Mẫn Tổng không có trực tiếp tìm hắn phiền thoái, nhưng hắn ý gì? Tin vẫn là không tin. Vô cùng dối dám hạ, đài trường thật sâu nhớ kỹ Mặc Mặc Nhiễm Mặc mấy chữ. Chờ đến Mẫn Doanh bắt đầu phỏng vấn sau, hắn riêng tìm cơ hội lưu đi ra ngoài, quanh co lòng vòng mà hoa nhân mạch liên hệ lên ngựa bí thư, do hỏi, Mã bí thư à, hôm nay Mẫn Tổng tới đài truyền hình phỏng vấn, nhưng vừa rồi trải qua phòng thu thời điểm, bởi vì người xem thanh âm quá lớn, Mẫn Tổng ngừng hạ. Giải thích xong sau, đài trường liền tính toán chờ Mã bí thư chi chiêu, xem như thế nào tẩy trắng chính mình. Đáng tiếc di động đối diện, trầm mặc sau một lúc. Mã bí thư đột nhiên hỏi ra một cái không liên quan vấn đề, phòng thu. Người xem ở lớn tiếng kêu cái gì? Mã bí thư hiểu biết chính mình lão bản, thỏa thỏa công tác cuồng. Nói như vậy, liền tính người xem thanh âm quá lớn, không ảnh hưởng bình thường hành tẩu nói, Mẫn Tổng đều sẽ trực tiếp làm lơ. Càng không phải là đài trường lo lắng hoài nghi hắn tham ô thật hoài nghi nói, nên phân phó chính mình cái này bí thư tới điều tra a. Đài truyền hình. Đây là cái cùng giới giải trí liên hệ chặt chẽ địa điểm. nhớ tới gần nhất vẫn luôn chú ý tổng tài phu nhân, Mã Bí Thư đánh cái giật mình, hỏi ra cái kia vấn đề. Đại trưởng nhanh chóng nói ra khắc ở trong óc hai chữ, Mặc Mặc. A, đối, còn gian dữ Mặc. Tên này cũng thật kỳ quái, cũng không nghe giới giải trí có này hào người a. Mã Bí Thư trong đầu hiện lên quả nhiên như thế bốn chữ. Hắn thở ra một hơi, đối đại trưởng nói, ngươi không cần lo lắng, Mẫn Tổng không có hoài nghi ngươi. Đúng rồi, ngươi, chờ Mẫn Tổng phỏng vấn sau khi kết thúc, ngươi nhớ rõ cấp Mẫn Tổng sáng tạo một ít thả lỏng cơ hội, ngạch, tỉ như nói đi thu hiện trường, nghe một chút ca gì đó. Cái kia Nhiễm Mặc, không phải thực hòa sao? Liền có thể thử xem. Vì cho chính mình bột chế tạo ra hợp lý hẹn hò cơ hội, Mã Bí Thư cũng là dầu thối ruột. Nghe thấy đài trường sảng khoái hồi đáp sau, Mã Bí Thư cắt đứt điện thoại, xoa xoa giữa mày. Mẫn Tổng đều dẫn đầu như vậy nhiều. Nói vậy sẽ không lại bị mặt khác ba cái trộm ra đi. Tốt nhất nam đoàn cấp Trương Đằng đánh thông cáo phí rất cao. Nhiễm Mặc bạo hỏa, vì bác đến thứ nhất, tiết mục tổ khai tiền thật sự có thể trực tiếp mua tòa biệt thự. Thông cáo phí bao hàm nghiệp vụ thực quảng, Nhiễm Mặc thành viên không chỉ có yêu cầu lợi bình, tuyển ra cuối cùng thành đoàn tuyển thủ, còn cần ở tiết mục trên đường khiêu vũ. Tô Mặc Mặc solo không bao hàm ở cái này nghiệp vụ nội. Nhưng nghiêm khắc tới nói, nàng solo tựa hồ cũng là làm phi hành khách quý nghĩa vụ. Chỉ là Lục Trí Tưởng cùng Nhiễm Mặc bán cái hảo, liền mặt khác lại chi trả một phần thông cáo phí. Ở Tô Mặc Mặc sảng khoái gật đầu sau, Lục Trí lập tức phân phó tài vụ đem đệ nhị bút thông cáo phí đánh qua đi. Giờ phút này tiết mục đã tiến hành đến trên đường, đoàn vũ qua đi, nhìn tiêu lên tới 7.000 vạn nhân khí, tiết mục tổ người đều trầm mặc, sôi nổi cấp đạo diễn điểm tán. Lục đạo, chờ đến tiết mục mau kết thúc, Tô Tiểu Thư solo thời điểm, nhân khí khẳng định còn phải tiêu thăng. Đáng tiếc chúng ta không cho phép người xem mang di động, cũng không cho phép phòng phát sóng trực tiếp người xem tiết lộ, bằng không video nhất lưu đi ra ngoài, phòng trường phải bước lên hot setup. Đều không cần mua. Đúng vậy. May mắn đạo diễn liên hệ Tô Tiểu Thư tới solo, bằng không đoàn vũ sau fans đều không có chờ mong. Một cái khác nhân viên công tác yên lặng chửi thầm. Cho nên nói, các ngươi thật sự đã quên đây là một nam đoàn tuyển tú tiết mục sao. Fans chờ mong, chẳng lẽ không nên là dưỡng thành ngốc tử, thành đoàn cảm giác thành tựu sao. Lục Trí tự nhiên đắc ý thật sự. Chỉ là một lát sau, hắn thở dài nói, phỏng chừng chúng ta đệ tam quý, vô pháp siêu việt hiện tại. Mọi người trầm mặc. Đích xác như thế, tiết mục này sau. Nhiễm Mặc giá trị con người tất nhiên còn phải chướng. Chờ đến đệ tam quý thời điểm, chỉ sợ bọn họ tiết mục tổ cũng thỉnh không dậy nổi. Nhưng ai có thể nghĩ đến đâu. Sân khấu thượng nghiệp vụ thành thạo, tỏa sáng rực rỡ các thiếu nữ, kỳ thật mới xuất đạo một ngày a. Tiết mục tiến hành đến phần sau đoạn, sở hữu các tuyển thủ biểu diễn xong sau, liền sắp từ 11 người chung đầu phiếu tuyển ra cuối cùng thành đoàn 5 người. Mà tới rồi cái này giai đoạn, cũng là các fan sẽ đến lợi hại nhất thời điểm. Vong trên đường ăn dưa người qua đường đã sớm chờ mong hồi lâu, mà tiết mục tổ trên đường lấy lòng tốt nhất nam đoàn thành đoàn hot sệ ập cũng đã sớm treo đi lên. Người qua đường nhóm nghị luận sôi nổi. Gì, ta cho rằng hạ kỳ mới thành đoàn đâu, rốt cuộc tuần trước cũng không thu đến báo trước ca. Gần nhất cũng không nhìn thấy thành đoàn hot sệ ở ai. Các tuyển thủ fans thậm chí cũng chưa tới kịp đánh nhau. Chẳng lẽ là ta sai dưa? Tức thật. Tốt nhất nam đoàn đệ nhất quý nhưng có 7 kỳ đâu, này một quý như thế nào thứ 5 kỳ liền thành đoàn. Tốc độ này cũng quá nhanh. Lục Trí không điếu người ăn uống lạc, thật là sống lâu thấy nha. Dù sao ta là thấy rõ cái này tiết mục gương mặt thật, đã sớm thoát phấn lạc. Không chuẩn là Lục Trí xem tiết mục quá lạnh, eo. Chém đâu. Lục Trí nhất am hiểu lợi dụng đỉnh lưu lượng bắt trong mắt, căn bản không chuyên chú với tăng lên tiết mục chất lượng. Thị lãng tiến tổ, đây là báo ứng. Chờ xem đi, nói không chừng hôm nay số phiếu liền 3.000 vạn đều không có. Ha ha ha ha, đây chính là thành đoàn đêm A. Phía trước hảo tổn hại a ha ha ha. Cái biết cái không người qua đường quá nhiều, phòng phát sóng trực tiếp các fan vội vàng ở 10 phút đầu phiếu kỳ hạn nội đầu phiếu, mà hiện trường khán giả cũng chưa mang di động. Hơn nữa đồng loại hình tiết mục tổ mua thủy quân, hot sệ ập trướng khí mù mịt, một mảnh sướng suy. Nhưng thực mau, vài phút sau, nhìn hot sệ ập thật khi biểu hiện, đột nhiên tăng trưởng số phiếu, người qua đường bắt đầu mở bước. Không phải, tình huống như thế nào a? Như thế nào hiện tại số phiếu đã vượt qua 6.000 vạn? Chẳng lẽ là tiết mục tổ đầu phiếu hệ thống bụt? Ta dựa, Lục Trí ngươi không đến mức đi. Làm gì muốn soát phiếu, thân thủ tạp chính mình danh tiếng sao? Thật chú ý lạp, tốt nhất nam đoàn chính là cái lạn tiết mục. Lục Trí không xứng đương đạo diễn. Mau cút ra nam đoàn tiết mục vòng. À, hảo thất vọng à, vốn đang tưởng chờ tiết mục sau khi kết thúc lại đi xem, rốt cuộc lo lắng mua cổ thất bại. Nhưng hiện tại xem ra, hảo tưởng không thấy tiết mục cũng rất may mắn. Từ từ a phía trước. Ta cảm giác Lục Trí sẽ không như vậy hồ đồ, làm ra soát phiếu loại sự tình này. Lại làm viên đạn phi trong chốc lát đi. Cười chết, phía trước nô tỳ đừng tẩy lạp. Hiện tại số phiếu đã 7.000 vạn lạp. Ngay cả Lan Tịch cùng Vân Nếu Tinh kia hai kỳ phiếu số cũng mới 6.000 vạn hảo sao. Ngươi nói cho ta, giới giải trí còn có ai so với bọn hắn hai con hỏa. Liên tính thị lãng cũng làm không đến đi. Việc lạ, như thế nào hôm nay không nhìn thấy Vân Nếu Tinh cùng Lan Tịch fans. Trước kia ngươi nếu là kéo dẫm các nàng, phỏng chừng hai nhà fans đã sớm xé đi lên, như thế nào hôm nay giống như tập thể mất tích. Hơ hơ hơ hơ hơ, ta đột nhiên có một cái náo động. Nếu là Lục Trí tưởng tẩy trắng chính mình nói, nên tìm một cái cớ, tỉ như thành đoàn đêm số phiếu sở dĩ nhiều như vậy, là bởi vì Lan Tịch cùng Vân Nếu Tinh hai nhà fans liên thủ chi viện tiết mục tổ, đều chạy tới đầu phiếu. Ở người qua đường chào phúng hạ, 10 phút sau, đầu phiếu thông đạo đóng cửa. Mà lúc này, số phiếu thậm chí đã đột phá 9.000 vạn đại quan. Ta dựa. Lục Trí làm sao dám a? Hảo kiêu ngạo a. Giới giải trí 9.000 vạn fans minh tinh đều thiếu đi. Thật thái quá. Có thể nói giới giải trí niên độ điều kỳ quái nhất đại dưa. Thật chú ý, chính nghĩa người qua đường chạy nhanh đi cử báo đi, Tây Thành đài truyền hình danh tiếng đều bị tiết mục này hư hao, làm Tây Thành người cảm giác cũng thật đen đủi a. Ta cũng là, ta tính toán đi Tây Thành chấp hành quan nơi đó cử báo, tiết mục này quả thực là lừa gạt người xem, Tây Thành đài truyền hình cũng yêu cầu chỉnh đốn và cải cách. Sự tình càng nháo càng lớn. Rốt cuộc, thông đạo đóng cửa 5 phút sau, tiết mục tổ còn không có phát ra tiếng. Lan Tịch đại phấn ra tới lên tiếng. Lan Tịch nhất xoái, ta liền kỳ quái, hot xệ ợp đều là chút đại nào phát dục thất thường lược. Chí sao? Vẫn là nói ở Thâm Sơn cùng Cốc lần đầu tiên lướt sóng. Đều là lao lướt sóng người, hôm trước Lan phấn động tĩnh các ngươi không biết sao. Chúng ta xác thật là ở đoàn kiến A Lan ca tiểu sư muội nhiễm mặc hiểu biết một chút. Nghẹn đã lâu Lan các fan rốt cuộc chạy tới cười nhạo. Ha ha ha ha, cười chết ta lạp. Ta vẫn luôn chịu đựng không ra tới. Liền xem các ngươi còn có thể vũ đến gì thời điểm. Và mặt đi. Phiên thoái cách vách tiết mục tổ mua chút chất lượng hảo điểm thủy quân được không? Phàm là xem qua hôm trước hot xệ gặp người liền sẽ không trận tròn mắt nói dối. Nga, không đúng, các ngươi đây là nói tướng thanh đâu. Nhục tướng thanh lạc. Bất quá ta thật rất vô ngữ, cư nhiên chưa từng nghe qua tỷ tỷ tên, tỷ tỷ như vậy Mỹ, xem một cái liền quên không được hảo đi. Hảo đi ta bên vực người mình ta thừa nhận. Mới bị đánh quá mặt Vân Phấn yên lặng loạn nhập. Sắc thật hảo khôi hài. Tuy rằng đại phân không nói chuyện, nhưng ta bảo đảm, 9.000 vạn giảm Vân Phấn số lượng thật sự không ít. Phía trước có cá nhân nói Lan Phấn cùng Vân Phấn cùng nhau đoàn kiến, đây là thật sự. Thủy quân trốn đi, dư lại người qua đường nhóm vẻ mặt một bức. Tuy rằng bị mắng thực tức giận, nhưng nhìn hai đại đỉnh lưu fans tự tin 10 phần bộ dáng, thật đúng là không dám nói cái gì. Thấy thế, hảo tâm fans bắt đầu phổ cập khoa học. Đừng nghe phong chính là vũ, có điểm chính mình tự hỏi năng lực. Còn không đến công bố đáp án thời điểm, nhưng cho các ngươi an lợi nhiễm mặc là thiệt tình. Có thể đi hôm trước nhiệt vừa thấy xem. Hoặc là trực tiếp lục soát nhiễm mặc, ngươi sẽ phát hiện tân đại lục. Chờ này kỳ tiết mục bá ra, các ngươi liền minh bạch vì sao có 9.000 vạn người đầu phiếu. Nhưng ta còn là muốn nói một câu, nếu không phải các tỷ tỷ xuất đạo thời gian đoạn, nhân số còn sẽ càng nhiều. Xem các nàng liếc mắt một cái, ngươi liền sẽ yêu. Nàng! Được rồi đừng nói nữa đại gia. Mau đi xem phát sóng trực tiếp đi, lập tức liền phải đến tỷ tỷ độc vũ solo lạp. Quỷ biết ta một cái không xem nam đoàn người ở phòng phát sóng trực tiếp ngồi xổm bao lâu. Này giống như tà giáo đổ giống nhau ngôn luận, là thật có chút điên cuồng. Nhưng thực mau, lục soát xong sau, người qua đường cũng điên cuồng. Phía trước từ từ ta. Mau nói cho ta biết phòng phát sóng trực tiếp tên. Ta cũng muốn tới. A a a mau cứu cứu ta. Ta đôi mắt điên cuồng mà thúc giục ta đi xem phát sóng trực tiếp. Là tốt nhất nam đoàn. Mau đi. Ta rửa ta muốn điên rồi, phát sóng trực tiếp thật sự quá đẹp, ta chỉ có thể nói, 200 khối vé vào cửa thật sự không quý. Internet một mảnh điên cuồng. Mà phòng thu hiện trường, trật tự cũng dần dần hỗn loạn. Ở người chủ trì một tiếng làm chúng ta chờ mong Tô Mặc Mặc solo. Sau, hiện trường trực tiếp châm bạo. A a a a tỷ tỷ yêu ta. Tỷ tỷ hướng A. Tỷ tỷ ta thần. Ta vĩnh viễn thần. Dịp. Lớn tiếng tuyên bố ta luyến ái lạc. Tỷ tỷ ta yêu ngươi cả đời. Thu tới nay, đây là người xem tiếng hô lớn nhất một lần, mỗi người đều khản cả giọng mà kêu gọi. Cùng với sống động âm nhạc, mọi người tiếng hô, tựa hồ bị vô hình tình quang thêm thân, sân khấu thượng kia nói vũ động dáng người càng thêm có vẻ hoặc. Người. Nàng bị mọi người nhìn chăm chú. Nàng trời sinh nên đứng ở ánh đèn dưới, hưởng thụ mọi người cùng bái. Một cái ném đầu động tác sau, thiếu nữ thân mình trước huynh, nửa cúi người, một tay chống ở trên đùi, tay áo bộ mạc. Ngực phía trên, lộ. Da da thịt càng thêm trắng nõn, tinh xảo khóa. Cốt không chút nào che lấp. Thiếu nữ ánh mắt mê ly, nồng đậm lông mi hạ, mắt xám tựa hồ lại ở lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào váy. Hạ thân nhóm. Nàng vươn lưới. Tiêm, nhẹ nhàng đảo qua cánh môi, xuyên thấu qua môi. Bạn mịt rổ phồn thấp sướng vài câu, tiếng nói lười biếng, trực tiếp ngứa đến đáy lòng. Mỗi một tế bào đều ở dụ hoặc người, thiếu nữ lần thứ hai dùng sức xoay người, nhẹ chớp hai tròng mắt trong nháy mắt kia, cường đại sức giãn thổi quét mà đến. Thậm chí có kích động người xem đứng lên, muốn lướt qua phía trước lan can, vọt tới thiếu nữ trước người. Cũng may An Bảo kịp thời ngăn lại đối phương, nhưng một màn này, lại cũng dừng ở cửa sau lặng lẽ đi tới một người nam nhân trong mắt. Nam nhân thân hình cao lớn, ăn mặc một thân phục tùng màu đen tây trang, thần sắc đạm mạc, cùng nhiệt liệt hội trường không hợp nhau. Nhìn hỗn loạn đám người, nam nhân nhíu mày, theo bản năng muốn xoay người rời đi. Chỉ là nhớ tới đài lớn lên mãnh liệt đề cử, cùng với kia kỳ quái thái độ, nam nhân dừng một chút, vẫn là đi hướng cuối cùng một loạt ngồi xuống. Cách khá xa, nam nhân thấy không rõ sân khấu. Nhưng nghe bốn phía truyền đến lập thể vờn quanh thiếu nữ tiếng ca, Mẫn Doanh lại mạc danh cảm thấy một trận quen hay. Hắn trời sinh đối thanh âm mẫn cảm, thức người năng lực rất mạnh. Nhưng sân khấu quá xảo, thiếu nữ thanh âm xen lẫn trong âm nhạc chung, như thế nào cũng nghĩ không ra. Tựa hồ liền kém một chút cái gì. Giây tiếp theo, màn hình lớn sáng lên, một chương tinh xảo mặt xuất hiện. Toàn phòng thu đều thấy nàng, Mẫn Doanh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thấy rõ thiếu nữ dung mạo trong nháy mắt kia, Mẫn Doanh đồng tử đột nhiên phóng đại. Trong chớp nhoáng, đại não xẹt qua một đạo lôi, hắn nhớ tới cái gì? Là nàng. Sân khấu thượng thiếu nữ là nàng. Trục quang dưới lầu, bị công ty xa lánh, lại như cũng lạc quan tân nhân, vẫn là nàng. Chương 287 đệ 287 chương. So với Vân Tinh mặt khác tam thành gia chủ, Mẫn Doanh xuất thân có vẻ cũng không như vậy sáng giỏi. Vân Tinh cũng chính là gần trăm năm tới mới giảng nhân quyền, quá khứ rất nhiều năm, thân là độc lập hải đảo bốn thành, thành chủ đều là trí cao vô thượng tồn tại. Như vậy tự nhiên, thành chủ cũng không thiếu nữ nhân. Nhiều năm qua, Mẫn gia có được vô số chi nhánh. Nhưng nhân gia tộc truyền thống tư duy, liền kế thừa mà nói, tự nhiên vẫn là đích trưởng tử kế thừa chế. Ít nhất ở Mẫn Doanh phía trước, đều là như thế này. Mẫn Doanh phụ thân là con vợ lẽ. Hoặc là nói được trực tiếp điểm, là tiểu tam nhi tử. Chẳng sợ lại thích chính mình tiểu tam, vì gia tộc suy xét, Mẫn Doanh gia già cũng sẽ không làm một cái con vợ lẽ kế thừa gia chủ chi vị. Bởi vậy liền bồi dưỡng mà nói, Mẫn Doanh phụ thân cũng chính là cái không học vấn không nghề nghiệp, áo cơm vô ưu hoa hoa công tử. Mẫn lão gia tử con vợ cả thực ưu tú, so Mẫn Doanh phụ thân đại mười mấy tuổi. Dựa theo bình thường quỹ đạo, liền tính Mẫn Doanh xuất sắc nữa, cũng không tới phiên hắn tới kế thừa vị trí. Nhưng không chịu nổi Mẫn Doanh phụ thân mệnh hảo a. Lúc ấy Mẫn lão gia tử một cái khác con vợ lẽ, vì thành công thượng vị, nương tới cửa bái phòng lão gia tử thời cơ, trói đi rồi không bố trí phòng vệ con vợ cả một nhà. Nghe tôi xác thật có chút buồn cười. Nhưng Mẫn lão gia tử tuổi lớn, lực bất tòng tâm, hơn nữa thiên thời địa lợi, tâm phúc làm phản, cùng với đối địch gia tộc nhúng tay, hắn cháu đích tôn tử, con dâu liền như vậy bị trói đi rồi. Mặt ngoài, đây là đích thứ chi tranh. Nhưng trên thực tế, đây là tây bên trong thành bộ quyền lực đấu tranh một lần giao phong. Mẫn gia con vợ cả cùng con vợ lẽ, đều là vật hy sinh. Kia một năm, Mẫn Doanh mới 3 tuổi. Hỗn loạn một đêm qua đi, đã xảy ra cái gì hắn cũng không nhớ rõ. Hắn chỉ biết, cha mẹ bị đưa đến núi sâu ăn dưỡng, xa lạ đại bá một nhà toàn bộ biến mất, ra ra đầu tóc một đêm hoa râm. To như vậy Mẫn gia, an tĩnh lại. Mà hắn thân là Mẫn gia xuất sắc nhất tiểu bối, bị ra ra mang theo trên người nuôi lớn. Từ nhỏ, ra ra dạy hắn nhiều nhất một câu, chính là nhẫn. Sau lại Mẫn Doanh 10 tuổi khi, ra ra qua đời. Mặt khác cùng Mẫn gia rắc rối khó gỡ gia tộc, tất cả đều như hổ rình mồi mà nhìn hắn vị trí. Chẳng sợ ngày mùa đông bị người ác ý bắt thủy, bị người chỉ vào cái mùi mắng hắn là tiểu tam cậu tôn tử, Mẫn Doanh đều nhịn. Chờ đến 22 tuổi khi, bị người coi khinh thanh niên chính thức lấy về Mẫn gia. Đến bây giờ 33 tuổi, toàn bộ Tây Thành, hoàn toàn ở Mẫn gia khống chế dưới, hắn cũng trở thành Tây Thành chấp hành quan. Mẫn Doanh trước nay đều thực giỏi về ẩn nhẫn. So với quân cờ, hắn càng như là một cái bình tĩnh kỳ thủ, hờ hững bảng quan ván cờ phát triển. Nhưng ở trục quang dưới lầu, nghe thấy kia nói nhẹ nhàng giọng nữ kia một khắc, hắn tựa hồ vượt qua thời gian trường lưu, thấy từ trước chính mình. Đối mặt bất công, Mẫn Doanh nhịn. Nhưng trong lòng hay không có hận. Lại rất khó nói thanh. Cái kia thiếu nữ, trong thanh âm không có hận. Trong đó nhẹ nhàng cùng tùy ý, hắn chưa bao giờ cảm thụ quá. Từ ra ra qua đời sau, hắn liền không còn có thân nhân, đã không có vui sướng. Hắn cảm tạ kia làm chính mình ngắn ngủi thả lỏng thiếu nữ. Nếu chính mình xối quá vũ, liền vì nàng căng một phen dù đi. Mẫn Doanh cũng không lơi lỏng. Đi đến vị trí này, hắn càng minh bạch đi sai bước nhầm đáng sợ. Ngay cả lúc này đây tới phòng thu, cũng là vì biết rõ đài lớn lên ý đồ. Nhưng hắn không nghĩ tới, lúc trước tùy tay vì này, giờ phút này thế nhưng sẽ lại lần nữa gặp được. Mà lần thứ hai tương ngộ, thế nhưng sẽ sinh ra như thế kỳ diệu phản ứng. Người xem náo nhiệt ồn ào náo động cách hắn rất xa, Mẫn Doanh tựa hồ đứng ở một cái an tĩnh không gian, bị sân khấu thượng xảo tiếu thiến hề thiếu nữ vần quanh. Hắn lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, đều là nàng. Cảm nhận được kịch liệt tim đập, ăn mặc màu đen tây trang nam nhân cơ hồ có chút mờ mịt mà che thượng chính mình trước ngực. Cho nên, hắn, làm sao vậy? Theo giai điệu biến hóa, chẳng sợ người xem lại là không tha, Tô Mặc Mặc solo cũng đã xu gần kết thúc. Rốt cuộc, một cái hoa mỹ xoay người sau, thiếu nữ nằm nghiêng trên mặt đất, màu trắng cẳng chân vớ nâng lên, kết thúc trận này nghe nhìn thịnh yến. Ánh đèn ám hạ, khán giả tiếng thét chói tai trùng, Tô Mặc Mặc đứng lên, theo sau ánh đèn sáng lên, người chủ trì lần thứ hai xuất hiện. Đây cũng là Lục Trí cùng Tô Mặc Mặc thương lượng tốt phân đoạn. Rốt cuộc Nhiễm Mặc mới xuất đạo, fans quá nhiều, vật liêu quá ít, tốt nhất nam đoàn nếu cái thứ nhất thỉnh đến các nàng, như vậy tự nhiên muốn ăn xong cái này tiền lãi. Đương nói chuyện phiếm đối tượng là Tô Mặc Mặc khi, ngay cả đơn giản nói chuyện cũng là xem điểm tràn đầy. Rốt cuộc ai không quan tâm đại mỹ nhân sinh hoạt đâu. Chờ đến người xem bình tĩnh trở lại sau, người chủ trì cười nghiêng đầu, trước dò hỏi một cái đơn giản vấn đề nhiệt tràng, Mặc Mặc. Vừa rồi ngươi solo thật sự phi thường đồng, đặc biệt là ném đầu động tác, cũng quá tơ lụa quá lưu sướng, như vậy có thể hỏi một chút, ngươi phát chất là như thế nào bảo dưỡng đến như vậy tốt sao? Ngươi chủ trì lại cười bổ sung một câu, đương nhiên, ta khẳng định không đi dò hỏi Mặc Mặc như thế nào biến mỹ rốt cuộc việc này, phải hỏi ta ba ba mụ mụ. Dưới đài một mảnh tiếng cười. Theo sau, bọn họ liền thấy thiếu nữ trực tiếp duỗi tay túm thượng chính mình đầu tóc. Giây tiếp theo, hôi màu tím nước gợn vằn tóc dài bị người để ở không trung. Mà thiếu nữ kia đầu đen nhánh tơ lụa tóc dài nghiêng mà xuống. Là tóc giả a? Nàng nhẹ nhàng hất hất đầu, cười nói. Tháo xuống tóc giả, ném đầu, cười khẽ động tác quá mức lưu sướng. Phối hợp thượng kia trương thần nhan, quả thực chính là tuyệt sát. Phong phát sóng trực tiếp một trận ngao ngao kêu. Khôi hài nữ. Tỷ tỷ muốn chạy khôi hài nữ lộ tuyến. A ta nhãi con, người lớn lên như vậy đẹp ngay cả khôi hài đều hảo có thiên phú. Mau xem, ta đã cười lạp. Gì cười gì và gờ. Ô, lại khóc lại cười chính là ai? Là ta. Hiện trường cùng phòng phát sóng trực tiếp hưởng ứng đều thực hảo. Người chủ trì cười lần thứ hai dò hỏi, xem ra mọi người đều thực thích Mặc Mặc đâu. À, đương nhiên, ta tuyệt đối là số một fans thân là số một fans, ta nhất hiểu biết bọn tỷ muội tâm tư. Nếu hiện tại đứng ở cái này sân khấu thượng, như vậy Mặc Mặc, ngươi có thể cùng đại gia càng kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu một chút chính mình sao? Ai, trước chờ một chút ha. Người chủ trì lại đem mịt rổ phồn nhắm ngay người xem, như vậy lại ra, muốn Mặc Mặc giới thiệu chính mình cái gì đâu. Phết thét trói thai, thậm chí có tiếng người tê kiệt lực mà phất tay hô to, muốn chính mình vấn đề bị nghe thấy. Lý Tường Hình. Tỷ tỷ Lý Tường Hình. Nữ hài tử. Tỷ tỷ có thích hay không nữ hài tử? Tóc dài vẫn là tóc ngắn. Bốn cái tỷ tỷ nhãi con thích nhất cái nào? Khán giả thập phần phối hợp, hiện trường bầu không khí so trong tưởng tượng càng tốt, người chủ trì cười nhìn về phía Tô Mặc Mặc. Hiện trường dần dần an tĩnh lại. Thiếu nữ hơi chút điều chỉnh một chút thanh nghe. Rời đi sân khấu sau, nàng cả người an tĩnh lại, tựa hồ mang theo vài phần thuần nhiên. Nói tới cái này đề tài, nàng còn có điểm ngượng ngùng, nhấp ra một cái nho nhỏ tươi cười, tự hỏi một chút, lúc này mới mở miệng. Như thế nào giới thiệu chính mình đâu, kỳ thật ta cũng thực bình thường. Lúc trước tưởng mua phòng, vừa lúc gặp được Trương ca, hắn cùng ta nói giới giải trí hảo kiếm tiền, ta liền lựa chọn ký hợp đồng trục quang, trở thành một người thần tượng. Lại sau lại, ta gặp được rất tốt các tỷ tỷ, còn có rất nhiều duy trì ta fans, sân khấu cũng là ta thực thích địa phương, nguyên lai Trương ca thật sự không có gạt ta. Bốn cái tỷ tỷ đương nhiên đều thích, đến nỗi thích nữ hải tử vẫn là nam hải, ân, kỳ thật ta cũng không biết, bất quá đại khái suất là nam hải đi, nếu là xu hướng giới tính nói. Đến nỗi Lý Tường Hình, a, ta mới 18 tuổi, này đó đều quá sớm lạ. Với ta mà nói, hiện tại quan trọng nhất là tìm được một người nha. Các fan kích động mà che miệng lại, nhưng thân là hành nghề nhiều năm cọc tiêu, người chủ trì lại nhạy cảm mà nhận thấy được vị này tuổi trẻ thần tượng trong lời nói bạo điểm. Thấy thiếu nữ dừng lại, người chủ trì liền lần thứ hai mở miệng, Mặc Mặc, có lẽ có chút mạo muội, nhưng ta có thể dò hỏi một chút, ngươi nói quan trọng nhất sự là tìm được người, những lời này là có ý tứ gì đâu. Đương nhiên, nếu đề cập nói, ngươi cũng có thể lựa chọn không trả lời. Thiếu nữ ngẩn ra, mảnh dài lông mi hơi rũ. Do dự một lát, nàng mới nói, kỳ kỳ thật lựa chọn tiến vào giới giải trí, trừ bỏ Trương ca nói rất đúng kiếm tiền ngoại, còn có một nguyên nhân. Ta muốn tìm một người, hắn là ta ân nhân. Ta vẫn luôn tìm không thấy hắn. Nhưng ta tưởng, tiến vào giới giải trí sau, sẽ có nhiều hơn người thấy ta, như vậy một ngày nào đó, ta ân nhân cũng sẽ phát hiện ta tồn tại. Sau đó, hắn liền sẽ đi vào bên cạnh ta. Hoặc là nói, ta chủ động mua vé máy bay đi xem hắn nha. Nói tới đây, thiếu nữ nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ nghĩ tới cái gì tốt đẹp sự, nàng bỗng dưng nở rộ ra một cái tươi cười. Nhưng nàng không biết, nàng chính mình chính là tốt đẹp nhất tồn tại. Dưới đài một mảnh trầm mặc, Mẫn Doanh lặng yên hoàn hồn, nắm chặt tay mình. Người chủ trì cũng bị nàng tươi cười cá mập đến, sửng sốt nửa ngày, thẳng đến hậu trường nhân viên công tác phóng khởi mềm nhẹ âm nhạc khi mới hoàn hồn. Nàng cười nói, tin tưởng Mặc Mặc nhất định sẽ trở thành xuất sắc nhất đại tân sinh thần tượng, các fan cũng sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Nếu như vậy, kia Mặc Mặc, cảm tạ ngươi tham dự. Người chủ trì buồn tính toán cứ như vậy đem đề tài bốc quá, làm chuyện này trở thành thần nhan thiếu nữ mỹ lệ nhất truyền thuyết. Nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong, hai nghe liền truyền đến đạo diễn vội vã thanh âm. Mau. Hỏi mau nàng tên. Hỏi ra nàng ân nhân tên. Nói cho nàng, chúng ta tiết mục quan khán nhân số rất nhiều, có thể hỗ trợ tìm được nàng ân nhân. Hậu trường, vẻ mặt dồn dập Lục Trí bên cạnh, nhân viên công tác một trận vô ngữ. Không phải, Lục Đạo, ngươi thật không rõ phòng phát sóng trực tiếp kia 9.000 vạn quan khán nhân số là vì ai mà đến. Ngươi không biết xấu hổ không? Thu được mệnh lệnh, người chủ trì sắp nói ra nói liền sinh sôi mà xoay một cái cong. Nàng cười giữ chặt sắp rời đi thiếu nữ. Cảm tạ Mặc Mặc tham dự, về ân nhân, tiết mục tổ cũng tưởng trợ giúp ngài. Tiết mục tổ phòng phát sóng trực tiếp trước mắt thật khi quan khán nhân số là 9.653 vạn, Mặc Mặc, này số lượng đã vượt qua Tây Thành tổng dân cư. Giờ phút này ngươi ở trên sân khấu nói ra ân nhân tên, đến từ Vân Tinh 4 thành người xem đều sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Ngươi nhiều, luôn có cơ hội tìm được, không phải sao? Tô Mặc Mặc ngẩn ra. Ở chỗ này nói ra tên sao? Có thể hay không không tốt lắm. Người chủ trì đem mịp rổ phổn nhắm ngay người xem, hiện trường khán giả tự nhiên cũng muốn biết tên. Lời nói đuổi lời nói, Tô Mặc Mặc ngẫm lại cũng không có gì không ổn. Dừng một chút, thiếu nữ nhìn về phía màn ảnh, nhẹ giọng lại kiên định nói. Phong Tử Cân, tên của hắn kêu Phong Tử Cân. Người chủ trì không ngừng cố gắng, cái nào Phong? Cái nào Tử? Cái nào Cân? Nhân viên công tác kịp thời đưa tới bản tử, Tô Mặc Mặc đơn giản trực tiếp túi người, viết thượng tên. Bản tử cùng lớn nhất một mặt điện tử màn hình liên tiếp. Bởi vậy, người xem chính nhìn mỹ nhân du mắt, bàn tay trắng thon thon, giống như một bức họa cảnh tượng thét chói tai đâu, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy trên màn hình chậm rãi hiện lên tự. Từng nét bút, viết đến phá lệ nghiêm túc. Ngạch, tựa như cái tài học tự tiểu bằng hữu. Thậm chí bởi vì phong tự nét bút quá mức phức tạp, ngòi bút dừng một chút, tự hỏi một lát, lúc này mới tiếp tục viết. Lan đạn trầm mặc vài giây. Chính là nói, ta giống như thấy ta khuê nữ học viết chữ bộ dáng. Ai hiểu, điểm yên. Ta hiểu. Giáo tiểu bằng hữu học tự nhưng quá khó khăn. Viết trong chốc lát ra trong chốc lát, còn không thể mắng. Bất quá ngẫm lại học tự chính là Mặc Mặc, ta giống như lại có thể, ta có thể trực tiếp đem nàng giáo đến đại học. A a ngu ngốc mỹ nhân ta ái. Tỷ tỷ ngươi còn có bao nhiêu bảo tàng là ta không có phát hiện. Phong tự viết xong sau, dư lại hai chữ liền nhanh rất nhiều. Thấy thế, các fan thậm chí bắt đầu may mắn ngạch, may mắn cái này ân nhân tên rất đơn giản, thật không sai ha. Nhìn siêu siêu vẹo vẹo nằm trên giấy, bị thả xuống ở màn hình lớn, bị 9.000 vạn người nhìn chăm chú ba chữ, Nhiễm Mặc các tỷ tỷ đều tưởng che mặt. Không xong, quên giáo Mặc Mặc viết chữ. Các nàng hiện tại tâm thái, thật giống như chỉ nhớ rõ trang điểm nhà mình đáng yêu khuê nữ, kết quả quên giáo nàng học tập, bị lao sư điểm danh giống nhau, lộ ra một chút chột dạ. Nhưng giây lát, các nàng lại vòng qua công nhi. Không đúng à, bị Mặc Mặc ở mấy ngàn vạn người trước mặt bày tỏ tình yêu, viết tên, đây là thiên đại tiện nghi à. Thực hiển nhiên, đại đa số fans cũng là như vậy tưởng, làn đạn bắt đầu nhận thân. Ai họ Phong? Tên của ta có cái tử tự, tới, ta hai tổ hợp một chút chính là Mặc Mặc Cân nhân lạc. Ta cũng có tử. Nhưng là cân cái này tự có điểm hiếm thấy ai, giống nhau là nhũ danh, tam cân năm cân gì. Ngao ngao tên của ta có cái kỳ, bốn bỏ năm lên ta chính là cân. Tên thấu hảo, xin hỏi ta hiện tại có thể đi tìm Mặc Mặc nhận thân sao? Mắt lấp lánh gì bờ gờ. Người chủ trì ở hiện trường do hỏi một lần, lại trước sau không có được đến khẳng định hồi đáp. Theo sau, người chủ trì nhìn về phía phát sóng trực tiếp màn ảnh, cười nói, nếu mọi người đều đã biết Mặc Mặc ân nhân tên, như vậy có manh mối fans nhớ rõ ở tiết mục tổ vây cổ bình luận khu nhắn lại, hoặc là ở Nhiễm Mặc quan vây nhắn lại, tin tưởng Mặc Mặc sẽ thực cảm kích cung cấp manh mối fans. Lục Trí thấy hỏi ra mấu chốt nhất tên, liền không hề yêu cầu người chủ trì đem người lưu lại. Chờ Tô Mặc Mặc đi đến vương tòa sau, tốt nhất nam đoàn cơ bản cũng tới rồi kết thúc, thực mau liền sắp kết thúc. Mẫn Doanh ngồi ở sân khấu cuối cùng một loạt. Mau kết thúc thời điểm, các fan thét chói tai, hắn cũng đi theo đứng lên. Trầm Mặc xa xa nhìn chăm chú vào sân khấu phía trước rời đi thiếu nữ. Kỳ thật hắn cũng nhìn không thấy cái gì, chính là một cái điểm đen nhỏ thôi. Phòng thu tuy rằng không lớn, nhưng hàng phía trước fans đều đứng lên, hắn cũng chính là chiếm 190 thân cao tiện nghi. Thiếu nữ đã rời đi, nàng thanh âm tựa hồ còn tại Mẫn Doanh trong óc quanh quẩn. Chứ bỏ trục quang dưới lầu nói, còn có chính là vừa rồi. Đến cuối cùng, hắn trong đầu chỉ còn lại có Phong Tử Cân ba chữ. Họ Phong. Cái này họ không tính thường thấy, nhưng cũng không hiếm thấy, ít nhất Tây Thành liền có không ít. Nhưng có lẽ bởi vì ngày hôm qua video hội nghị, Mẫn Doanh trước tiên liền nghĩ tới cái kia khắc nghiệt nam nhân. Phong họ, cũng là Đông Thành gia chủ dòng họ. Thậm chí tên của hắn, cũng có chút tương tự. Mẫn Doanh muốn bảo hộ thiếu nữ tươi cười. Gặp qua nàng ở trên sân khấu quang mang vạn trượng bộ dáng sau, không ai có thể cự tuyệt nàng, không ai nguyện ý nàng lộ ra hạ xuống cảm xúc. Nhớ lại thiếu nữ rũ đầu, siêu siêu vẹo vẹo viết ra kia ba chữ bộ dáng, Mẫn Doanh sinh ra một tia kỳ quái cảm xúc. Giống ghen ghét. Nhưng chuyện này không có khả năng là hắn sẽ có được cảm xúc. Đủ tư cách kỳ thủ, sẽ không có được lý trí ở ngoài đặc thù. Tựa như kia trương bị hắn ném xuống buổi biểu diễn vé vào cửa. Chẳng sợ hiện tại hậu chi hậu giác, hắn cũng đã không có truy hồi cơ hội. Hắn Mẫn Doanh, chưa bao giờ sẽ hối hận. Mẫn Doanh không rõ chính mình cảm tình. Hắn từ đáy lòng không tin ái tồn tại, tự nhiên cũng không cảm thấy đáy lòng khác thường là tâm động. Nhưng hắn sẽ trợ giúp nàng. Mỗi một tế bào đều ở nói cho hắn, hắn muốn nhìn nàng cười. Vĩnh viễn. Tốt nhất nam đoàn đại hoạch thành công, theo tiết mục tổ ở vây cổ công bố hai cái phát sóng trực tiếp cắt nối biên tập đoạn ngắn, cùng với kế tiếp bước lên Tây Thành phía chính phủ truyền hình lục bá bản, Tô Mặc Mặc ba chữ hoàn toàn vang vọng giới giải trí. Lúc sau, Trương Đằng lại cho các nàng tiếp hai cái phi hành buổi biểu diễn, một ít phi hành khách quý thông cáo, rèn sắt khi còn nóng, củng cố nhiệt độ. Thẳng đến hai tuần sau, vì làm tiểu tổ tông nhóm thả lỏng một chút, Trương Đằng tiếp được một điển viên tổng nghệ. Mà lúc này, Nhiễm Mặc giá trị con người đã đạt tới siêu một đường nông nỗi, thậm chí là tư bản phủng bánh cầu các nàng ăn. Trương Đằng hiệp nghị đánh cuộc đại hoạch thành công. Nhiễm Mặc các nữ hải cũng dọn tới rồi tân biệt thự. Nơi này an bảo hoàn cảnh cực hảo, Tô Mặc Mặc buồn tắm lớn hơn nữa, biệt thự nội thậm chí có một cái loại nhỏ trong nhà bể bơi. Đến lúc này, bị toàn vong phong làm thần nhan thiếu nữ Tô Mặc Mặc, phát sầu chỉ có chính mình kia không hề tung tích thân nhân. Vì thế, nàng vẫn luôn không cùng tiểu bạc bọn họ liên hệ. Rốt cuộc quan trọng nhất sự còn không có hoàn thành. Kế tiếp vô số người tìm lại đây, lại liền Trương Đằng nơi đó bước đầu sảng chọn đều không qua được. Rốt cuộc ngươi nói chính mình kêu Phong Tử Cân, vậy ngươi đến đưa ra thân phận chứng đi. Cái gì? Thân phận chứng minh ném. Cút đi, chạy nhanh cút đi. Tô Mặc Mặc vẫn chưa mang theo tiểu làm cho nàng kia phân báo chí, mà lên bờ tới nay, Tô Mặc Mặc cũng chưa từng ở Internet thấy ân nhân ảnh chụp cùng báo cáo. Hơn nữa nàng sẽ không vẽ tranh, liền chỉ có thể thông qua miệng miêu tả. Toàn vong chỉ biết Phong Tử Cân thiện lương, cao lớn, anh tuấn, giống được, tuổi trẻ, trừ này bên ngoài, không khác. Cứ như vậy, không khác biển rộng tìm kim. Lâm Linh Nhi bước vào biệt thự. Nhìn trên ghế nằm chợp mắt thiếu nữ, nàng có chút đau lòng nói, Mặc Mặc, ta cho ngươi mang theo hoa quế tô, mau tới nếm thử. Buổi chiều 6 điểm xuất phát đi Đông Thành tham gia tổng nghệ, ngươi ăn xong sau tiếp tục đổ ngủ bù. Gần nhất hoạt động quá nhiều, liền thường xuyên huấn luyện các nàng đều chịu không nổi, càng đừng nói thân kiểu thể. Mềm Mặc Mặc. Đáng tiếc Mặc Mặc tưởng nhanh lên tìm được cân nhân, chẳng sợ lại khổ, cũng khăng khăng tiếp được thông cáo, một cái không rơi xuống đất hoàn thành. Thậm chí nhiều lần đều là hoàn mỹ, ở giới giải trí lưu lại thần thoại. Cho tới bây giờ, Nhiễm Mặc fans số lượng đột phá 100 triệu, trở thành tân tấn đỉnh lưu. Ai đều thấy thiếu nữ sau lưng thật lớn giá trị. Rốt cuộc tư bản có thể lại bồi dưỡng một cái nữ đoàn ra tới, nhưng lại rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai Tô Mặc Mặc. Bởi vậy, cũng liền vô pháp sáng tạo cái thứ hai Nhiễm Mặc. Nguyên nhân chính là như thế, đỉnh lưu tìm kiếm ân nhân Phong Tử Cân một chuyện, mới bị vô số người chú ý. Thiếu nữ lười nhác mà lên tiếng, thanh âm trực tiếp tô đến người trong xương cốt, Lâm Linh Nhi chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đỉnh đầu truyền đến một trận khoái cảm. Tiếp nhận hoa quế tô sau, thiếu nữ thậm chí làm nũng nói, Linh Nhi tỷ, ngươi thật tốt. Lâm Linh Nhi chạy. Nàng chống đỡ không được. Buổi chiều 6 điểm, Nhiễm Mặc 5 người cùng Trương Đằng cùng nhau bước lên đi trước Đông Thành phi cơ. Lúc này đây, nàng ngồi chính là khoang doanh nhân. Mặc dù Tô Mặc Mặc mang khẩu trang cùng kính râm, một đường đi tới vẫn là gặp được không ít fans. Ngay cả khoang doanh nhân nội, đều gặp tới truy cơ phú bà fans. Thoát khỏi biết hành trình, tới đón cơ rất nhiều fans sau, tới khách sạn khi, đã rạng sáng 2 điểm. Nặng nề ngủ Tô Mặc Mặc không biết, cùng thời gian, Tây Thành gia chủ Mẫn Doanh liên hệ thượng cái kia trước sau không ở người. Đồng dạng, cũng là nàng tâm tâm niệm niệm ân nhân. Nam nhân ngón tay thon dài xoa xoa giữa mày không kiên nhẫn cơ hổ vô pháp che giấu. Nhìn nơi xa nơm nớp lo sợ, không dám tới gần thuộc hạ, hắn ném ra áo khoác, nối lỏng cà vạt, không kiên nhẫn nói, như thế nào? Ta là ma quỷ. Vẫn là thuốc nổ. Chạm đến như vậy xa, sợ hãi tới gần sau ta đem ngươi tạc. Thuộc hạ một đốn, bị mắng sau hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Theo sau đệ thượng thủ trung văn kiện, lẳng lặng chờ đợi người tới phê duyệt. Nếu hiện tại mắng người, tiêu khí, kia chờ một chút chẳng sợ văn kiện xử lý không đủ tiêu chuẩn, nói vậy gia chủ mắng chửi người nói cũng sẽ khắc chế rất nhiều đi. Lúc này đây, gia chủ đi phía dưới ngây người 2 tuần. Đọc lại xuống dưới công tác rất nhiều, chẳng sợ bọn họ có toàn bộ quân sư đoàn, đều có chút ứng phó bất quá tới. Rốt cuộc muốn chủ tính trung toàn bộ Đông Thành, quan trọng nhất chính là một cái trung tâm. Bọn họ người nhiều, ngược lại bó tay bó chân. Cũng là lúc này, tâm phúc tự đáy lòng mà bội phục chính mình gia chủ. Xem ra a, mang chửi người cũng là gia chủ giải áp một loại phương thức a. Phong tử nghi vài cái phiên xong trong tay văn kiện, đưa cho cấp dưới, được rồi, phóng ta văn phòng. Đang định rời đi, nam nhân phát hiện cấp dưới sắc mặt không đúng, dừng lại bước chân, xách một tiếng. Cho các ngươi khai như vậy cao tiền lương, kết quả liền lời nói đều không hảo hảo nói, còn phải ta tới đoán tâm tư của ngươi. Vẫn là nói ngươi không nghĩ làm này phân sống, muốn đi cổ trầm mặc bàn trà. Cấp dưới đem đầu rũ đến càng thấp, gia chủ, ngài không ở trong khoảng thời gian này, Tây Thành Mẫn gia chủ tổng cộng cho ngài đánh tới 112 thông điện thoại. Xin hỏi hiện tại hay không yêu cầu hồi bác? Mẫn gia chủ cấp gia chủ đánh nhiều như vậy điện thoại, hắn cũng sợ chính mình biết quá nhiều hai thành chi gian quan trọng bí ẩn a. Rốt cuộc không nói nói, ngày mai bị mắng chính là một cái khác đồng sự. Phong tử nghi cười lạnh, một đám xuân hỏa. Liền tính ta không trở về, các ngươi sẽ không chuyển được điện thoại, đem ta mắng chửi người nói cấp Mẫn Doanh tuần hoàn truyền phát tin. Đừng cho là ta không biết, các ngươi nơi đó cất giấu nhiều ít tâm tần. Theo sau, hắn một phen lấy quá cấp dưới truyền đạt di động, không màng hiện tại đã là rạng sáng, tùy ý phiên vài cái, liền bắt đi ra ngoài. Điện thoại cơ hồ lấy dây tốc truyền được, đối diện người tựa hồ vẫn luôn đang chờ đợi. Một phút qua đi, nghe xong đối diện người ta nói sau, Phong tử nghi cười lạnh một tiếng, Mẫn Doanh, ngươi là cái ngốc tử sao? Ta mẹ nó là con một, không có đệ đệ muội muội. Còn có, lão tử không gọi Phong tử cân, kêu Phong tử nghi. Ngươi cái thất học. Chương 288 đệ 288 chương. Có lẽ gần nhất quá mệt mỏi, lại có lẽ bởi vì khách sạn giường quá mức thoải mái, đêm nay, Tô Mặc Mặc lần thứ 2 mơ thấy 6 tuổi năm ấy sự. Kia một năm, là cha mẹ mất tích năm thứ 3. Cũng là khi đó, 6 tuổi tiểu cô nương quá mức tưởng niệm cha mẹ, không biết như thế nào mân mê, thế nhưng du ra kia tòa giam cầm nàng thủy tinh cung điện. Nhưng nàng vốn chính là người cùng nhân ngư hôn huyết, vẫn chưa di chuyển đến nhân ngư siêu cường thể chất. Nhìn thấy mới lạ đáy biển thế giới không lâu, Tô Mặc Mặc liền bị tùy theo mà đến sóng to chụp vượng. Có lẽ đây cũng là sử thượng đệ nhất điều bị bỏ sóng chụp vượng nhân ngư. Bị đau đớn cảm đánh thức khi, Tô Mặc Mặc chỉ cảm thấy cả người hỏa cay, cả người phảng phất bị đặt ở trên lửa nướng giống nhau. Nóng rực thái dương cơ hồ đem nàng phơi thành một con cá mặn. Mặc dù bị bọt sóng vọt tới trên bờ, đuôi cá sớm đã biến thành hai chân, nhưng Tô Mặc Mặc trong cơ thể nhân ngư gen như cũ yêu cầu hơi nước. Huống chi năm ấy nàng mới 6 tuổi, gen thượng không ổn định. Nho nhỏ mỹ nhân ngư muốn dễ rủa đứng dậy, hoặc là bò cẩn thận xa đá ngầm, trở lại mặt biển. Nhưng kịch liệt choáng váng đánh úp lại, nàng lần thứ 2 ngất. Không biết đi qua bao lâu, lúc hoàng hôn, nàng lần thứ 2 tỉnh lại, mà thân thể cũng truyền đến một trận thoải mái. Mở mắt ra, nàng liền thấy nàng ân nhân. Thiếu niên khuôn mặt tuấn mỹ, rõ ràng ngũ quan còn có vài phần ngây ngô, cố tình ăn mặc một thân thẳng tây trang cũng không hiện đột ngột. Hắn chân sau hơi khuất, ngồi xổm dưới đất, nhìn xuống tiểu nữ hài. Giơ tay nhấc chân gian, toàn là quý tộc tự phụ. Thấy nàng tỉnh lại, thiếu niên giữa mày nhíu lại. Hắn tay trái treo ở giữa không trung, mà trong tay nắm, đúng là một cái giản dị một chất gáo múc nước. Thon dài hai chân làm Tô Mặc Mặc xác định, trước mắt sinh vật, là một nhân loại. Mẫu thân tộc nhân, nàng một nửa kia gen nơi. Nhìn đến gáo múc nước chung còn sót lại, chậm rãi chảy xuống điểm điểm vết nước, Tô Mặc Mặc tức khắc minh bạch trên người thoải mái thanh tân đến từ nơi nào. Nàng thật sâu mà nhìn thoáng qua nam nhân, ghi nhớ hắn dung mạo. Theo sau, xuất phát từ đối xa lạ hoàn cảnh sợ hãi, cùng với bức thiết khát thủy nhu cầu, nàng dùng hết cuối cùng sức lực bỏ lại trong nước, lần thứ 2 khôi phục đuôi cá. Xuyên thấu qua mặt biển, nhìn thoáng qua bị nước biển mơ hồ thân ảnh, vội vàng đứng lên. Suýt nữa té ngã thiếu niên sau, tiểu nhân ngư lẻn vào đáy biển. Nàng ân nhân, lần sau gặp mặt, nàng sẽ báo đáp hắn. Chờ đến tỉnh lại khi, nhớ lại trong mộng cảnh tượng, Tô Mặc Mặc vẫn là một trận thở dài. Tại đây 12 năm, nàng vô số lần mà mơ thấy nam nhân tồn tại. Rốt cuộc nàng cằn cỗi 18 năm, trừ bỏ cha mẹ, nhân ngư ngoại, liền chỉ còn lại có cái này ngắn ngủi tiếp xúc quá nhân loại. Sau khi lớn lên, thông qua đọc mẫu thân lưu lại thư tịch, Tô Mặc Mặc cũng dần dần minh bạch một ít đạo lý, đối năm đó tình huống hiểu biết đến càng thêm thấu triệt. Tỷ như nhân loại bản tính ích kỷ, ân nhân như vậy người tốt đúng là khó được. Hơn nữa lúc ấy nàng trên đầu treo rong biển, che đậy khuôn mặt, ân nhân cũng tuyệt đối không thể là vì nàng sắc đẹp sở hoặc. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không phải có điều mưu đồ người xấu. Lúc trước cảm kích, tò mò, trải qua ký ức điểm tô cho đẹp, sớm đã gây thành năm xưa rượu ngon. Đối với 18 năm qua đều sinh hoạt ở cung điện, ngăn cách với thế nhân thiếu nữ tới nói, kia kinh hồng thoáng nhìn thiếu niên, đó là nàng đối nhân loại thế giới lúc ban đầu ấn tượng. Thiếu niên nửa ngồi xổm xuống, tay phùng nước trong, phía sau tà dương rơi rụng, vô cùng mỹ lệ. Hắn cả người, tựa hồ đều ở phát ra quang. Thậm chí nào đó trình độ thượng, ân nhân đã thành một cái ký hiệu tượng trưng. Hắn là trên thế giới sở hữu tốt đẹp hóa thân, Tô Mặc Mặc thật sâu mà vì cái này tản ra nhân tính ấm áp quang huy người mê muội. Lúc trước ở trên sân khấu trả lời fans lý tưởng hình vấn đề khi, kỳ thật Tô Mặc Mặc đã từng ngắn ngủi mà tự hỏi quá một cái trước mắt. Kia một khắc, nàng trong đầu xuất hiện chính là ân nhân bộ dáng. Rốt cuộc lúc trước ấn tượng quá mức khắc sâu, lại trải qua 12 năm tưởng niệm lễ rửa tội, sau lại gặp được người trước sau vô pháp siêu việt hắn. Đương nhiên, đã thành niên Tô Mặc Mặc có cũng đủ tự mình bảo hộ ý thức, tuy rằng nàng đối ân nhân ấn tượng cực hảo, nhưng rốt cuộc đã qua đi 12 năm, lần thứ hai gặp nhau khi, nếu ân nhân không còn nữa năm đó, nàng cũng sẽ không muốn cùng hắn nắm tay. Cảm tình là lúc sau yêu cầu suy xét sự. Trước mắt tới nói, tìm được ân nhân, thỏa mãn hắn tâm nguyện, là đủ rồi. Như vậy phẩm hạnh tốt đẹp người, cho dù là trở thành bằng hữu, cũng là một kiện rất tốt đẹp sự. Uống xong sữa đậu nành sau, Tô Mặc Mặc cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Chiều nay nàng sẽ cùng các tỷ tỷ cùng đi tiết mục tổ, đảm nhiệm điền viên tổng nghệ dừng lại thưởng thức phong cảnh phi hành khách quý. Ở phong cảnh hợp lòng người trên núi không nói, nghe nói đến lúc đó còn sẽ có thường trú khách quý nấu cơm chiêu đãi các nàng, không giống công tác, như là nghỉ phép, thật là ngẫm lại liền thật vui vẻ. Buổi sáng thời gian thuộc về Tô Mặc Mặc chính mình. Các tỷ tỷ săn sóc nàng, muốn cho nàng ngủ bù, nhưng nơi này dù sao cũng là Đông Thành, là báo chí thượng biểu hiện, ân nhân lần thứ hai lộ diện địa phương, Tô Mặc Mặc căn bản vô pháp bình tĩnh trở lại. Vừa lúc trước một đêm làm cái tiêu ngộng, nàng liền quyết định đi trên đường đi dạo. Cẩn thận mà mang hảo mũ lưỡi chai, kính râm, khẩu trang sau, Tô Mặc Mặc đi tới Đông Thành bãi biển biên. Giờ phút này đúng là giữa hè, sáng sớm gió nhẹ phất quá, người đi đường top 5 top 3. Đứng ở quen thuộc bờ biển, Tô Mặc Mặc một trận an tâm. Cảm thấy khó được yên tĩnh. Chỉ là ánh mắt đảo qua nơi xa khi, nàng giật mình. Là phản quang sao? Vẫn là nói thái dương chết xạ vẩy cá. Bằng không nàng như thế nào sẽ thấy một cái màu bạc đồ vật lấp lánh sáng lên? Không. Không phải cá, là tiểu bạc, là nhân ngư. Chỉ là nơi này là Đông Hải vực, tiểu Lam địa bàn, khoảng cách tiểu bạc Tây Hải vực rất xa, các nhân ngư lại luôn luôn cực có lãnh địa ý thức, nàng trong lúc nhất thời mới chưa từng liên tưởng đến. Ý thức được cái gì? Tô Mặc Mặc con người hơi đốn, tựa hồ chào hỏi, hướng tới mặt biển phất phất tay. Nàng biết, tiểu bạc đang xem nàng. Chẳng sợ lại không tình nguyện, nhưng nàng lời nói hắn sẽ nghe. Quả nhiên, không trong chốc lát, kia nói màu bạc vảy liền biến mất, mặt biển khôi phục bình tĩnh. Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng thở ra, nếu như bị nhân tộc thấy nhân ngư tồn tại đã có thể không hảo. Nàng đã sớm biết tiểu bạc bọn họ đối nhân loại phá lệ miệt thị, nhân ngư chiến lực cường đại, nhân tộc vũ khí phát đạt, hai bên đối thượng ai có hại thật đúng là nói không chừng. Nhưng thân là có được hai bên gen hôn huyết, Tô Mặc Mặc đối hai bên đều rất có hảo cảm, tự nhiên không hy vọng bọn họ phát sinh xung đột. Vì tránh cho tiểu bạc lại lần nữa xuất hiện, Tô Mặc Mặc bước nhanh rời đi bờ biển. Nàng vốn định trực tiếp hồi khách sạn, nhưng nhớ tới ra cửa một chuyến, dù sao cũng phải cấp các tỷ tỷ mang điểm cái gì, liền lại đi phụ cận đại hình thương trường. Thương trường người rất nhiều, không ít người dịu ra dắt trẻ mà dẫn dắt hài tử ở bên trong đi dạo phố. Tô Mặc Mặc ngũ cảm nhạy bén, nghe người khác nghị luận. Thực mau liền minh bạch nguyên do. Nguyên lai này sở thương trường bị phong thị thu mua, sửa chữa quá không nói, thậm chí thương phẩm giá cả đều hạ thấp không ít. Này không, mọi người đều tới kéo lông dê. Tô Mặc Mặc lực chú ý thực mau bị phong tự hấp dẫn. Đồng dạng dòng họ, đồng dạng địa điểm. Tuy rằng lúc trước báo chí thượng báo cáo nàng xem không hiểu, nhưng ước chừng cùng này đó thu mua cũng là có điểm liên hệ. Trong lòng hy vọng lần thứ hai bốc cháy lên, trở lại khách sạn sau, Tô Mặc Mặc liền bắt đầu ở trên mạng tìm tòi phong họ. Thả hơn nữa Đông Thành từ ngữ mấu chốt. Có lẽ này không tính mẫn cảm tin tức, thực mau, nàng tìm được rồi đáp án. Cũng là lúc này, Tô Mặc Mặc mới biết được Vân Tinh 4 trong thành chấp hành quan tồn tại. Nguyên lai phong họ là Đông Thành chấp hành quan, cũng là một cái thành thị ưu tú nhất tồn tại. Ở Tô Mặc Mặc trong lòng, chính mình nhân như vậy đồng, như vậy nhất định cũng cùng phong gia có điểm quan hệ. Nhưng nếu là chấp hành quan, cao không thể phản, nàng lại như thế nào tiếp xúc đến đối phương, xác nhận ân nhân là phong người nhà đâu. Thấy Tô Mặc Mặc cau mày, tinh thần không tập trung, các tỷ tỷ liền cấp Trương Đằng đã phát tin nhắn, bên ngoài tham gia tiệc rượu người đại diện liền vội vàng vội vội mà chạy về tới, hống quý giá tiểu tổ tông. Tiểu tổ tông A, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, ngươi có cái gì muốn, không chiếm được, phiền não, thích, ngươi toàn bộ nói ra chính là, liền tính ta làm không được, còn có mặt khác tiểu tổ tông ở thật sự không được, ngươi có tiền A, có tiền gì tâm nguyện vô pháp thỏa mãn. Liền tính ngươi tưởng trời cao xuống biển cũng không có vấn đề gì. Trương Đằng chém đinh chặt sắt. Tô Mặc Mặc thở dài một tiếng, cũng thật sự không nghĩ một người xử lý này đó tâm sự, đơn giản nói thẳng, Trương ca, tỷ tỷ, các ngươi biết, ta vẫn luôn muốn tìm đến ta ân nhân. Chỉ là tiếp lời, biết biết, ngươi lại muốn khen ngươi ân nhân phong tử cân thiện lương cao lớn lại xoáy khí. Yên tâm ngươi cứ việc nói. Ta nghe đâu? Nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt anh dũng, lại nhịn không được khổ mi. Ai, Mặc Mặc lại muốn khen nàng ân nhân. Mỗi ngày nói, nàng đều tò mò cái kia nơi trốn hoàn mỹ ân nhân có phải hay không người. Thiếu nữ lắc lắc đầu, chỉ là tỷ, ta hôm nay ra cửa, nghe thấy Đông Thành người ta nói phong họ là Đông Thành chấp hành quan dòng họ. Chưa hết chi ngôn, mọi người đều nghe hiểu. Trương Đằng thượng thân chiến lược tính ngửa ra sau, hán đảo. Hít hà một hơi, tổ tông A, ta cho rằng chúng ta trong vòng vài ngày bạo hỏa giới giải trí đã thực yêu, kết quả ngươi lợi hại hơn A, ngươi không nghĩ trời cao, nhưng ngươi so trời cao còn dám tưởng. Kia chính là chấp hành quan A. Một cái thành thị chỉ có một chấp hành quan. Trục quan ngươi biết không? Lúc trước đem ta áp đến gắt gao, kết quả như vậy kiếm tiền một cái công ty. Giới giải trí tam đại đầu sỏ chi nhất cũng chỉ là Tây Thành chấp hành quan trong tay một cái tiểu ngoạn ý nhi. Đông Thành cùng Tây Thành còn không giống nhau. Tây Thành tốt xấu có khác gia tộc chế hành, kia Đông Thành cơ hồ là phong gia không bán hai gia A. Phong gia, ở Đông Thành chính là trí cao vô thượng hoàng đế. Ngại con A, chúng ta lại lợi hại, kia cũng chỉ là có thể kiếm tiền, ở này đó chân chính đại lao trước mặt thật sự không đủ xem. Hơn nữa nếu ngươi ân nhân thật là phong người nhà, người nọ ra gì cũng không thiếu A. Hắn làm không được sự tình ngươi cũng làm không đến, ngươi căn bản vô pháp thỏa mãn hắn tâm nguyện. Thấy thiếu nữ biểu tình bất biến, không dao động, tựa hồ quyết tâm muốn tìm chính mình ân nhân bộ dáng, Trương Đằng nóng nảy, cơ chân múa tay mà khoa tay múa chân, cuối cùng càng là trực tiếp cử một ví dụ. Tổ tông, ta nói như thế, ngươi lớn lên xinh đẹp, chính ngươi biết đi. Nhìn xem fans điên cuồng bộ dáng ngươi hẳn là cũng biết. Nhưng là ngươi biết không, ngươi mỗi một lần đương phi hành khách quý thời điểm, tiết mục tổ đều sẽ phái ra nguyên bản gấp 3 an bảo. Nếu không phải như vậy, kia dưới đài fans có thể đem người xé nát. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi, gấp 3 an bảo có thể ngăn lại điên cuồng fans, gấp 10 lần, gấp 100 lần an bảo lại ngăn không được một cái phong người nhà. Nếu ngươi thật sự bị vị nào quyền quý nhìn chúng, kia căn bản không ai có thể hộ được ngươi. Nói trực tiếp điểm, mỹ mạo của ngươi làm người nhịn không được tưởng giam cầm. Đương nhiên, ta là bởi vì một lòng làm tiền thêm kính yêu tổ tông là cái ngoại lệ. Tổ tông à, ngẫm lại đi, ngươi là muốn nhìn trời xanh mây trắng ánh mặt trời. Vẫn là tưởng cả ngày đối mặt ẩm ướt tầng hầm ngầm. Hoặc là không thấy ánh mặt trời tơ vàng lung. Nhìn cảm xúc kích động Trương Đằng, Tô Mặc Mặc yên lặng mà ở trong lòng tưởng, nếu đối phương cảm xúc nhan sắc trở tối, không quá thân thiện, kia nàng khẳng định chạy á thật sự không được nàng chạy đến trong biển, còn sợ cái gì. Nói nữa, nếu thật là ân nhân nói, hắn khẳng định sẽ không làm như vậy. Chỉ là mặt ngoài Tô Mặc Mặc vẫn là an ủi nói, Trương ca, ngươi yên tâm, ta đã biết. Ta sẽ không ngầm đi tìm phong người nhà, nhưng Trương Đằng sinh ra một cái dự cảm bất hảo, quả nhiên, thiếu nữ lại nói, nhưng là Trương ca, ngươi nhiều tiếp mấy cái Đông Thành thông cáo đi. Hoặc là nói nếu có Đông Thành chấp hành quan ở đây yến hội, ngươi cũng nhớ rõ giúp ta muốn phân thư mời nhà. Làm ơn lạp, Trương ca. Nhìn thiếu nữ thuần nhiên chờ mong con ngươi, Trương Đằng một trận vô lực. Giờ này khắc này, hắn thật giống như nhìn chính mình dưỡng tiểu dê con, liều mạng muốn chạy đi khoác ra dê sói xám nơi đó giống nhau. Đau lòng a, nhưng là căn bản ngăn không được. Hành. Ta sẽ giúp ngươi chú ý Trương Đằng ghé vào trên bàn, hữu khí vô lực mà hộp ra mấy chữ này. Nhìn sắp về phòng thiếu nữ, hắn phảng phất du hồn hoàn hồn giống nhau, đột nhiên nâng lên thân nói, nhưng ngươi đáp ứng ta à, không chuẩn đơn độc đi tìm phong người nhà. Ân ân, Trương ca ngươi yên tâm đi. Thiếu nữ ngoái đầu nhìn lại cười khẽ, Trương Đằng bên thai không tự chủ được mà biến hồng. A a a kỳ thật hắn cũng chống đỡ không được tiểu tổ tông A. Nam nhân nhất hiểu biết nam nhân. cho dù là chấp hành quan khẳng định cũng cùng hắn giống nhau. Buổi chiều 6 điểm, Tô Mặc Mặc cùng các tỷ tỷ cùng nhau tới Đông Thành phụ cận Minh Nguyệt Sơn. Nơi này là Đông Thành chứ danh cảnh khu, cũng là Điền Viên tổng nghệ dừng lại thưởng thức phong cảnh quay chụp mà. Tiết mục tổ tài đại khí thô, thuê hạ cả tòa sơn sử dụng quyền, mà giữa sơn núi, cổ hương, cổ sắc dân túc đúng là tiết mục khách quý cư trú địa phương. Ở khoa học kỹ thuật dần dần phát đạt thời đại, bị cá nhân đều bị thời đại lôi cuốn đi tới. Vật cực tất phản, lập tức chậm sinh hoạt ngược lại thành một cái nhiệt từ. Đạo diễn Dư Tư ở mấy năm trước mang hỏa quá lữ hành tổng nghệ, mà lần này Điển Viên tổng nghệ cũng là từ hắn khai sáng. Làm nhãn hiệu lâu đời tiết mục, dừng lại thưởng thức phong cảnh dạ tỉnh cao thả ổn. Nhưng xuất phát từ tự mình sáng tạo, trừ bỏ 5 cái thường trú khách quý ngoại, Dư Tư mỗi một kỳ đều sẽ mời bất đồng phi hành khách quý tiến đến. Phi hành khách quý đến từ các ngành các nghề, bao gồm tổng tài, cao cấp bạch lĩnh, sinh viên, về hưu lão nhân trở, bao dung bất đồng giai cấp, chức nghiệp, tuổi, làm tiết mục bày ra ra một tia nhân văn quan tâm. Rốt cuộc thường trú khách quý vốn là đến từ giới giải trí, nếu phi hành khách quý cũng đến từ giới giải trí, kia ngược lại rơi vào khuôn sáo cũ. Bởi vậy ở phía trước 5 kỳ, Dư Tư một cái giới giải trí người cũng không mời quá, thậm chí cự tuyệt như là minh tinh đại gia trở. Nhưng Nhiễm Mặc là một cái ngoại lệ. Nay một kỳ, là Dư Tư lần đầu tiên mời trong vòng người đương phi hành khách quý. Lúc ban đầu là Nhiễm Mặc fans ở họp phỉ xì ổ ấy bù nhắn lại, muốn nhìn Mặc Mặc cùng các tỷ tỷ thượng tiết mục, Dư Tư mới chú ý tới các nàng tồn tại. Vốn tưởng rằng là bình thường giúp nhà mình tỷ tỷ muốn bánh, xem xong nhắn lại sau Dư Tư không biết nên khóc hay cười. Nguyên lai các fan nhìn chúng hắn tiết mục, mục đích chỉ là làm tỷ tỷ hảo hảo nghỉ ngơi. Tuy rằng vốn chính là trầm tổng, nhưng này đương nhiên ngữ khí cũng làm Dư Tư có chút vô ngữ. Hoài xem diễn tâm tư, Dư Tư tìm tòi Nhiễm Mặc. Xem xong Nhiễm Mặc sân khấu cùng với mặt khác tiết mục sau, hắn cũng rốt cuộc minh bạch fans tự tin ở đâu. Tốt, hắn cũng muốn nhìn đại mỹ nhân sinh hoạt hàng ngày. Tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng Dư Tư vẫn là thử phát ra mời. Kết quả ai biết, thông cáo cư nhiên thật sự bị kế tiếp. Nhìn đạp hoàng hôn, cả người phảng phất mạ giấy mạ vàng thiếu nữ, Dư Tư một trận hoảng hốt. Nhiếp ảnh gia đã sớm theo ra tới, mở ra phát sóng trực tiếp. Lan đạn một mảnh thét chói tai, phòng trong thường trú các khách quý cũng nhanh chóng đi ra. Thấy thiếu nữ sau, mọi người đều thật lâu vô pháp hoàn hồn. Tuy rằng nghe qua tên xem qua ảnh chụp, nhưng chân chính đối mặt mỹ nhan đánh sâu vào khi, là hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Thẳng đến người đại diện tiên sinh sắc mặt bất thiện thanh thanh giọng nói, mấy người mới khôi phục như thường. Lão đại ca Trương Đạt Lập mới cười tiếp nhận các nữ hài hành lý, hoan nghênh mấy người vào nhà. Làn đạn cười chết. Không tồi không tồi, Mặc Mặc người đại diện thực đủ tư cách. Quyết định, lần sau cũng cho hắn gửi một phần lễ vật. Liên phát một chương tốt nhất người đại diện giấy khen 8. Các ngươi không biết sao, Nhiễm Mặc người đại diện đều kêu các tỷ tỷ tiểu tổ tông ha ha ha. Này thật sự thực chuẩn sắc lạc. Hảo chờ mong chậm tổng a a a. Chờ mong Mặc Mặc bị đoàn sủng, mọi người vây quanh nàng chuyển tiểu công chúa chỉ cần vui sướng liền được rồi. Thường chú các khách quý chuẩn bị phong phú đồ ăn, trong bữa tiệc cũng vẫn chưa có bất luận cái gì khác người cử chỉ, hơn nữa mấy người cao siêu EQ, ở chung lên sắc thật thực thoải mái. Sau khi ăn xong, xếp hàng ngồi ở ghế mây thượng, tắm gội gió nhẹ, nhìn xanh thẳm sắc, sắp trở tối không trung, cùng với dần dần hiện ra nho nhỏ ánh trăng, nguyên bản căng chặt tâm tư dần dần thư hoãn. Các tỷ tỷ cũng nói ra chính mình xuất đạo phía trước chuyện xưa. Đây cũng là này đương tổng nghệ mị lực nơi. Tuy rằng không có chảo mã cùng kịch bản, nhưng nhàn nhạt cảm xúc, tốt đẹp cảnh sắc, liền đủ để mềm hóa xã hội trung dựng nên áo giáp, cho người ta lấy hoàn toàn mới cảm thụ. Tuy rằng thường trú các khách quý rất muốn dò hỏi ngồi ở nhất bên cạnh thiếu nữ, nhưng thấy nàng nhắm hai mắt, tựa hồ có chút mỏi mệt, mấy người liếc nhau, không hề hỏi nhiều, ngược lại nói đến những đề tài khác. Lão đại ca Trương Đạt Lực cười nói, lại nói tiếp, ta trước kia ở Đông Thành Học viện Điện ảnh tiến tu quá một năm, thật đúng là kiến thức không ít hiếm lạ sự đâu. Tỷ như có cái giáo thụ, 60 hơn tuổi, hắn có cái con nuôi là Hải Dương học gia. Ta tưởng, này hai người như thế nào đều không đáp ca nha, các ngươi đoán thế nào? Nguyên lai kia lão giáo thụ là bị Hải Dương học gia cứu, là ân nhân cứu mạng nột. Có người ứng hòa, đúng vậy, trong sinh hoạt trước nay cũng không thiếu thiếu ấm áp, bất quá ta nhưng thật ra tò mò Hải Dương học gia cụ thể là làm cái gì công tác, rốt cuộc biển rộng sâu không lường được, nguy cơ tứ phía, nói vậy cái này công tác cũng rất nguy hiểm đi. Trương Đạt Lực lắc lắc đầu, lại nói, xác thật, Hải Dương học gia là hạng nhất rất nguy hiểm công tác, nhưng này lão giáo thụ con nuôi nhưng không bình thường, hắn mới 24 tuổi, cũng đã bắt lấy số hạng quyền uy giải thưởng, còn phát biểu không ít luận văn, làm vân tinh đối biển rộng thăm dò lại gần một bước. Mọi người tới hứng thú, niên thiếu anh tài A đây là, nếu như vậy, kia khẳng định là một cái có tên có họ người, Trương ca ngươi nói thẳng đi, rốt cuộc là ai? Trương Đạt Lực bán cái nút, ta muốn nói tên các ngươi khẳng định đều biết. Dù sao không có việc gì, các ngươi không ngại tới đoán một cái. Cái này Hải Dương học ra, hắn kiệt xuất nhất nghiên cứu đó là luận chứng biển rộng có một loại khác sinh vật tồn tại. Hắn làm không ít nghiên cứu, phát biểu rất nhiều luận văn, nội dung nghiêm mật có logic, trong nghề rất là tán thành. Đáng tiếc thiết bị có hạn, còn chưa đi càng sâu trình tự hải vực thăm dò, tìm ra càng quyền uy chứng cứ. Mọi người vui tươi hớn hở mà đoán lên, kia nguyên bản nhắm mắt chợp mắt thiếu nữ lại lặng yên mở bừng mắt. Hải Dương một loại khác sinh vật tồn tại. Tô Mặc Mặc không thể tưởng được nhân tộc thế nhưng thật sự phát hiện nhân ngư tung tích. Rõ ràng từ 6 tuổi năm ấy cùng Tiểu Bạc bọn họ nhận thức sau, nàng liền vẫn luôn dặn dò bọn họ che giấu tung tích. Rốt cuộc cha mẹ năm đó sự chính là một cái giáo huấn. Từ từ, nghĩ đến đây, Tô Mặc Mặc lại là một trận bừng tỉnh. Nếu phụ thân cùng mẫu thân có thể ở bên nhau, như vậy nói không chừng nhân tộc đã sớm phát hiện nhân ngư tung tích, bởi vậy năm đó mới có thể ngăn trở cha mẹ ở bên nhau. Có lẽ, nàng vẫn luôn đều có chút chắc hẳn phải vậy. Nhưng dù vậy, đại đa số nhân tộc chỉ từ đồng thoại nghe nói qua nhân ngư hai chữ. Nếu Hải Dương học gia thật sự phát biểu luận văn, hướng mọi người chứng minh rồi nhân ngư tồn tại, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì ai cũng nói không chừng. Rốt cuộc không phải tộc ta, tất có dị tâm, hơn nữa nhân ngư cũng liền dư lại 4 điều nửa mà thôi, lại chiếm cứ đại lượng hải vực, rất khó không làm cho mơ ước. Nhớ tới ban ngày công khai mà xuất hiện ở gần biển vực Tiểu Bạc, Tô Mặc Mặc sinh ra một cổ nùng liệt nguy cơ cảm. Cũng là bởi vì này, nàng thật sâu mà nhớ kỹ cái kia Hải Dương học ra tên, Hạng Tư Mộ. Ân, là một cái hư hư thực thực đối địch đại. Bột tồn tại. Đến nhiều chú ý một chút. Bởi vì quá mức cảnh giác, Tô Mặc Mặc nhưng thật ra hoàn toàn xem nhẹ Trương Ca mặt sau nói vị này Hải Dương học ra tâm địa hảo, yêu thích cứu người sự. Đánh gây Mẫn Doanh nói bậy nói bạ sau, Phong Tử Nghi trực tiếp cắt đứt hắn điện thoại. Không bao lâu, ngẫm lại vẫn là chưa hết giận, hắn thậm chí tính toán lại bắt trở về, đau mắng Mẫn Doanh một đốn. Chỉ là nhìn di động thượng không ngừng bắt tới điện thoại, Phong Tử Nghi lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Dù sao có người so với hắn còn muốn cấp, như vậy hắn gấp cái gì đâu. Bị chọc trúng đau điểm, chưa bao giờ là hắn. Phong Tử Nghi không hề quản Mẫn Doanh đánh tới liên tiếp điện thoại, mắt thấy thiên mau sáng, liền chuyên tâm xử lý khởi văn kiện. Ở trong lòng hắn, Mẫn Doanh đã từ bạch nhãn lang thăng cấp thành kẻ điên. Nếu là kẻ điên, đương nhiên không cần thiết đem thời gian lãng phí ở hắn trên người. Chỉ là Phong Tử Nghi thật sự không thể lý giải. Một cái thành thị chấp hành quan, cư nhiên sẽ phạm không biết chữ cấp thấp sai lầm. Hơn nữa Phong gia gia đình tình huống cũng không phải bí mật, hắn Mẫn Doanh thân là Tây Thành chấp hành quan, không có khả năng không biết. Như vậy hắn dò hỏi chính mình có hay không một cái kêu Phong Tử Cân đệ đệ, trong đó ý nghĩa liền không cần nói cũng biết. Rõ ràng, Mẫn Doanh là ở chế nhạo hắn. Châm chọc hắn, ám chỉ hắn có một cái đệ đệ, một cái tiểu tam sinh đệ đệ, tên cùng chính mình rất giống, cố tình như thế nhược trí. Nói đến cùng, vẫn là ngày đó hắn mắng đối phương tiểu tam mãi mãi nguyên nhân. Sách, cấp thấp thủ đoạn. Phong Tử Nghi tưởng, người không thể quá thiện lương, vẫn là đến cấp Mẫn Doanh một chút giáo huấn, miễn cho hắn kéo suy sụp toàn bộ Tây Thành, ảnh hưởng Vân Tinh hòa bình. Mặt trời lặn thời gian, Phong Tử Nghi xử lý xong văn kiện, chính tự hỏi như thế nào nắm chắc một cái độ khi, đột nhiên, Tâm Phúc hoảng hoảng loạn loạn mà xông tới, lớn tiếng nói, Phong Tổng, không hảo. Phong Tử Nghi thưởng thức bút ký tên, vô cùng chấn định, ta thực hảo. Nhưng ngươi tựa hồ nhìn không tốt lắm. Ân, đầu óc không tốt lắm. Tâm Phúc không rảnh nhiều cố, đem đột phát tình huống toàn bộ mà nói ra, Phong Tổng, Minh Nguyệt Sơn xuất hiện hiếm thấy hải đảo nước lũ. Tuy rằng không có du khách, nhưng nơi đó có tiết mục tổ đang ở lấy cảnh. Còn không có tới kịp lui lại. Nước lũ liền ở 10 phút lúc sau tới. Dứt lời, một trận chói thai ghế rửa xẹt qua mặt đất thanh âm vang lên. Nam nhân ném ra bút ký tên, đột nhiên đứng lên hướng ra ngoài đi đến, thanh âm hẳn nếu băng cứng. Ngươi mẹ nó không đi thông chi tiết mục tổ, còn tới cùng ta ấp úng. Chương 289 đệ 289 chương. Vân Tinh thời gian buổi tối 7:40, thứ nhất đột phát tin tức ở tứ đại thành thị chi gian tuần hoàn truyền phát tin. Đột phát. Đông Thành Minh Nguyệt Sơn, tọa độ 112, 123, xuất hiện đặc biển rộng đảo nước lũ. 10 phút nội sắp tới, thỉnh tương quan nhân viên kịp thời rút lui, phụ cận cư dân xin đừng tới gần sự cố địa điểm, chiếu cố hảo trong nhà lão nhân, hài tử. Đếm ngược 8:49. Hải đảo nước lũ. Đây là Vân Tinh tứ đại thành thị mọi người vì này sợ hãi một cái từ ngữ. Vân Tinh lục địa diện tích không đủ 10%, nước biển mãnh liệt, trước nay chưa bị nhân tộc chinh phục. Thậm chí ở 100 năm trước, đều vẫn luôn duy trì hiến tế hải thần phong tục. Một khi hải đảo nước lũ tắc tùy cơ xuất hiện ở hải đảo đúng vậy, tứ đại thành thị nói trắng ra là cũng chính là một tòa hải đảo, nước biển sẽ nháy mắt bao phủ nơi đây, thậm chí không có giảm sóc thời gian. đem núi vân tinh nhân tạo thành thật lớn nhân thân tài sản an toàn. Đến nay, chẳng sợ nhân tộc khoa học kỹ thuật phát đạt, cũng chỉ là nghiên cứu phát minh ra kiểm tra đo lường hải đảo máy móc, lại hoàn toàn vô pháp chống cự hải đảo nước lũ. Phân lưu khơi thông, thuyền cày ác, áo cứu sinh hoàn toàn vô dụng, hơn nữa vân tinh người vốn là không am hiểu kiến tạo trong nước thiết bị. Nước biển uy lực sâu không lường được, duy nhất đáng được ăn mừng đó là cho tới nay mới thôi, hải đảo nước lũ quy mô đều không tính đại, chỉ biết tỏa định một chỗ. Chỉ cần kịp thời rút lui, liền có thể lớn nhất trình độ mà giảm bớt ảnh hưởng. Bởi vì này thật lớn sát thương tính, một khi buộc phát ra hải đảo nước lũ, toàn vân tinh đài truyền hình đều sẽ đình chỉ đang ở tiến hành tin tức, nhanh chóng báo hải đảo nước lũ nơi phương vị địa điểm, nhắc nhở mọi người rút lui. Dĩ vãng hải đảo nước lũ đều xuất hiện ở loại nhỏ thôn trang cập thành thị, mà lúc này đây, hải đảo nước lũ xuất hiện địa điểm là Minh Nguyệt Sơn. Một cái trừ bỏ đông thành người, đại chúng cũng biết rõ địa phương. Tin tức sau khi xuất hiện, nhanh chóng bước lên hot sẽ ập đệ nhất, vô số người đều ở thảo luận việc này, vì Minh Nguyệt Sơn cư dân cầu phúc. Nhưng thực mau, có người phát hiện khác. Minh Nguyệt Sơn không phải dừng lại thưởng thức phong cảnh tiết mục tổ quay chụp mà sao. Ta phía trước còn đuổi theo hai kỳ tới. Báo trước nói hạ kỳ chính là Minh Nguyệt Sơn. Cứu, không phải trọng danh. Là thật sự. Ta đã sớm thấy. Ta mẹ phóng TV, ta nghe thấy được tin tức, nhưng là ta đang xem phát sóng trực tiếp A. Tiết mục tổ vừa rồi đang ở phát sóng trực tiếp, hiện tại đã gián đoạn. Nhiễm mặc các tỷ tỷ cũng ở tiết mục tổ A. Ta rửa. Này cũng thật là đáng sợ đi. Ta vừa rồi cũng đang xem phát sóng trực tiếp, gián đoạn trước thật nhiều người ở làn đạn phát báo động trước, đạo diễn đã biết tình huống, đang ở thông chi tiết mục tổ rút lui. Mau đừng thu thập đồ vật mệnh quan trọng A. Chạy nhanh. Có hay không đông thành người tới nói một chút Minh Nguyệt dưới chân núi đi muốn bao lâu A. Đông thành chấp hành quan đâu có hay không phái ra cứu viện nhân viên A. Muốn chết ta thật muốn đã chết, ta thật sự. Rõ ràng vài phút phía trước còn ở vui vui vẻ vẻ mà biên soát để biên xem tỷ tỷ ngủ, kết quả trong nháy mắt con mẹ nó cư nhiên có hải đảo nước lũ. Đây là tiểu thuyết đi. Cũng quá hí kịch hóa. Hải đảo nước lũ xuất hiện xác suất cũng không thấp, mỗi năm mỗi tòa thành thị đều có, chỉ là ngươi không chú ý quá. Nhưng vẫn là thực bi ai à, rõ ràng như vậy tốt đẹp một màn, kết quả trong nháy mắt đã bị đánh vỡ, chúng ta lại bất lực. Phía trước nói cái gì thí lời nói đâu. Tỷ tỷ khẳng định sẽ không có việc gì. Ngươi nếu biết hải đảo nước lũ xuất hiện xác suất, vậy ngươi khẳng định cũng nhìn gần nhất thương vong báo cáo đi. Bốn cái chấp hành quan đều thực hảo, cứu viện nhân viên cũng rất tuyệt, xảy ra chuyện người chỉ là số ít. Là, chỉ là lần này hải đảo nước lũ xuất hiện quá không phải địa phương. Minh Nguyệt Sơn không tính xa xôi, nhưng khoảng cách nội thành vẫn là rất xa, càng không xong chính là, Minh Nguyệt Sơn phạm vi thực quảng. Ai cũng không biết lúc này đây hải đảo nước lũ tỏa định phạm vi có phải hay không một cả tòa sơn. Nếu đúng vậy lời nói, 10 phút trong vòng, rất khó chạy ra. Ta mặc kệ, tín nữ nguyện cả đời ăn chay làm tỷ tỷ bình an a. Tỷ tỷ nhất định phải bình an a, thật sự hảo khổ sở a. Ta cũng cầu phúc, ta nguyện ý cả đời không làm nam nhân, hy vọng mặc mặc bình an. Cầu phúc 1. Vô số điều vây cổ bình luận khu đều tự phát soát nổi lên cầu phúc, mà giờ phút này, vây cổ nhất phía trên biểu hiện đếm ngược, đã tới 4 phút 12 giây. Này 4 phút, là sinh tử thời tốc, mà là không bình an. Cũng thực mau liền đem công bố. Đông thành ở thành thị các phương vị đều thiết lập chuyên môn hải đảo nước lũ cứu viện nhân viên. Giờ phút này, phía đông tiểu đội sớm đã xuất phát, nhanh chóng hướng tới Minh Nguyệt Sơn mà đi. Nhưng Minh Nguyệt Sơn là cảnh khu, từ trước buổi tối 6 điểm liền sẽ đóng cửa, phụ cận không có chuyên môn cứu viện nhân viên. Bởi vậy, 10 phút nội phía đông tiểu đội cơ hồ không có khả năng tới, mà ra động phi cơ trực thăng cũng không còn kịp rồi. Trước mắt có thể làm, chỉ là tận lực giảm bớt thương vong. Phong Tử Nghi cũng tự mình ngồi trên đi trước Minh Nguyệt Sơn xe. Văn phòng nội, hắn giống xong mới ý thức được chính mình nói lỡ, tâm phúc nếu tới cùng hắn báo cáo, như vậy tự nhiên đã làm tốt thông chi. Nhưng trên đường, xem xong phân tích sau, Phong Tử Nghi tâm lại không tự chủ được mà trầm xuống dưới. 10 phút, Minh Nguyệt Sơn, hải đảo nước lũ, tiết mục tổ. Này cơ hồ là cái hẳn phải chết cục diện. Hắn sở làm, cứu viện tiểu đội sở làm, tựa hồ chỉ là hấp hối dây rùa thôi. Phong Tử Nghi năm nay 29 tuổi. Đây là hắn đảm nhiệm chấp hành quan chức đệ 10 năm. 10 năm gian, hắn làm được thực hảo, cũng vẫn luôn thực hiện đối phụ thân hứa hẹn. Không thẹn với mỗi một vị đông thành nhân dân. Xưa nay thỏa đáng tài xế tựa hồ cũng bắt đầu sốt ruột, vội vàng gian thậm chí quên đóng lại cửa sổ. Đã ra khỏi thành, ngoài cửa sổ bóng cây xẹt qua, quang ảnh dừng ở trên cửa sổ, minh ám đan sen. Chẳng sợ không muốn thừa nhận, nhưng Phong Tử Nghi biết, hắn sợ hãi. Này nháy mắt vô lực. làm hắn phảng phất về tới 17 tuổi năm ấy. Khi đó hắn một mình bên ngoài du lịch, tăng trưởng kiến thức. Trải qua một mảnh không người bãi biển khi, đệ đệ phát hiện một người. Đệ đệ tưởng cứu người kia, vì này buôn ba, chuẩn bị thủy sau còn đi tìm dược, đem người phó thác cho hắn, nhưng hắn lại làm hỏng. Hắn nói dối. Đệ đệ sau khi trở về, hắn nói cho đệ đệ đối phương rời đi. Nhưng trên thực tế, người kia đầu não phát hôn, ngã vào nước biển. Nàng chết đuối. Đây là phong tử nghi trong lòng bí mật. Cũng là 17 tuổi thiếu niên trong lòng trước sau canh cánh trong lòng một sự kiện. Chẳng sợ cái kia tiểu nữ hài khát chết, phơi chết, đều hảo quá chết đuối. Như thế buồn cười cách chết, cũng bại lộ hắn sơ sẩy. Chuyện này làm phong tử nghi rút đi Trương Dương công tứ, chẳng sợ bên ngoài thượng trước sau như một độc miệng, nhưng thiếu niên trùng quy không giống nhau. Hắn làm việc trở nên cẩn thận trầm ổn. Từ nay về sau 10 năm chấp hành quan kiếp sống gian, đều thực tiễn này nói, sẽ không mặc kệ bất luận cái gì một cái vô tội sinh mệnh mất đi. Mà giờ phút này, vô cùng quen thuộc cảm giác vô lực lại nói cho phong tử nghi, hắn không có biến hóa, không có trở nên càng tốt. 17 tuổi hắn, cùng 29 tuổi hắn, không có khác nhau. Minh Nguyệt Sơn phạm vi như thế đại, một khi tới hải đảo nước lũ cơ hồ là tử lộ một cái, làm quy hoạch thời điểm hắn vì cái gì chính là không nghĩ tới đâu. Xét đến cùng, đây là hắn cái này chấp hành quan thất trách. Chậm rãi thở ra một hơi, nam nhân mệt mỏi nhắm lại mắt. Còn thừa một phút. Kết quả, thực mau liền sẽ công bố. Một phút qua đi. Phong tử nghi đã khoảng cách Minh Nguyệt Sơn rất gần. Ở nào đó nháy mắt lúc sau, không gian phảng phất đỉnh trệ một giây, đinh hai nhức góc sóng biển tiếng gầm gừ truyền đến, che trời lấp đất, tựa hồ muốn đem hết thể cắn nuốt hầu như không còn. Tài xế nắm tay lái tay không tự chủ được mà run lên. Thân là vân tinh người, mặc kệ gặp qua vài lần hải đảo nước lũ, đều sẽ nhịn không được mà vì này run sợ. Ở hải dương trước mặt, nhân loại vô cùng nhỏ bé. Ghế sau, nam nhân chút nào không vì thật lớn rít gào sở động. Hắn dáng người thậm chí cũng không từng biến hóa. Nhưng nhìn kỹ đi, mới có thể thấy hắn kia có vài phần cứng đờ ngón tay. Chẳng sợ nước biển rít gào liền ở cách đó không xa, nhưng người khác lại một chút không sợ hãi. Rốt cuộc hải đảo nước lũ đặc thù liền đặc thù ở, nó phảng phất có thể tự động tỏa định vị trí giống nhau, trừ bỏ cố định địa điểm, cho dù là bên cạnh một bụi cỏ nhỏ, đều sẽ không bị quấy nhiêu đến. Nước biển, bị nghiêm khắc mà khống chế ở một tiểu khối địa phương. Chỉ cần không chủ động bước vào, bên ngoài người chính là an toàn. Chiếc xe dừng lại. Nam nhân chủ động mở cửa, giờ phút này trên đất bằng đã tụ tập vô số cứu viện nhân viên, đáp nổi lên lều trại. Ở các loại thiết bị hạ, cho dù là đêm khuya, cũng là một mảnh sáng ngời. Mọi người đứng ở đất bằng, bận rộn. Mà nơi xa, một cái trong suốt cái chắn ở ngoài, còn lại là vài trăm thước cao sóng biển. Ngày xưa vô cùng xun xuê Minh Nguyệt Sơn, sớm bị bao phủ. Cái chắn cản trở sóng biển, lại không cách nào ngăn cách thanh âm. Nghe kia thật lớn tiếng gầm gừ, nhìn gần trong gang tấc sóng biển, giờ khắc này, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng chính mình nhỏ bé. Mà một khi bước qua kia nói vô hình cái chắn, liền sẽ bị cuốn vào trong đó. Chẳng sợ biết bơi lại hảo, thiết bị lại dai, đều có cực cao xác suất thi cốt vô tồn. Mà hải đảo nước lũ, ở từ trước, được xưng là hải thần giống giận. Phong tử nghi vừa xuống xe, liền có người chủ động tiến lên hội báo. Chấp hành quan, Minh Nguyệt Sơn tiết mục tổ cùng sở hữu 56 cái nhân viên công tác, ở hải đảo nước lũ đến khi, tiết mục tổ đã khoảng cách xuất khẩu rất gần. Cho tới nay mới thôi, phía đông tiểu đội cứu trở về 38 người, đã thích đáng dàn xếp, làm tốt giữ ấm công tác, trước mắt còn thừa 18 người, phía đông tiểu đội đã phái ra 20 người cứu viện. Vất vả. Nam nhân trầm giọng nói. Nhân viên công tác phản hồi cương vị, tiếp tục tổ chức cứu hộ công tác. Mà tới gần cái chắn địa phương, đứng mấy cái nhân viên công tác, mặt đất bày trọng đạt mấy ngàn cân thiết bị, có vài giây an toàn dò ra, kéo dài nhập cái chắn nội. Mà này, chính là 20 cái cứu viện nhân viên sinh mệnh thẳng. Hải đảo nước lũ vẫn là yêu cầu dự phòng là chủ. Một khi thật sự bạo phát, cứu viện công tác cực kỳ khó khăn. Nhưng trước mắt cũng là cứu viện hoàng kim thời cơ, mặt khác tam biên tiểu đội chính hướng tới Minh Nguyệt Sơn tới rồi, tùy thời chuẩn bị gia nhập. Phong tử nghi trầm mặc mà đứng ở thiết bị bên, nhìn sóng lớn, trầm mặc không nói. Hiện trường mọi người cảnh tượng vội vàng, rất ít có người câu thông, rối ren chung mang theo yên tĩnh. Rốt cuộc, vài phút sau, dây thừng có động tĩnh. Cơ hồ nháy mắt, mọi người động lên. Mau, kéo dây thừng. Điều thiết bị. Nhanh lên. Mau. Người không đủ, lại đến. Mau a. Không còn kịp rồi. Phong tử nghi cũng đi qua hỗ trợ. Rối ren có tự trung, dây thừng dần dần trở về kéo, thực mau, cái chắn tựa hồ bị xé rách một cái khẩu tử, dây thừng phía cuối, một bóng người xuất hiện. Hắn ăn mặc đồ lặn, cả người ướt rầm rề, trong lòng ngực còn ôm một người. Mau, giữ ấm thảm, nóng lên thiết bị. Tới đón người, chạy nhanh đem người tiếp đi nghỉ ngơi. Nhân viên y tế mau tới. Càng chuẩn bị tốt. Thằng đến hoàn toàn mà từ cái chắn nội ra tới sau, cứu viện nhân viên một phen ngã quỵ trên mặt đất. Nhân viên công tác tiến lên hỗ trợ, thế hắn thao xuống kính lặn, nam nhân lập tức mồm to hô hấp, nhắm chặt hai tròng mắt, sắc mặt tái nhợt. Bị cứu trở về tới người cũng bị mang đi an trí. Mắt thấy lại cứu một người, tất cả mọi người lộ ra vui sướng chi sắc. Theo sau, một cái cứu viện tiểu đội thành viên xuất hiện, tính toán thế thân vừa rồi người nọ vị trí. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm ngăn trở hắn. Ta đến đây đi. Mọi người quay đầu lại, lúc này mới phát hiện vừa rồi còn ăn mặc tây trang chấp hành quan đại nhân thế nhưng không biết khi nào đã mặc hảo cứu viện thiết bị. Cách kính lặn, hắn nhìn mọi người, ngữ khí trầm tĩnh, ta tới cứu người. Nói, hắn đã bắt đầu tính toán cột lên dây thừng. Ở đây mọi người lúc này mới hoàn hồn, vội vàng hốt hoảng ngăn cản, muốn ngăn lại nam nhân. Chấp hành quan, ngài đừng đi. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, nơi này yêu cầu ngài chủ tính chúng A. Phong tổng, cứu viện tiểu đội biết bơi so ngươi hảo, vẫn là làm tiểu trương đến đây đi. Nhưng tất cả mọi người xem nhẹ phong tử nghi thể chất cùng quyết tâm, hơn nữa lo lắng ngộ thương đến chấp hành quan, mắt thấy phong tử nghi thế nhưng thật sự sắp tránh thoát mấy người ngăn trở. Chỉ là liền ở hắn nắm đến dây thừng, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo vội vàng thanh âm từ phía sau truyền đến. Ca ca, ngươi tránh ra, ta tới. Một chiếc xe ngừng ở cách đó không xa, người tới nhanh chóng xuống xe. Hắn ăn mặc một thân trang phục leo núi, bước chân rất lớn, vài bước liền đến trước mặt. Thân hình cao lớn nam nhân không chút khách khí mà đẩy ra phong tử nghi, bắt đầu mặc thiết bị. Ca ca, ngươi không phải làm cái này liêu, vẫn là ta đến đây đi, ta là Hải Dương chuyên gia ai. Ta biết bơi khẳng định so ngươi hảo, ta cứu người cũng so ngươi nhiều hơn. Ngươi chạy nhanh tránh ra đi, đừng ở chỗ này quấy rối. Nam nhân thủ pháp thành thạo, vài cái mang hảo thiết bị, theo sau hắn nhìn trợn mắt há hốc mồm mọi người, cơ cơ trong tay dây thừng, ta đi xuống, các ngươi giúp ta nhìn điểm. Đa tạ. Ngay sau đó, hắn một phen nhảy vào cái chắn nội. Cơ hồ nháy mắt, thân hình đã bị cuốn vào sóng biển, không thấy tung tích. Hiện trường trầm mặc hồi lâu, mới có người nhỏ giọng nói, ta nhận thức người này. Hắn là hạng tư mộ, chứ danh Hải Dương học gia, cũng là cứu viện chuyên gia, cứu rất nhiều tai nạn trên biển cùng với hải đảo nước lũ người. Nếu có hắn ở, xác thật so tiểu trương lợi hại, có thể gia tăng rất nhiều thành công tỷ lệ. Nhắc tới tên này, ở đây thường xuyên cùng nước biển giao tiếp nhân viên công tác cũng phản ứng lại đây, mấy người hàn huyên lên. Mà bên kia, vẫn cứ mặc thiết bị phong tử nghi mặc. Một lát sau, hắn chậm rãi thoát. Hạ cứu viện thiết bị. Hạng tư mộ là hắn đệ, không có huyết thống quan hệ đệ. Tiểu hắn 6 tuổi. Hạng tư mộ cũng là hắn vô pháp đối này mặt lạnh một người. Năm đó, đệ cứu người, cái kia tiểu nữ hài, chính là ở chính mình sơ sẩy dưới, mới có thể chết đuối mà chết. Như thế tương tự cảnh tượng, làm phong tử nghi nhớ tới năm đó. Đúng vậy, năm đó 12 tuổi hạng tư mộ, cũng tốt hơn 17 tuổi hắn. Lần này có hạng tư mộ ở, xác thật có thể gia tăng cứu viện thành công xác suất. Mà hắn, chỉ biết làm hỏng. Có lẽ hắn không đi cứu người, đối mọi người đều hảo. Đến nơi hắn cứu người, hoặc là bồi thường chi tâm, cũng không ai để ý. Hạng tư mộ không hổ là nổi danh cứu viện chuyên gia, kế tiếp 20 phút nội, hắn cứu 3 người, hơn nữa mặt khác cứu viện nhân viên cứu người, tiết mục tổ chỉ còn lại có cuối cùng 2 người không đã trở lại. Ít người là đạo diễn cùng nhiễm mặc tô mặc. Một cái dung mạo thanh tú nữ sinh thần sắc hoảng loạn. Đã nghỉ ngơi trong chốc lát hạng tư mộ không chút do dự đứng dậy, ta tới cứu người. Bày ra ra tuyệt hảo chuyên nghiệp tu dưỡng sau, đã không ai lại ngăn trở hắn. Hạng tư mộ liền cùng tiểu trương một trước một sau bước vào cái chắn. Mà tiến vào cái chắn sau, hạng tư mộ không kịp nghĩ nhiều. Bắt đầu kiệt lực ở rít gào sóng biển trung bảo trì lý trí, tìm kiếm một cái nữ hải cùng một cái trung niên nam nhân. Nói đến kỳ quái, lúc này đây cứu viện công tác tựa hồ so trước kia đều nhẹ nhàng rất nhiều. Dĩ vãng hắn lại lợi hại, cũng không có biện pháp nhẹ nhàng như vậy mà cứu 3 người. Mặt khác cứu viện nhân viên trung, một cái thương vong cũng chưa xuất hiện, này xác thật cũng thực hiếm lạ. Mặt đất nhân viên công tác nói chuyện phiếm quá, lúc này đây hải đảo nước lũ rất kỳ quái, tựa hồ có người đang âm thầm trợ giúp bọn họ, đem người đưa đến bọn họ trong tay dường như. Mà phía trước 3 lần xuống biển, tiến vào cái chắn không bao lâu, hạng tư mộ là có thể thấy người tung tích, cơ hồ không cần nhiều đi sưu tầm, là có thể tìm được người mang về, bởi vậy mới có thể tiết kiệm hạ nhiều như vậy thể lực, tới lần thứ 4 sưu tầm. Vứt bỏ trong đầu ngắn ngủi xẹt qua ý niệm, hạng tư mộ chuyên chú mà tìm kiếm người tung tích. Chỉ là liền ở hắn du quá một tòa tiểu sân khi, đột nhiên, khóe mắt dư quang tựa hồ thấy cái gì? Hồng quang, so hồng phỉ còn muốn sán lạn hồng quang. Ở hắn vong mạc lạc hạ thật sâu dấu vết. nhớ tới chính mình trong ngộng vô số lần xuất hiện tồn tại, Hạ Tư Mộ tim đập đột nhiên kịch liệt lên. Theo bản năng, hắn không màng mãnh liệt sóng biển, hướng tới hồng quang xuất hiện địa phương bơi đi. Lo lắng quấy nhiều đến đối phương, hắn thậm chí theo bản năng mà phóng nhẹ động tác. Chỉ có sóng biển rít gào khi, hắn phát ra thanh âm mới có thể lớn hơn một ít. Rốt cuộc, hắn tới phụ cận tiểu sơn. Theo sau, hắn vòng qua đi, ngừng thở nháy mắt, hắn thấy nhân gian kỳ tích. Sóng biển nước lũ sẽ tùy cơ xuất hiện ở lục địa bất luận cái gì một chỗ, nguyên bản thanh triệt nước biển cũng đã sớm bị các loại tạp chất lây dính, biến thành vẩn đục màu vàng đất. Sắc. Mà ở này phiến liền hô hấp đều cảm thấy hít thở không thông hải vực, Hạng Tư Mộ thấy nhân gian tinh linh. Hắn trong mộng vô số lần xuất hiện tồn tại, vô cùng rõ ràng mà xuất hiện ở trước mắt hắn. Thiếu nữ tóc đen rối tung, bao trùm trụ thượng thân, mà nàng dưới thân, một cái hỏa hồng sắc đuôi cá theo nước gợn đong đưa. Tựa hồ đêm này ô chọc nước biển cũng địch thanh giống nhau. Tóc đen ở trong nước phiêu tán, cực kỳ nồng đậm, che đậy nàng dung mạo. Nhìn nàng trong tay kéo nam nhân, Hạ Tư Mộ rất dễ dàng là có thể minh bạch nàng đang làm gì. Cứu người. Nàng ở cứu người. Vừa rồi bọn họ cái gọi là vận may, tất cả đều là cái này thiếu nữ công lao. Hạ Tư Mộ nội tâm một trận động dung. 12 năm qua, này nói hỏa hồng sắc thân ảnh vô số lần mà xuất hiện ở hắn cảnh trong mơ. Hắn mỗi một lần xem nàng đều có biến hóa. Từ một cái tiểu nữ hải, trưởng thành vì một người thiếu nữ. Mà chính hắn cũng ở chậm rãi lớn lên, lúc sau Hạng Tư Mộ lựa chọn học tập Hải Dương phương diện tri thức, trừ bỏ thân sinh cha mẹ ảnh hưởng, cũng là vì tìm nàng tồn tại. Vô số lần, hắn thấy được nàng, lại không cách nào cùng nàng giao lưu. Mà nàng khuôn mặt luôn là bị một tầng sa mỏng bao trùm, hắn thấy không rõ. Hắn muốn nhìn thấy. Hắn muốn nhìn một chút cái này quen thuộc người xa lạ là ai, hỏi một chút nàng tên gọi là gì. Có lẽ quá mức kích động, Hạ Tư Mộ bơi lội thời điểm sơ suất vài phần, hắn thiết bị không cẩn thận chạm vào phụ cận cục đá, phát ra thanh thúy thanh âm. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng Hạ Tư Mộ biết, hỏng rồi. Quả nhiên, thiếu nữ bị kinh đến, theo bản năng liền tưởng quay đầu lại. Nhưng giây tiếp theo, nàng lại quyết đoán mà xoay người, hướng tới chỗ xa hơn du tẩu. Hạ Tư Mộ theo bản năng ra tiếng nói, đừng đi. Thiếu nữ cũng không quay đầu lại, vẫn cứ tính toán rời đi. Mà nàng có một cái nhanh nhẹn đuôi cá. Hạ Tư Mộ biết hắn thực mau liền sẽ bỏ lỡ nàng tung tích. Bỏ lỡ lúc này đây, tiếp theo gặp nhau không biết sẽ ở khi nào. Trong chớp nhoáng, Hạ Tư Mộ lớn tiếng nói, nơi đó rất nguy hiểm. Ngươi trong tay người làm sao bây giờ? Quả nhiên, thiếu nữ ngừng lại. Hạ Tư Mộ trong lòng vui vẻ, không ngừng cố gắng nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi có thể đem người đặt ở nơi này, ta đem hắn mang đi, ta là cứu viện nhân viên, ngươi đừng lo lắng. Liên ở Hạng Tư Mộ cho rằng này đó là tốt nhất kết quả thời điểm, thiếu nữ lại mở miệng nói, ngươi, tên gọi là gì? Hạng Tư Mộ ngẩn ra, ngay sau đó nhanh chóng nói, Hạng Tư Mộ, ta kêu Hạng Tư Mộ, ngươi đâu? Hắn cho rằng đối phương cùng chính mình giống nhau, đối với đối phương có quen thuộc hảo cảm, bởi vậy hắn mới có thể lớn mật dò hỏi tên nàng. Ai ngờ thiếu nữ nghe thấy tên của hắn sau, ngược lại du đến càng nhanh. Nàng buông trong tay nam nhân, cơ hồ nháy mắt, liền biến mất ở trong nước. Nàng thái độ e sợ cho tránh còn không kịp, Hạng Tư Mộ tại chỗ sửng sốt hồi lâu. Chẳng sợ suy đoán đối phương sẽ không cùng chính mình giống nhau mơ thấy đối phương, nhưng hắn tổng cảm thấy, nếu hắn có thể thông qua ngủ mơ nhìn trộm một cái khác sinh vật tồn tại, như vậy hai người chi gian chính là đặc thủ. Ai ngờ, nay chỉ là hắn một bên tình nguyện. Chẳng sợ cứu viện trang bị giữ ấm tính năng cực hảo, giờ khắc này, hắn trong lòng vẫn là nhịn không được mà lạnh cả người. Thẳng đến tiếng sóng biển truyền đến, hắn mới nhanh chóng hướng tới mặt đất bơi đi. Đem trên mặt đất nam nhân mang về. Này hẳn là tiết mục tổ đạo diễn. Kia dư lại cái kia nữ minh tinh, Tiểu Trương hẳn là cứu tới rồi đi. Hạ Tư Mộ nhanh chóng đem đạo diễn đưa tới trên bờ, chờ đạo diễn bị mang đi trị liệu sau, hắn đang muốn mở miệng, lại phát hiện mọi người khiếp sợ mà nhìn không chung một màn. Chỉ thấy ngập trời sóng lớn huyền phù ở mọi người phía trên, tiếng gầm gừ như cũ. Mà ở kia vẫn đục trong nước biển, trừ bỏ nguyên bản hỗn độn núi đá ngoại, lại có một đuôi màu đỏ đuôi cá nhanh nhẹn thượng hạ thoăn động. Không trung tối tăm, nhân tộc nơi đất trông có chói mắt ánh sáng, giờ phút này lại bị phụ trợ đến phá lệ nhỏ bé, phảng phất ánh sáng đom đóm. Mọi người ngửa đầu, đám mây chỗ, thiếu nữ dáng người hiểu điệu, tóc đen rối tung. Màu đỏ đuôi cá hữu lực mà tấn mãnh, dù cho nàng dáng người tinh tế, lại dũng cảm vật lộn sóng lớn. Kia trong suốt cái chắn nội, phảng phất trô không người. Nhân ngư thiếu nữ không coi ai ra gì, bày ra ra lệnh người chấn động lực lượng. Hoàng hốt gian, lại làm như một chi rực rỡ dũng cảm vũ đạo. Mà kia thật lớn bọt sóng đánh ra thành, cũng bất quá là biển rộng ở vì nàng nhạc đệm. Nước biển ngăn trở, không người thấy rõ nàng dung mạo. Cái kia màu đỏ đuôi cá như là đậu miêu quang điểm giống nhau, chặt chẽ hấp dẫn ở đây nhân tộc chú ý. Đây là tất cả mọi người không tiếp xúc quá tồn tại. Quái đản, quỷ dị, mỹ lệ, Mạc Danh lực hấp dẫn. Nói đến buồn cười, một màn này lại có chút quỷ dị quen thuộc. Nhân loại ở bể cá nội chăn nuôi tiểu ngư, không chút để ý, nhưng giờ phút này, tại đây cái chắn cấu thành bể cá nội, bọn họ nhân loại, ngược lại càng như là bị trên cao nhìn xuống nhìn tiểu ngư, nhỏ bé, buồn cười. Mà kia có màu đỏ đuôi cá thiếu nữ, bất quá là cao cao tại thượng, nhàn nhã giãn ra thân hình, tuần tra lãnh địa hải thần. Rốt cuộc, ở nhân ngư lần thứ hai nhảy động khi, tựa hồ bị kia màu đỏ quang mang đâm đến, mọi người hoàn hồn. Có người thất thanh nói, nhân ngư, đây là nhân ngư. Một cái khác nhân viên công tác đánh gậy hắn nói, khuôn mặt cùng nhiệt. Không, là hải thần. Chí cao vô thượng hải thần. Chương 290 đệ 290 trường, rơi xuống bao lì xì. Hải thần. Cái này cổ xưa xa xưa từ ngữ vừa ra khỏi miệng, nháy mắt môn, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Đối mỗi một cái vân tinh người tới nói, hải thần hai chữ đều hẳn là không tính xa lạ. Tuy rằng trăm năm trước, vân tinh tứ đại chấp hành quan liên thủ, hủy bỏ hiến tế hải thần chế độ. Nhưng kéo dài ngàn năm tập tục lại há có thể dễ dàng thay đổi. Ngầm, không thể thiếu âm thầm tế bái hải thần thôn xóm, thậm chí rất nhiều người trong nhà, đều thờ phụng hải thần tượng đắp. Mặc kệ nhà ai cửa hàng chế tạo hải thần tượng đắp, diện mạo đều mơ hồ không rõ, liền giới tính đều hiện ra không rõ. Về hải thần dung mạo cùng truyền thuyết mọi thuyết xôn xao, nhưng rốt cuộc qua đi vô pháp quay chụp ảnh chụp, không ai lấy đến ra xác thực chứng cứ. Nhưng vô luận như thế nào, ai cũng không muốn dâm loạn thần minh. Chỉ là ở chịu quá giáo dục tân một thế hệ vân tinh nhân tâm trung, hải thần nói đến chỉ do mê tín, mà hải đảo nước lũ cũng bất quá là bình thường tự nhiên hiện tượng thôi. Nhưng hiện tại, bên người chịu quá giáo dục bạn cùng lứa tuổi lại ở lớn tiếng mạc đều, thần sắc điên cuồng, nói cho bọn họ, này sóng biển chung không rõ sinh vật, đó là hải thần. Theo bản năng, tất cả mọi người cảm thấy vớ vẩn, cảm thấy đồng sự đầu góc có vấn đề. Đây là một loại thường thức bị điên đảo sau, vì duy trì chính mình nguyên bản vững chắc thế giới quan. Mà xuống ý thức phủ nhận, không gì đáng trách. Chỉ là nhìn trước mắt kia mỹ lệ kỳ quỷ một màn, lại cũng không có người nói được ra phản bác nói. Tựa hồ trừ bỏ thần, liền không có khác xưng hô xứng đôi trước mắt sinh vật. Không người ngôn ngữ, mọi người trầm mặc mà ngẩng đầu nhìn cái chắn nội thiếu nữ. Mà kia dẫn đầu mở miệng nam nhân lại bỗng dưng quỳ xuống, đột nhiên trên mặt đất khái nổi lên đầu. Hắn gương mặt phiếm bệnh trạng đỏ ửng, quá mức kích động dưới, nước mũi nước mắt hồ đầy mặt, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Một màn này phá lệ ma huyễn, làm người chung quanh nhịn không được ra đầu tê dại. Bọn họ tựa hồ sinh hoạt ở lẫn nhau tua nhỏ mở ra ba cái thế giới. Không chung thiếu nữ, mặt đất điên cuồng tín đồ, còn có càng nhiều lý trí quần chúng. Nhưng lý trí quần chúng thật sự lý trí sao? Điên cuồng tín đồ truy tìm, có lẽ mới là chân lý. Đáp án không thể nào biết được. Phong tử nghi đứng ở tại chỗ, ánh mắt chặt chẽ mà tập trung vào cái kia màu đỏ đuôi cá. Đây là Hải Dương Trung Tân sinh mệnh. Bọn họ trước đây sở hữu phát hiện, đều là chính xác. Sở hữu nghiên cứu phương hướng, đều không phải bắn tên không đích. Nhưng lại nhiều nghiên cứu, lại nhiều báo cáo, đều so ra kém trước mắt một màn này. Chấn động, chân thật, cực kỳ có sức thuyết phục. Ý thức được cái này phát hiện sau lưng thật lớn giá trị, phong tử nghi ánh mắt đông dương thâm thúy lên. Mà tới rồi tâm phúc, cũng đã sớm chuẩn bị tốt ca mê ra tiến hành quay chụp. Bên kia, cả người ướt át hạng tư mộ bỏ lên. Hắn đứng ở tại chỗ. Ánh mắt theo kia nói hỏa hồng sắc thân ảnh mà di động. Cách trong suốt cái chán, thiếu nữ thân ảnh vô cùng rõ ràng mà ánh vào hắn đáy mắt. Tuy rằng lần thứ hai gặp nhau, nhưng hạng tư mộ trong lòng lại có cổ nói không nên lời mất mát. So với như vậy xa xôi mà xa lạ khoảng cách, hắn càng hoài niệm hai người ở đáy biển khi một chỗ. Ở vần đục trong nước biển, ở rít gào tiếng gầm hạ, toàn bộ thế giới, tựa hồ chỉ còn lại có bọn họ hai người. Gắn bó bên nhau. Trong lòng đống dưng sinh ra một cổ xúc động. Hạng tư mộ lần thứ hai cột lên dây thừng, muốn bước vào cái chắn nội, đi truy tìm hắn trong lòng thiếu nữ mặc dù thiếu nữ nơi độ cao, hắn cơ hồ du không đi lên. Cũng may bên cạnh người kịp thời ngăn lại hắn, lớn tiếng nói, hạng lao sư, người điên rồi không thành. Lập tức hải đảo nước lũ liền phải thối lui, hiện tại là nhất mãnh liệt nguy hiểm thời điểm. Ngươi một khi đi xuống, thi cốt vô tổn. Hạng tư mộ giống như bị người đánh đòn cảnh cáo. Trong tay động tác dừng lại, hắn cương thân mình, ngẩng đầu nhìn không trung thiếu nữ. Liên ở nhân viên công tác nhẹ nhàng thở ra khi, hạng tư mộ lại bỗng dưng xoay người, ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, hỏi, các ngươi nơi này có khuyết đại âm thanh khí sao? Nhân viên công tác sửng sốt, ngơ ngác nói, ta đi tìm một chút. Cũng may cứu viện tiểu đội vì ở sóng chiều thối lui sau, càng phương tiện tìm kiếm người bệnh, xác thật trước tiên chuẩn bị khuyết đại âm thanh khí. Thức mau, một cái khuyết đại âm thanh khí đã bị đưa đến hạng tư mộ trong tay. nhìn đi đến đám người phía trước nhất, đứng ở cái chắn trước kia phiến trên đất chống nam nhân, người khác kỳ quái mà nghị luận nói, hiện tại hải đảo nước lũ còn không có kết thúc ra, hơn nữa tiểu trường còn không có lên bờ, chỉ còn lại có một người đang ở cứu, hạng lao sư muốn khuyết đại âm thanh khí làm cái gì đâu. Giây tiếp theo, mọi người nhìn chăm chú hạ, nam nhân cầm lấy khuyết đại âm thanh khí, âm lượng điều đến lớn nhất, ngẩng đầu, la lớn, ngươi hảo. Ta kêu hạng tư mộ. Ta đã thấy ngươi. Thỉnh ngài nhớ kỹ tên của ta. Khuyết đại âm thanh khí là mới nhất một thế hệ, khuyết đại âm thanh hiệu quả cực hảo, đứng ở người bên cạnh cơ hồ muốn cảm thấy lỗ tai điếc. Hảo sau một lúc lâu, vù vù thanh biến mất, phản ứng lại đây nam nhân nói sau, mọi người biểu tình chính là toàn bộ khiếp sợ. Hảo ra hỏa. Hảo ra hỏa A. Này khiếp sợ trình độ, đại khái cao hơn thấy đồng loại cùng người trong sách kết hôn, thấp hơn vây xem vượt giống loài do y đi. Không hổ là ngươi, hạng lão sư. Thừa dịp nam nhân dừng lại ngắn ngủi gian muôn khích, nhân viên công tác một bên khoa tay múa chân, một bên ấp úng nói, hạng lão sư điên rồi sao? Này cũng không phải là người A. Hắn nói tên của mình, hắn rốt cuộc muốn làm sao? Đồng sự vẻ mặt thấy nhiều không trách, hạng lão sư là Hải Dương học gia A, hắn nghiên cứu phương hướng chính là Hải Dương trung tân sinh vật, phỏng chừng đối phương diện này tương đối si cuồng, nói đến này, không nghĩ tới hạng lão sư nói chuẩn, Hải Dương trung thật sự có tân sinh vật. Ta đời này thật là khai mắt. Ở đây đại đa số đều là chịu quá giáo dục tân vân tinh người, chẳng sợ trong lòng có chút do dự, nhưng miệng, bọn họ tuyệt không sẽ thừa nhận trong biển sinh vật là hải thần. Rốt cuộc, này cũng quá mức vớ vẩn. Thừa nhận thần tồn tại, người nọ đâu? Người hay không nên vô điều kiện mà thần phục với thần. Ở đây mấy người hàn huyên vài câu, lời nói bên trong đều là cảm thán. Nhưng không ai thật sự để ý hạng tư mộ hành động, rốt cuộc kia chính là tân sinh vật ta. Đừng nói có nghe hay không nhìn thấy, liền tính nghe thấy được hạng lao sư nói, hơn phân nửa cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Có người còn nói, cái chắn chỉ có thể ngăn cách nước biển, nhưng chúng ta nghe thấy thanh âm, đổi vị tự hỏi, đối phương phỏng chừng cũng nghe nhìn thấy chúng ta thanh âm, nhưng nàng có đuôi cá, hẳn là không lo lắng nàng lên bờ. Lại nói chúng ta nhiều người như vậy sợ cái gì? Chạy nhanh nhiều chụp mấy chương ảnh chụp đi. Trở về phát cái bằng hữu vọng. Hạng tư mộ dù sao cũng là Hải Dương học chuyên gia. Lại là Đông Thành chấp hành quan đệ đệ, không ai đi ngăn trở hắn. Hắn liền như vậy không coi ai ra gì mà hô mười tới phút, thanh âm đều nghẹn ngào lên, lại như cũ kiên trì không ngừng mà hô to, nhất biến biến mà lặp lại tên của mình, muốn thiếu nữ quay đầu lại liếc hắn một cái. Tình cảnh này, nhưng thật ra có vài phần cẩu huyết ngược luyến tình thâm hương vị. Phong tử nghi nhịn không được nhăn lại mi, muốn đi ngăn trở hắn. Nhưng vào lúc này, không người phát hiện, hải đảo nước lũ sắp biến mất, dần dần giảm bất uy lực. Sóng chiều thanh âm đều nhỏ đi nhiều. Mà xuống một giây, hạng tư mộ giọng nói rơi xuống kia một cái trước mắt, huyền phù ở không trung thiếu nữ bỗng dưng cúi đầu, nhìn về phía hắn. Rất khó miêu tả mọi người kia một khắc cảm giác. Chẳng sợ nàng khuôn mặt che chở sợi nhỏ, mơ hồ không rõ, nhưng nàng cúi đầu kia một khắc, cách sợi nhỏ, nước biển, cái chắn, nhìn về phía bọn họ kia một khắc, mọi người sống lưng, nhịn không được bắt đầu phát lạnh. Ngay cả da đầu, cũng là một trận tê dại. Cái loại này bị chăm chú nhìn cảm giác. Xa lạ sinh vật đang nhìn bọn họ. Nàng nghe hiểu. Nàng đang xem bọn họ. Nàng muốn làm cái gì? Mấy chục người chung, duy độc cái kia cuồng nhiệt tín đồ cùng hạng tư mộ vô cùng kích động. Tín đồ vài bước tiến lên, muốn cướp đi hạng tư mộ trong tay khuyết đại âm thanh khí, ai ngờ lại bị hắn trở tay không lưu tình chút nào mà đẩy ra. Giây tiếp theo, hạng tư mộ lớn tiếng nói, ta kêu hạng tư mộ. Người gặp qua ta. Người tên là gì? Thỉnh ngươi nói cho ta. Ngừng mấy nháy mắt đuôi cá thiếu nữ tựa hồ nghe thấy hắn kêu gọi, thế nhưng thật sự bắt đầu động tác, chậm rãi từ trên không bơi xuống dưới. Sóng biển không hề mãnh liệt, đuôi cá thiếu nữ dáng người linh hoạt, cơ hồ nháy mắt môn liền hạ di mấy chục mét. Khoảng cách mặt đất người, chỉ còn lại có mấy chục tầng lầu độ cao. Mọi người bỗng dưng hoàn hồn, hô lớn, cảnh giới. Bảo hộ chấp hành quan. Chuẩn bị võ. Khí. Hạng tư mộ đột nhiên quay đầu lại, hét lớn, không chuẩn khai một thương. Tất cả mọi người là nàng cứu, nàng là người tốt. Nhân viên công tác rằng co tại chỗ, trong tay vũ khí lại chưa từng bông, đối hạng tư mộ nói nửa tin nửa ngờ. Phong tử nghi đi tới, bình tĩnh nói, buông đi, nàng ở trong nước, sẽ không thương đến người. Mọi người theo lời buông vũ khí, phong tử nghi nhìn về phía hạng tư mộ, con ngươi híp lại, trào phúng nói theo bản năng chút xuống mà ra. Hạng tư mộ, ngươi hiện tại đang làm cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cứu người đại thánh nhân sao? Vẫn là nói ngôn tình trong tiểu thuyết kẻ si tình. Ta nói cho ngươi, ngươi cũng chính là cái người thường. Ngươi cùng nàng không phải cùng tộc. Chẳng sợ nàng nghe hiểu được ngươi lời nói, ở nàng trong mắt, ngươi cùng chúng ta, lại có cái gì khác nhau. Ngươi vừa rồi hành động, thật giống như đối một cái đùi gà nói ngươi hảo mỹ, ta yêu ngươi giống nhau. Thực nhăm chán, thực ấu trĩ, a, không đúng, thực nhược trí. Phong Tử Nghi nói thật sâu mà chắt nhập Hạng Tư Mộ đáy lòng. Chỉ có hắn biết, ở thiếu nữ trong lòng, hắn há ngăn là cùng những người khác giống nhau, kia quả thực là liền những người khác đều không bằng. Nàng đối hắn tránh chi như rắn giết. Cái kia bình thường trung niên nam nhân, nàng sẽ cứu. Nghe thấy hắn nói chuyện, lại xoay người liền chạy. Hạng Tư Mộ rũ tại bên người tay chặt chẽ mà nắm thành quyền, móng tay đem lòng bàn tay véo lạ, nhưng hắn nắm khuyết đại âm thanh khí tay, lại trước sau không có bung ra. Một lát, hắn ngẩng đầu, quật cường nói, ca, chuyện của ta, ta chính mình làm chủ, ta đã thành niên. Hắn nói cho Phong Tử Nghi, lại giống như nói cho chính mình nghe giống nhau. Ta vốn dĩ liền làm Hải Dương phương diện nghiên cứu, nàng xuất hiện, tuyệt đối có thể đánh vỡ học thuật giới cố hữu luận chứng. Nàng xuất hiện thời cơ ngàn năm một thở, ta hiện tại bất luận cái gì một cái hành động, trong tương lai đều là chân quý thực nghiệm số liệu. Phong Tử Nghi ý vị không rõ mà cười cười, cười nhạt nói, ngươi hiểu rõ là được, lớn như vậy người, đừng làm cho mọi người đi theo ngươi mạo hiểm. Cuối cùng một câu là trọng điểm. Hai người nói chuyện kết thúc, lần thứ hai quay đầu lại nhìn lại, lại thấy thiếu nữ khoảng cách bọn họ chỉ có gần 10 mét xa. Mà nàng không hề có dừng lại ý tứ, động tác gian môn, tựa hồ thật sự muốn tới gần bọn họ. Mọi người thân mình đều căng chặt. Mà Hạng Tư Mộ đã muốn chạy tới phía trước nhất, đầy mặt chờ mong, chờ đợi thiếu nữ xuất hiện, nói cho chính mình tên nàng. Hạng Tư Mộ tưởng thực hảo, ở đây người chung, nàng chỉ nhận thức chính mình, kia nàng tới gần, không phải vì chính mình, lại là vì ai đâu. Phong Tử Nghi tuy rằng lời nói lạnh nhạt, không chút khách khí, nhưng Hạng Tư Mộ dù sao cũng là hắn đệ đệ, hắn không màng tâm phúc khuyên can, một mình đi đến Hạng Tư Mộ bên người, lặng lặng đứng ở hắn bên người bảo hộ hắn. Ở mọi người lặng im hạ, một đạo vô cùng rõ ràng tiếng nước truyền đến. Giây tiếp theo, đôi cá thiếu nữ đã ngừng ở khoảng cách bọn họ mấy mét xa địa phương. Mà cái này khoảng cách, thậm chí liền trên người nàng vậy đều có thể xem đến phá lệ rõ ràng. Mọi người tâm kịch liệt mà nhảy lên. Nếu không phải Phong Tử Nghi khuyên can, phòng trừng vô cùng kích động Hạng Tư Mộ đã trực tiếp bước vào cái chắn nội. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, thiếu nữ chậm rãi hướng tới cái chắn phương hướng bơi tới. Khoảng cách như thế chi gần, tất cả mọi người rõ ràng mà thấy nàng hiểu điệu thượng thân, còn có kia sáng quắc như hỏa đuôi cá. Mà kia nồng đậm sợi tóc gian môn, rũ xuống một tầng hơi mỏng sợi nhỏ, vô cùng lộng lẫy, tính chất so vân tinh nổi tiếng nhất phường vải còn muốn mỹ, phảng phất trong truyền thuyết giống nhau. Che đậy nàng dung mạo, lại càng thêm vài tia thần bí. Phối hợp thiếu nữ giơ tay nhấc chân gian môn phong tình, kia kỳ quỷ mỹ lệ, lại phóng đại mấy trăm lần. Không tự chủ được, ở đây mọi người trong ánh mắt, tăng thêm vài tia si mê. Thiếu nữ ngừng ở cái chắn bên cạnh. Phi thường gần, nàng trắng non da thịt, tinh xảo khóa. Cốt, đều nhìn không sót gì. Mà cách cái chắn, mọi người lặng im hạ, đôi cá thiếu nữ treo ở không trung, nhìn về phía gần nhất Hạng Tư Mộ. Tất cả mọi người cảm thấy nàng đang xem Hạng Tư Mộ. Ngay cả Hạng Tư Mộ chính mình cũng như vậy cảm thấy. Liên ở hắn kiềm chế hạ kích động, châm trước ngôn ngữ, muốn cách cái chắn cùng thiếu nữ câu thông là lúc, đột nhiên, một bàn tay duỗi lại đây. Theo sau, xuyên qua cái chắn, đưa tới Hạng Tư Mộ bên người Phong Tử Nghi trước mặt. Thiếu nữ ngón tay trắng nõn, có nhợt nhạt màng phúc với ở giữa môn, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi biến mất. Nàng chậm rãi mở ra nắm thành quyền bàn tay. Chỉ thấy ướt rầm rề lòng bàn tay, một mảnh hỏa hồng sắc vảy an tĩnh mà nằm. Một đạo nhẹ nhàng, mang theo mạc danh vận luật thanh âm vang lên. Đây là ta vậy. Tặng cho ngươi. Một tiếng vang nhỏ, là Phong Tử Nghi không tự chủ được lui về phía sau, vậy quét rừng ở mà thanh âm. Cũng là Hạng Tư Mộ tan nát cõi lòng thanh âm. Đôi cá thiếu nữ tay treo ở không trung, tinh tế trắng non cánh tay xuyên thấu cái chán. Cách màn hình cùng sợi nhỏ, nàng chuyên chú mà nhìn ăn mặc màu đen tây trang, khuôn mặt tuấn mỹ nam nhân. Mà liên ở vừa rồi, nàng đưa ra vậy, thế nhưng bị nam nhân chạm vào rớt. Thiếu nữ tựa hồ có chút khó hiểu, lại tựa hồ có chút khổ sở. Ở nàng lần thứ hai mở miệng trước, nam nhân lại bỗng dưng ngồi xổm xuống, vươn ngón tay thon dài, nhặt lên trên cỏ màu đỏ vẻ. Hắn duy trì nửa ngồi xổm động tác, ngẩng đầu, một lọn tóc buông xuống. Ở doanh địa ánh đèn hạ, kia tuấn mỹ lập thể ngũ quan, một nửa nấp trong hắc ám, một nửa ở vào quang minh, càng thêm vài phần khó lường. Xin lỗi, vừa rồi tay run. Nam nhân chấn định mà giải thích. Mà hắn nửa ngồi xổm động tác lại cùng Tô Mặc Mặc trong trí nhớ bộ dáng đối thượng. Chỉ là khi đó, nàng nằm ở đá ngầm gian môn, nam nhân nửa ngồi xổm túi người, trong tay giơ cứu mạng thủy. Mà giờ phút này, hắn như cũ ngồi xổm dưới đất, lại ngửa đầu, nhìn lược cao chính mình, trong tay cầm nàng vừa mới tặng cho vậy. Vượt qua 12 năm thời gian, bọn họ rốt cuộc lần thứ hai gặp nhau. Nam nhân tương tự dung mạo, ngữ điệu, quen thuộc động tác, đều bị làm Tô Mặc Mặc xác định thân phận của hắn. Hắn chính là nàng ân nhân, Phong Tử Cân. Liên ở Tô Mặc Mặc suy tư như thế nào ở không dọa đến ân nhân dưới tình huống, bắt được hắn liên hệ phương thức cùng thân phận là lúc, nàng giữa mày vảy lại đột nhiên bắt đầu nóng lên. Trong thân thể truyền đến một cổ mạc danh xúc cảm, như là bệnh lý tính phát sốt, lại như là xương cốt ở tăng trưởng, làm nàng có chút khó chịu. Theo ở chỗ này ngốc thời gian muôn càng lâu, trong thân thể nhiệt hơn phát cao. Trướng. Tô Mặc Mặc âm thầm điều chỉnh một chút hô hấp, theo sau, nàng thật sâu. Mà nhìn thoáng qua ân nhân, há miệng thở dốc, liền xoay người rời đi. Chờ mong lần sau gặp mặt, Phong Tử. Sóng biển lần thứ hai quay cuồng, mãnh liệt tiếng nước truyền đến. Đôi cá thiếu nữ đã biến mất ở cái chắn nội, mà nàng thanh âm, bị nước biển mang theo, đưa đến doanh địa mấy người bên thai. Hồi lâu, mọi người từ khiếp sợ chung hoàn hồn, bọn họ chỉ đương chính mình cái gì cũng chưa thấy, thần sắc như thường. Theo nhỏ giọng đàm luận, bận rộn thu thập đồ vật động tĩnh, doanh địa lần thứ hai khôi phục như thường. Tâm Phúc nhanh chóng tới rồi, khuôn mặt lo lắng, dò hỏi, Phong Tổng, yêu cầu hiện tại đem vảy đưa đi kiểm tra, nhìn xem trong đó hay không đựng có hại vật chất sao. Ngài tốt nhất cũng làm một cái toàn thân kiểm tra sức khỏe, rốt cuộc đây là không biết sinh vật. Đại nhân, ngài thân thể đối Đông Thành tới nói rất quan trọng. Dứt lời, Tâm Phúc Thành thật câm miệng. Kỳ thật hắn nhất muốn hỏi, vẫn là vì sao nhà mình chấp hành quan đại nhân cùng kia xa lạ sinh vật nhận thức. Thậm chí đối phương còn biết trưởng quan tên, còn đem này thân mật vậy đưa cho trưởng quan. Không phải hắn tiểu thuyết xem nhiều, mà là ngoạn ý nhi này thật sự thực dễ dàng hiểu sai a. Phong Tử nghi rũ đầu, nhìn chăm chú lòng bàn tay giống như hồng phỉ giống nhau gánh nhuận trong sáng vậy, tay trái nhẹ nhàng phất quá, không lưu tình chút nào nói, ngươi nghe qua nào con cá vậy có độc. Thực sự có độc nói ta đụng tới kia một giây liền đã chết. Nhân gia cũng có một nửa thân thể là nhân loại, có thể nói, có trí tuệ, ngươi không cần lấy ra này phúc đối đãi thí nghiệm phẩm thái độ. Tựa hồ cảm thấy Tâm Phúc lời nói làm hắn khó chịu, nam nhân cau mày bổ sung nói. Nhưng hắn không biết, này hoàn toàn là làm điều thừa. Tâm Phúc quả thực trợn mắt há hốc mồm. Không phải, vừa rồi ngài còn không phải là như vậy khuyên chính mình đệ đệ sao? Vừa rồi không phải còn đem người so sánh đùi gà sao? Như thế nào hiện tại lại nói muốn tôn trọng đối phương? Phong Tử Nghi cũng vô pháp chuẩn xác hình dung chính mình nội tâm cảm thụ. Người vốn chính là cảm tính tồn tại. Nói như thế nào đâu? Ngay từ đầu, hắn xác thật hoài cảnh giác chi tâm. Nhưng Hạng Tư Mộ nói đối phương hỗ trợ cứu người, hắn biết Hạng Tư Mộ cũng không nói dối, kia một khắc, kỳ thật hắn nội tâm cảnh giác liền bắt đầu mềm hóa. Rốt cuộc Phong Tử Nghi hối hận nhất chính là 17 tuổi năm ấy không cứu nữ hài, hắn làm không được sự, người khác làm được, kia tự nhiên sẽ kính nể. Phong Tử Nghi không ăn không phải tộc ta tất có dị tâm kia một bộ. Sở hữu dung cảm cứu người tồn tại, bất luận hay không là nhân loại, đều đáng giá tôn kính. Theo sau, đối phương chuyên chú mà nhìn hắn, ôn nhu mà cùng hắn nói chuyện, còn đưa hắn lễ vật, hắn sao có thể lại hờ hững đại chi. Phong Tử Nghi là cái điển hình ăn mềm không ăn cứng người. Nhưng kỳ thật chính hắn cũng không biết chính là, thấy thiếu nữ ánh mắt đầu tiên, hắn tâm liền có chút khác thường. Không biết là vì nàng đuôi cá, vẫn là vì nàng mảnh khảnh dáng người, nồng đậm tóc dài, quanh thân thần bí động dung. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, Phong Tử Nghi đối này xa lạ sinh vật, rất có hảo cảm. Vân Tinh Bốn Thành có cái bí mật nghiên cứu kế hoạch, tên là Thăm Hải. Trước hết bắt đầu nghiên cứu, còn lại là Nam Thành cùng Đông Thành. Bắc Thành cùng Tây Thành Thứ Chi. Lần đó Phong Tử Nghi cùng Mẫn Doanh video hội nghị nói băng, chính là bởi vì Tây Thành ruồng bỏ Đông Thành, muốn gia nhập Nam Thành nghiên cứu. Bất đồng với Nam Thành, Phong Tử Nghi nơi Đông Thành tiến hành nghiên cứu phương hướng càng thêm tốt, hoặc là truyền thuyết dung. Bọn họ chỉ vì tìm kiếm ra biển Dương Trung lĩnh chủ, cùng với chung sống. Mà Nam Thành kế hoạch tắc càng thêm có dạ tâm. Bọn họ muốn thông qua Hải Dương, tiến thêm một bước mở rộng nhân tộc lãnh địa, gia tăng nhân tộc kích lợi. Thân là nhân loại, Mẫn Doanh tự nhiên tâm động. Tuy rằng nghiên cứu phương hướng bất đồng, nhưng ở hôm nay phía trước, tất cả mọi người không nghĩ tới, kia Hải Dương Trung hư hư thực thực có trí tuệ sinh vật, thế nhưng như thế mỹ mạo. Trừ bỏ đuôi cá ngoại, cùng nhân loại không có khác nhau. Thậm chí tính tình cũng phá lệ ôn hòa, có thể lý trí mà khống chế chính mình tình cảm. Một khi đã như vậy, Đông Thành Thăm Hải kế hoạch sẽ càng thêm thuận lợi. Mà thiếu nữ xuất hiện, cũng làm Phong Tử Nghi càng kiên định nguyên bản nghiên cứu phương hướng. Nhớ tới nghiên cứu, Phong Tử Nghi liền nhớ tới Hạng Tư Mộ tồn tại. Hạng gia cha mẹ là Phong gia tiền nhiệm gia chủ bạn tốt kiêm thủ hạng. Sớm tại Phong gia tiền nhiệm gia chủ khi, Đông Thành cũng đã bắt đầu làm xa lạ sinh vật biển nghiên cứu. Đại chúng chỉ biết Hạng Tư Mộ phát biểu luận văn, luận chứng tân sinh vật tồn tại. Nhưng kỳ thật tứ đại chấp hành quan gia tộc đã sớm biết xa lạ sinh vật tồn tại. nhưng bọn hắn cũng chỉ là thông qua khẩu khẩu tương truyền thôi. Nghe nói nghiên cứu tiến triển nhanh nhất Nam Thành, tắc có được đột phá tính phát hiện, thậm chí gặp qua kia xa lạ Hải Dương bá chủ. Hạng gia cha mẹ là Đông Thành thăm hải hạng mục người tổng phụ trách. Đáng tiếc mười mấy năm trước, hạng gia cha mẹ gặp nạn bỏ mình, tuổi nhỏ hạng Tư Mộ liền bị nhận được phong gia, cùng phong tử Nghi cùng nhau lớn lên. Sau khi lớn lên, kế thừa cha mẹ thiên phú, hạng Tư Mộ cũng bắt đầu làm phương diện này nghiên cứu. Năm nay đầu năm, thông qua Đông Thành thăm hải hạng mục bên trong đầu phiếu, hạng Tư Mộ chính thức tấn chức vì người tổng phụ trách. Nếu hắn cũng ở chỗ này, thấy thiếu nữ tồn tại, nói vậy hạng mục có thể tiến hành đến càng thêm thuận lợi. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một trận tiếng bước chân, đánh gãy phong tử Nghi tư duy. Theo sau, một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Ca, vừa rồi vậy, ngươi có thể cho ta sao? Phong tử Nghi bỗng dưng quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng, nhìn chăm chú vào trước người thân hình cao lớn nam nhân. Tuy rằng hai người vóc dáng đều ở một M9, nhưng hạng Tư Mộ hàng năm bên ngoài 43, so với thân hình thon dài phong tử Nghi, hắn thân thể càng thêm ngạnh lãng một ít, nhìn cũng liền càng thêm cường tráng. Chỉ là phong tử Nghi thân cư địa vị cao nhiều năm, khí chàng kinh người, hai người trong lúc nhất thời môn không phân cao thấp. Chẳng sợ đối mặt giữa mình, Đông Thành tối cao chấp hành quan lửa giận, hạng Tư Mộ chút nào không dao động. Hắn lặng lặng chờ đợi, thấy phong tử Nghi không nói lời nào, liền hảo tính tình mà lần thứ hai lặp lại nói, ca, thỉnh đem cái kia vậy cho ta. Phong tử Nghi lạnh lùng nói, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Hạng Tư Mộ, ngươi 24 tuổi, như thế nào giống cái học sinh tiểu học? Há mồm ngậm miệng đều là ngươi muốn. Hạng Tư Mộ chờ hắn nói xong, lại một chút không hoảng hốt, hắn bình tĩnh nói, ca, ngươi biết đến, ta là người phụ trách, cũng là Hải Dương học gia. Vậy đối ta nghiên cứu phương hướng trọng yếu phi thường, lấy về phòng thí nghiệm kiểm tra đo lường sau, thực dễ dàng có đột phá tính phát hiện. Vì toàn Đông Thành, vì toàn Vân Tinh, ca, ngươi không nên như vậy ích kỷ. Ca, thỉnh đem vậy cho ta. Phong tử Nghi chưa bao giờ là sẽ bị đạo đức bắt có người. Hắn cười nhạt một tiếng. Ta chính là đem vậy ném vào trong biển, ta cũng sẽ không cho ngươi. Hạng Tư Mộ, thu hồi ngươi kia phó ghê tởm sắc mặt, không ai thiếu ngươi. Lời này không thể nói không nặng. Số ít cảm kích người liền nhớ tới Hạng Tư Mộ con nuôi thân phận, thầm than hắn xác thật quá mức kiêu ngạo. Dương cung bạc kiếm, chạm vào là nổ ngay hết sức. Lêu trại nội một đạo thân ảnh từ từ chuyển tỉnh, nhớ tới cái gì, nàng sắc mặt biến đổi, chạy nhanh dãy rủa đứng dậy, đi ra lều trại. Tuổi trẻ nữ hài nhìn quét một vòng doanh địa. Sắc mặt càng thêm khó coi, nàng bước đi đến cái chắn bên cạnh, lớn tiếng nói, xin hỏi các ngươi thấy Mặc Mặc sao? Mọi người cả kinh. Mọi nơi vừa thấy, mới phát hiện đi cứu người Tiểu Trương thế nhưng cũng không trở về. Vừa rồi đôi cá thiếu nữ xuất hiện quá mức chấn động, lúc sau phát triển phá lệ hí kịch hóa, hơn nữa đối Tiểu Trương tín nhiệm, phía trước cứu người nhẹ nhàng, lúc này mới làm người bỏ qua hiện trạng. Mọi người một mảnh hoảng loạn, đúng lúc này, hải đảo nước lũ nhanh chóng biến mất, cái chắn cũng chậm rãi biến mất. Mọi người bắt đầu vây quanh Minh Nguyệt Sơn tìm kiếm mất tích hai người, Phong Tử Nghi cùng Hạng Tư Mộ chi gian môn sự cũng không giải quyết được gì. Rốt cuộc, 30 phút sau, ở sơn bên kia, hôn mê Tiểu Trương bị người tìm được. Hắn dưới thân thổ địa khô ráo, thực hiển nhiên, đây là cái chắn ở ngoài thế giới. Có người đem hắn đưa đến nơi này. Mọi người không hẹn mà cùng mà nhớ lại Hạng Tư Mộ nói, khuôn mặt có chút khẽ biến hóa. Nhưng giờ phút này hiển nhiên không kịp rối rắm chuyện này, một giờ qua đi, lục soát biến cả tòa Minh Nguyệt Sơn. Lại trước sau không có phát hiện thiếu nữ tung tích sau, bọn họ chỉ có thể xác nhận một sự kiện. Tô Mặc Mặc mất tích. Thi cốt vô tổn. Chương 291 đệ 291 chương. Buổi tối 7 điểm 40 phân, Đông Thành Minh Nguyệt Sơn bùng nổ hải đảo nước lũ, Vân Tinh 4 thành đài truyền hình bắt đầu truyền phát tin 10 phút đếm ngược. Buổi tối 9 điểm 30 phân, ở vô số người nhón chân mong chờ hạ, Đông Thành phía chính phủ tuyên bố sự cố thông báo kết quả. Đông Thành tại tuyến B. Về bổn thành 7 nguyệt 20 ngày bùng nổ Minh Nguyệt Sơn hải đảo nước lũ sự kiện, hiện thông báo như sau. Minh Nguyệt Sơn quần chúng tổng cộng 56 người, trước mắt 55 người thoát hiểm, còn lại một người đang ở siêu tầm giữa. Kế tiếp đem liên tục đưa tin. Tuy rằng nội tâm sớm có đoán trước, nhưng thấy tin tức thời điểm, mọi người tâm vẫn là không tự chủ được mà nắm khẩn. Đi qua mau 2 cái giờ, nếu vẫn là tìm không thấy nói, phòng trừng cũng là giữ nhiều lành ít. Đối, phía chính phủ chỉ là không có đem nói chết mà thôi. Nhưng vẫn là hảo khổ sở a, nếu không phải ở Minh Nguyệt Sơn, chưa chắc sẽ có thương vong. Tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, nhưng ta còn là tưởng nói, chỉ mất tích một cái đã xem như thực tốt kết quả. Hơn nữa đại gia sớm đã có chuẩn bị tâm lý, không phải sao? Xác thật, chuyện này cũng vô pháp quái ai, chỉ có thể nói cầu nguyện mất tích người kia bình an đi. Ngắn ngủi đánh sâu vào sau, có người phản ứng lại đây, bắt đầu quan tâm mặt khác. Cho nên nói, mất tích rốt cuộc là tiết mục tổ ai a? Sẽ là cái công cộng nhân vật sao? A mặc kệ mất tích chính là cái nào khách quý, ta đều không thể tiếp thu a. Yên lặng cầu nguyện, không phải Nhiễm Mặc, không phải Nhiễm Mặc, không phải Nhiễm Mặc. Không được, ta muốn đi các tỷ tỷ vây cổ phía dưới hỏi một chút. Bằng không ta hôm nay ngủ không yên. Tuy rằng biết kia duy nhất một cái mất tích người là Nhiễm Mặc thành viên xác suất rất nhỏ, nhưng có cái này ý niệm, các fan vẫn là ngăn không được mà lo lắng. Một đoàn fans tụ ở Nhiễm Mặc bình luận khu. Trong khoảng thời gian này Trương Đằng buôn bán thực chăm chỉ, bởi vậy gần nhất một cái vây cổ, vẫn là ngày hôm qua buổi chiều ở sân bay trước chụp ảnh chung. Nhìn ảnh chụp chính giữa nhất xảo Tiếu Thiến Hề thiếu nữ, các fan sôi nổi nhắn lại. Tỷ tỷ, chạy nhanh ra tới nói một câu đi. Chụp cái video cũng hảo. Chúng ta thật sự không yên tâm a. Ô, hôm nay làm ta sợ muốn chết tỷ tỷ, ta muốn tỷ tỷ ôm một cái. Bảo, ngươi làm Trương ca hỗ trợ hồi phục một chút hảo sao. Thật sự thực lo lắng. Nếu ngay từ đầu chỉ là lo lắng, nhưng thấy trước sau không người ra tới hồi phục sau, các fan lo lắng mở rộng mấy lần, biến thành kinh hoàng. Liền sắp tới đem nháo đại phía trước, Nhiễm Mặc rốt cuộc đã phát điều vây cổ. Nhiễm Mặc V, nghĩ, có một tin tức vẫn là muốn nói cho đại gia. Minh Nguyệt Sơn hải đảo nước lũ sự kiện chung, Nhiễm Mặc thành viên Tô Mặc Mặc bất hạnh mất tích, hiện đang ở siêu tầm giữa. Mất tích không đại biểu tử vong, không có kết quả chính là tốt nhất kết quả, hy vọng đại gia bảo trì chấn định. Chờ đợi Mặc Mặc trở về kia một ngày. Này mẹ nó, ngươi làm ta như thế nào chấn định? Ai mất tích? Mặc Mặc mất tích? Không có khả năng. Trương Đằng, ngươi mau nói cho ta biết ngươi ở nói giỡn, ta nói cho ngươi, ngươi nếu còn như vậy ta thật sự sẽ ủn phổ lập, ta thật sự sẽ đem ngươi. A, không có khả năng. 56 cá nhân, như thế nào sẽ liền tỷ tỷ mất tích đâu? Ta không tin, ta thật sự không tin. Vô luận các fan như thế nào kịch liệt mà phản đối. Thậm chí tạo thành mười mấy vạn fans nháy mắt thoát phấn, Trương Đằng đều không có xóa rớt này vây cổ. Chậm rãi, fans ý thức được, đây là thật sự. Trương Đằng không có nói giỡn. Các nàng tỷ tỷ, thật sự mất tích. Ta thật sự hảo khổ sở a, tại sao lại như vậy đâu? Rõ ràng buổi tối tỷ tỷ còn ở phòng phát sóng trực tiếp ngủ gật, nàng chỉ là muốn ngủ một giấc, nàng nghỉ ngơi tốt liền sẽ tỉnh lại, ta không tin nàng vĩnh viễn ngủ rồi. Ta từ Lan Ca buổi biểu diễn liền bắt đầu phấn tỷ tỷ. Chính mắt chứng kiến nàng từng bước một đi đến vị trí hiện tại. Này hai tuần tới nay, tỷ tỷ có bao nhiêu mệt chúng ta đều biết, nhưng vì nhiều xem tỷ tỷ vài lần, ta còn là ích kỷ mà không có ngăn trở. Hiện tại ta không còn có cơ hội nói cho tỷ tỷ, nói cho nàng, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tỷ tỷ nàng cũng mới thành niên A, trong miệng kêu tỷ tỷ, nhưng nàng so với ta tiểu, ngược lại còn vẫn luôn sủng chúng ta. Ta cũng là. Lại nói tiếp này còn không phải là ích kỷ sao. Chân chính ái một người. Đương nhiên hy vọng nàng vui sướng a, chẳng sợ nàng ở chúng ta nhìn không thấy địa phương, chẳng sợ nàng không hề đương thần tượng, nhưng nàng vĩnh viễn đều là chúng ta tỷ tỷ. Phía trước, các ngươi đừng hắn sao lừa tình. Ta không tin tỷ tỷ đã chết, mất tích mà thôi, Minh Nguyệt Sơn như vậy đại, hải đảo nước lũ lại lui lại, nói không chừng tỷ tỷ chỉ là bị lãng cuốn đến địa phương khác. Đối, vân tinh lớn như vậy, một chốc một lát tìm không thấy tỷ tỷ thực bình thường, đều đừng nói ủ rũ lời nói. Trương ca nói rất đúng. Không có tin tức chính là tốt nhất tin tức, ta chờ tỷ tỷ trở về kia một ngày. Ta nhớ ra rồi, ở một lần nói chuyện chung, Trương ca nói qua, tỷ tỷ bơi lội rất lợi hại, lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt chính là ở đường ven biển phụ cận, hơn nữa tỷ tỷ đặc biệt thích phao tắm, tỷ tỷ cùng thủy như vậy có duyên, nàng mệnh khẳng định hỉ thủy. Ta tin tưởng tỷ tỷ nhất định bình yên vô sự. Là, đại gia chờ tỷ tỷ trở về kia một ngày thì tốt rồi, không cần tự loạn đầu trận tuyến. Chúng ta là cùng tỷ tỷ gần nhất một đám người. Nếu chúng ta đều cảm thấy tỷ tỷ qua đời, kia người khác sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ cần một ngày không có tìm được thi thể, ta liền tin tưởng tỷ tỷ không có việc gì. Chúng ta đi cấp tỷ tỷ cầu phúc đi. Ta mẹ liền tin này đó, nghe nói tín niệm cũng đủ cường đại nói, có thể thay đổi hết thảy. Chúng ta nhiều người như vậy, cùng nhau cấp tỷ tỷ cầu phúc, nàng khẳng định sẽ không có việc gì. Đi cùng hải thần cầu phúc đi. Ta mãi mãi nói, trước kia mỗi lần ra biển, lưu tại trong thôn gia quyến đều sẽ khẩn cầu hải thần. Phù hộ trên biển người bình an trở về. Thức mau, ta vì Tô Mặc Mặc cầu phúc liền bước lên vây cổ họt xệ ấp. Lúc này, toàn võng mới biết được kia mất tích 56 phần có một là ai. Trong lúc nhất thời, một mảnh bóp cổ tay thở dài, cầu phúc người nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Có lẽ tín niệm lực lượng thật sự cũng đủ cường đại, ngày hôm sau hoàng hôn, Tô Mặc Mặc ở một chỗ không người bờ cắt tỉnh lại. Nàng ký ức còn dừng lại ở ngày hôm qua. Hải đảo nước lũ bùng nổ trong nháy mắt kia. Tiết mục tổ người căn bản không kịp rút lui. Thật lớn nước biển tới kia một khắc, bọn họ xe khoảng cách Minh Nguyệt Sơn xuất khẩu còn mấy km. Duy nhất có thể làm, cũng chỉ là mở cửa xe xuống xe, sợ bị nhốt ở bên trong xe hít thở không thông mà chết. Đụng vào Thượng Hải Thủy kia một cái chớp mắt, chẳng sợ đã kiệt lực bắt lấy thân cây, nhưng đại đa số người đều bị thật lớn đánh sâu vào chấn vượng. Bởi vậy, cũng không có người phát hiện, tiết mục tổ một người thiếu nữ bỗng dưng biến ảo ra đuôi cá. Chỉ tiếc tuy rằng có được đuôi cá, nhưng Tô Mặc Mặc trong cơ thể nhân loại gen, làm nàng đuôi cá phá lệ gầy yếu. Ở mãnh liệt hải đảo nước lũ chung, nàng chỉ có thể tận lực bảo hộ chung quanh người không bị nước biển cuốn, đụng vào trên vách núi đá. Cũng may cứu viện tiểu đội người thực mau tới, Tô Mặc Mặc âm thầm phối hợp đối phương, cuối cùng cứu ra đại bộ phận người. Chỉ tiếc ở cứu đạo diễn thời điểm, nàng thế nhưng bị người thấy. Mà thấy nàng người, chính là cái kia vẫn luôn tận sức với tìm ra nhân ngư tồn tại người xấu hạng Tư Mộ. Tô Mặc Mặc không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, liền nhanh chóng rời đi. Chỉ là liền ở nàng tính toán tìm một cơ hội, bơi tới Minh Nguyệt Sơn một chỗ khác, xuyên qua cái chắn lên bờ khi, trong cơ thể lại bỗng dưng bộc phát ra một trận nhiệt ý nàng khống chế không được mà ở trong nước biển quay cuồng, muốn giảm bớt một chút khó chịu, mới có doanh địa mọi người thấy kia một màn. May mắn chính là, gặp được hạng Tư Mộ sau, Tô Mặc Mặc liền dùng dao sa che khuất mặt, vẫn chưa lộ ra chính mình thân phận. Hơi chút khống chế một chút, Tô Mặc Mặc tính toán chạy nhanh lên bờ. Không có nước biển tồn tại, phỏng chừng nàng lần thứ hai phát dục cũng sẽ hơi chút thu liễm một ít. Nhưng liền ở nào đó thời khắc, nàng tâm niệm vừa động, theo thanh âm chiều hạ nhìn lại, theo sau, nàng thế nhưng thấy một đạo quen thuộc lại xa lạ thân ảnh. Nàng tâm niệm niệm ân nhân. Trong lòng vui vẻ, Tô Mặc Mặc quyết đoán cấp ra bản thân vậy. Cứ như vậy, bất luận ân nhân thân ở nơi nào, nàng đều có thể cảm ứng được đối phương tồn tại. Mà ân nhân quả nhiên cùng nàng trong trí nhớ giống nhau, thiện lương, vô tư. Lần này cứu viện tiểu đội hơn phân nửa cũng có hắn tham dự. Tô Mặc Mặc gấp không chờ nổi mà muốn khôi phục nhân thân, cùng đối phương tương nhận. Nhưng cùng ân nhân tách ra sau, nàng cư nhiên lại bắt đầu lần thứ hai phát dục. Lần này nhiệt ý tới phá lệ mãnh liệt. Tô Mặc Mặc thậm chí không kịp phát tiết, liền khó chịu đến sinh sôi hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa tỉnh lại khi, đó là hiện tại. Nhìn chân trời dáng đỏ, hoàng hốt gian, Tô Mặc Mặc cho rằng chính mình về tới 6 tuổi năm ấy. Chung quanh hoàn cảnh cũng cùng trong trí nhớ phá lệ tương tự. Đá lởm chởm đá ngầm, yên tĩnh hoàng hôn. Tô Mặc Mặc thực mau hoàn hồn. Nàng nhíu nhíu mày, nội tâm vô số nghi vấn gấp đãi giải quyết. Nếu là bị nước biển cuốn đi, vì sao nàng không có thấy Tiểu Bạc bọn họ? Tiểu Bạc vốn là chặt chẽ chú ý nàng tin tức, lại mới ở Đông Thành hiện thân quá, một khi phát sinh hải đảo nước lũ, hắn tất nhiên sẽ nhanh chóng đuổi tới chính mình bên người tương trợ. Vẫn là nói hắn nghe lời mà rời đi, đi mặt khác hải vực đi săn. Mặt khác, nơi này lại là nơi nào? Sẽ là nàng 6 tuổi năm ấy cùng cái địa phương sao? Vì cái gì nàng mỗi lần bị thủy chuột vượng đều sẽ đến nơi đây tới? Hoặc là chỉ là nàng ký ức ra sai lầm? Cuối cùng, nàng lần thứ 2 phát dục, tựa hồ quá mức nghiêm trọng. Đã ảnh hưởng tới rồi nàng sinh hoạt hàng ngày. Chậm rãi đến gần bờ biển, Tô Mặc Mặc đem hai chân duỗi vào nước chung. Nháy mắt, thon dài chân biến thành một cái hỏa hồng sắc đuôi cá thượng bố điểm điểm hoa ngân, là va chạm gây ra. Không nghiêm trọng, nhưng trong tương lai một đoạn thời gian vô pháp phụ tải thời gian dài bơi lội. Nàng vô pháp du trở về. Hơi hơi cúi người, nàng thấy rõ mặt nước chung ảnh ngược. Chỉ thấy thiếu nữ giữa mày chỗ, kia màu đỏ vảy phá lệ trước người, như là lưu động lửa khói giống nhau, tươi đẹp ướt át. Quả nhiên, nàng lên bờ để nhất vãn, phao tắm khi dị động đó là lần thứ 2 phát dục. Chỉ là nàng dù sao cũng là toàn vân tinh duy nhất một người cá hôn huyết, một chốc một lát cũng tìm không thấy người dò hỏi. Sửa sang lại hảo cảm xúc sau, Tô Mặc Mặc thu hồi chân, bước lên ngạn. Chỉ cần là có người địa phương, nàng liền có thể tìm kiếm cứu viện. Ít nhất đến trước cấp Trương ca cùng các tỷ tỷ báo cái bình an đi. Nơi này tựa hồ cùng Đông Thành không quá giống nhau. Đi ra bãi biển, nhìn chung quanh thấp bé cũ nát, lác đác lưa thưa nhà tranh, Tô Mặc Mặc vô cùng rõ ràng mà ý thức được điểm này. Nơi này không có cao ốc building, tứ phía hoàn hải, càng giống một cái ngăn cách với thế nhân hải đảo lời này có điểm kỳ quái, rốt cuộc tứ đại thành bản thân cũng đã là hải đảo. Có lẽ là đảo trung đảo. Tô Mặc Mặc suy đoán. Nàng hơi chút dùng dao sa che khuất khuôn mặt, đi tới một chỗ nhân ra. Gõ gõ cửa gỗ, Tô Mặc Mặc tính toán dò hỏi đối phương hay không có điện thoại, cùng với ra biển con thuyền. Đương nhiên, nàng trước tiên chuẩn bị tốt mấy viên trân châu, làm như trao đổi. Gõ hồi lâu, môn rốt cuộc chậm rãi mở ra. Người tới khuôn mặt thường thường, ăn mặc đơn sơ bố sam, làn da phơi thành màu đồng cổ, là bình thường nhất ngư dân. Tô Mặc Mặc đang định mở miệng, ai ngờ đối phương thấy nàng sau, sắc mặt thế nhưng đột nhiên biến đổi, theo sau liền tính toán đem cửa đóng lại. Ngần ngươi, Tô Mặc Mặc tay mắt lanh lẹ mà chống lại cửa gỗ, lớn tiếng nói, ngươi hảo, xin hỏi có điện thoại sao? Ta tưởng cùng ngài mượn một chút điện thoại, thuận tiện hỏi một chút như thế nào rời đi nơi này. Trung niên nam nhân dùng sức mà đóng cửa lại, lạnh nhạt nói, không biết, cút ngay. Đừng tới chúng ta thôn. Lại đến nói có các ngươi hảo quả tự ăn. Khi chúng ta thôn người dễ khi dễ không thành. Thực hiển nhiên, nàng bị hiểu lầm. Tô Mặc Mặc nhanh chóng nói, ngươi hảo, ta là hải đảo nước lũ trung bị sóng biển cuốn đến nơi đây đông thành người, xin hỏi đây là nơi nào? Ta và ngươi trong miệng người cũng không nhận thức, ta mới tỉnh lại không lâu, giày cũng chưa tìm được, ta chỉ là tưởng về nhà mà thôi. Có lẽ nàng thái độ quá mức chân thành tha thiết, lại có lẽ nàng thanh âm quá mức dễ nghe, chấm dãi, trung niên nam nhân trên tay sức lực thu nhỏ, cuối cùng, hắn buông xuống tay, nhìn Tô Mặc Mặc vài lần, lạnh lùng nói, vào đi. Tô Mặc Mặc đi theo đối phương phía sau, đánh giá một vòng đơn sơ sân, ngồi xuống, kiên nhẫn nói, đại ca, xin hỏi nơi này là chỗ nào đâu? Kỳ thật tuy rằng đối phương ác ngôn ác ý, thái độ ác liệt, nhưng hắn xuất hiện trong nháy mắt, Tô Mặc Mặc liền thấy hắn kia vô sắc cảm xúc. Chờ nàng giải thích rõ ràng chính mình thân phận sau, cảm xúc sắc thái biến phấn, thực hiển nhiên, nam nhân đối nàng không có địch ý nàng lúc này mới lựa chọn đơn độc tùy đối phương vào nhà. Nam nhân lạnh mặt, phỏng chừng là tin nàng lời nói, đầu nhìn về phía nơi khác, lại bắt đầu cho nàng giải thích. Nơi này là Bắc Thành Hải Thần Đảo, không có điện thoại, thuyền đánh cá mỗi tháng trung tuần sẽ đến một chuyến, ngươi đến chờ đến sau cuối tuần. Bắc Thành. Nàng cư nhiên bị nước biển cuốn tới rồi Bắc Thành. Kia đại ca, ngươi vừa rồi nói người là ai đâu? Trừ bỏ ta bên ngoài, các ngươi thấy người khác. Tô Mặc Mặc hoan thành nói. Nam nhân sắc mặt khẽ biến, nhìn vài lần thiếu nữ mỉm cười con ngươi sau, cuối cùng vẫn là nói, là Bắc Thành người. Gần nhất trong thôn tới một đại ba người, ở. Đang tìm kiếm hải thần. Nói tới đây, nam nhân đấy mắt phát ra ra vài tia hận ý. Đám kia người có vũ khí, đem hải thần bắt đi, chúng ta thôn nhiều thế hệ cung phụng hải thần, chưa từng có ngại đến ai. Hải thần phù hộ chúng ta, phù hộ trên tinh cầu mọi người, bọn họ cư nhiên dám làm như thế đại nghịch bất đạo sự, khẳng định là muốn tao trời phạt. Sớm hay muộn gặp báo ứng. Thân là hải thần thôn người, nam nhân vẫn luôn trầm mặc mà thờ phụng chính mình thần minh. Bọn họ hành vi cùng tứ đại chấp hành quan Tuyên Dương tưởng niệm không hợp nhau. Vì không bị quấy rầy, trong thôn người cực kỳ tính bài ngoại, thậm chí ngay cả di động đều chưa từng tiếp xúc. Nhưng có lẽ bởi vì trước mặt thiếu nữ quá mức ôn nhu, giờ phút này hắn thế nhưng bất chi bất giác nói ra chính mình trong thôn bí mật. Mặc dù thiếu nữ ăn mặc không tầm thường, làn da trắng nõn, cùng Bắc Thành tới kia đám người nhìn rất là tương tự, nhưng chân chính nói chuyện với nhau sau, nam nhân cũng ý thức được nàng cùng kia đám người hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy, hắn đảo chưa từng hối hận. Mắng xong sau, nam nhân nhìn mắt Tô Mặc Mặc, ngữ khí lần thứ hai bình tĩnh trở lại, ngươi chạy nhanh đi thôi. Đám kia người không có nhân tính, trong thôn đi kháng nghị người, bất luận thanh niên vẫn là lão nhân, đều bị hoanh đi rồi. Ngươi là cái tuổi trẻ nữ nhân, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Tốt nhất tìm một chỗ trốn tránh, chờ sau thứ sáu, liền có thể rời đi nơi này. Tô Mặc Mặc gật gật đầu, đa tạ ngươi, đại ca. Không cần phải nhiều lời nữa, nàng xoay người rời đi. Nam nhân thực rõ ràng muốn bo bo giữ mình. Dù sao nàng là nhân ngư, ở trong biển tìm khối địa phương, tùy tiện nghỉ ngơi một chút liền hảo. Bất quá hắn nói hải thần, nhưng thật ra rất kỳ quái, không biết là cái gì. Đây là Tô Mặc Mặc từ trước chưa từng nghe qua một cái từ ngữ, là nàng tri thức manh khu. Sắc trời ám trầm hạ tới, thôn phòng ốc lác đác lưa thưa, Tô Mặc Mặc không có kinh động những người khác, một mình trở lại lúc ban đầu tỉnh lại địa phương. Đêm nay ánh trăng phá lệ sáng ngời, Tô Mặc Mặc tâm tình cũng hảo vài phần. Nàng vốn là cực kỳ yêu thích thủy, tuyển một khối bình thản đá ngầm sau, đơn giản ngồi ở mặt trên, đem chân hoàn toàn đi vào trong nước, biến thành đuôi cá, bắt đầu chơi đùa. Chỉ là đơn giản đuôi cá chụp đánh mặt nước động tác, lại phảng phất cũng mang theo lớn lao lạc thú. Này đại khái chính là nhân ngư bản tính. Mà thông qua cái này động tác, nàng nội tâm bất an cũng biến mất rất nhiều, có lẽ liền cùng mèo con liếm mao, ngáy ngủ hống chính mình giống nhau. Chỉ là dưới ánh trăng tuyệt mỹ, lộ ra lún đồng tiền đuôi cá thiếu nữ. Lại cũng làm chỗ tối ẩn núp giả rốt cuộc khó có thể nhẫn mại. 15 phút sau, Tô Mặc Mặc chơi đủ rồi, tính toán lẻn vào trong nước nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo sáng ngời chùm tia sáng đột nhiên chiếu hướng về phía nàng. Tùy theo mà đến, là một cái lưới lớn. Chương 292 đệ 292 chương. Bắc Thành Hải Thần Đảo, đảo nội thường trụ dân cư không vượt qua ngàn người, đảo dân tự cấp tự túc, rất ít ra ngoài, cực kỳ bài xích người ngoài. Nhưng chính là như vậy một tòa bình thường nhất bất quá tiểu đảo, ngầm, lại là Bắc Thành trọng điểm chú ý đối tượng. Vô hắn, ở chỗ này hải thần hai chữ. Bắc Thành chấp hành quan tự nhiên không tin cái gọi là hải thần tồn tại. Hắn càng có khuynh hướng đây là một cái hoàn toàn mới không biết sinh vật. Tham hải kế hoạch, Đông Thành cùng Nam Thành trước hết bắt đầu. Mà Bắc Thành, còn lại là cùng Ôn Hòa phái Đông Thành hợp tác. Bên ngoài thượng, đối với trong biển không biết tồn tại, Bắc Thành cũng là hy vọng cùng với Hải Hòa chung sống. Nhưng không người biết hiểu, Bắc Thành lựa chọn Đông Thành hợp tác nguyên nhân, chỉ là nhìn chúng phong tử nghi ngoại ngạnh nội mềm dễ nói chuyện thôi. Rốt cuộc so với quy củ nghiêm ngặt Nam Thành, từ Đông Thành trong tay lừa đến giờ nghiên cứu tài liệu, càng nhẹ nhàng không phải. Bắc Thành sinh ra ý nghĩ sàng bậy tự tin, liền ở chỗ này Hải Thần Đảo. Hải Thần Đảo, người ngoài chỉ đương nơi này ở đều là một đám cổ hủ thủ cựu ngư dân, nhưng ngẫu nhiên gian, Bắc Thành cao tầng biết được, Hải Thần Đảo thế nhưng thật sự cùng kia trong lời đồn Hải Thần có quan hệ. Nghe nói vài thập niên trước, mặc cho Hải Thần từng tại nơi đây hiện thân, cùng các ngư dân hài hòa ở chung, mà Hải Thần Đảo ngư dân tỷ lệ tử vong cũng vô hạn xu gần với không, mỗi lần ra biển nhất định đại hoạch được mùa. Thông qua mấy năm âm thầm nghiên cứu, Bắc Thành cao tầng phát hiện, Hải Thần Đảo tựa hồ có chút đặc thù, không riêng vật tư phí nhiều, hơn nữa Hải Thần Đảo phụ cận này phiến hải vực, nhiều lần bị không biết tình nhân quay chụp đến mơ hồ hải quái ảnh chụp, coi là quái đàm. Nếu hải quái ảnh chụp là thật sự, kia nơi này chính là một cái tuyệt hảo hải thần dụ bắt khí. Vô pháp giải thích này nguyên lý, bọn họ liền ở tuần trước làm ra thực tiễn, đem Hải Thần Đảo trung thu thập đến một loại đặc thù vật chất thả xuống ở phụ cận hải vực. Kết quả ngoài dự đoán, gần 3 ngày, cao tầng nhóm liền bắt giữ tới rồi một thân người đuôi cá quái vật, vạch trần cái gọi là hải thần gương mặt thật. Nghiên cứu đoàn đội vui mừng quá đỗi, một bộ phận người bí mật đem quái vật mang về thực nghiệm căn cứ, tiến hành nghiên cứu, một bộ phận người đi mặt khác tam đại hải vực thả xuống đặc thù vật chất, nhìn xem hay không còn có hải quái đồng loại tồn tại, dư lại một bộ phận người, tắc lưu tại Hải Thần Đảo, tiếp tục tìm kiếm hải quái. Không sai, nhìn kia sắc đẹp nếu yêu, không hề nhân loại lý trí, chỉ biết huy động lợi chảo giống được nhân ngư hoặc giao nhân, nghiên cứu đoàn đội đã tin tưởng này không phải hải thần, thuần túy chính là hải quái. Chính là ngoạn ý như này, ở hải dương gây sóng gió, làm nhân loại chỉ có thể khuất cư tại đây nho nhỏ lục địa. Nghiên cứu đoàn đội bên trong, cũng phân cái 3-7 loại. Nhất đứng đầu, tự nhiên đi nghiên cứu hải quái. Mà lưu lại bộ phận người, tự nhiên tâm sinh bất mãn. 4 ngày xuống dưới, bọn họ đều chịu đủ rồi các ngư dân khinh miệt thái độ. Vốn dĩ bọn họ cũng đã ở phòng thí nghiệm ngây người mấy tháng, đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, hiện giờ lại không cho phép mang di động, vây ở trên đảo này, thật sự nhàm chán. Cố tình trước sau không thu hoạch được gì, không có thượng cấp mệnh lệnh, không biết ngày tháng năm nào mới có thể chạy trở về cùng nhau thử nghiệm. Kỳ thật đại gia sớm có đoán trước. Rốt cuộc kia chính là hải quái A, hải quái như thế hung hãn, không có tư duy năng lực, lãnh địa ý thức cực cường, sao có thể quần cư đâu. Nếu nói hải quái có một ngày hài hòa ở chung, kia chỉ có một loại khả năng, một hùng một thư, một công một mẫu. Nhưng nhìn nơi xa hí thủy thiếu nữ khi, mọi người vẫn là kinh sợ. Bọn họ đã sớm biết, hải quái bề ngoài cực hảo, lại cũng không có gì ý tưởng khác, rốt cuộc đều không phải một cái giống loài. Nhưng mấy người lại như thế nào cũng không nghĩ tới, thay đổi cái giới tính, nội tâm cảm thụ thế nhưng sẽ có như vậy đại khác biệt. Thiếu nữ có được đồng dạng đuôi cá, nhưng từ trước cảm thấy ghê tởm, khủng bố tồn tại. Đổi thành liệt hỏa màu đỏ, tại đây mông lung dưới ánh trăng, dường như trăng có thể đem người lý trí bỏng cháy hầu như không còn giống nhau. Nàng thượng thân phúc giao xa, tái hảo tài chất, cũng vô pháp che lấp kia tinh tế hiểu điệu dáng người. Mà khuôn mặt giao xa bị nàng gỡ xuống, hơi hơi nghiêng người, liền lộ ra kia trường su lệ đến gần như yêu ra khuôn mặt. Bị dục vọng sử dụng, mấy người rốt cuộc vô pháp nhẫn mại. Mở ra cao cường quang, can thiệp nàng tầm mắt, theo sau, dùng phòng thí nghiệm đặc thù nghiên cứu chế tạo vong đem nàng bắt giữ. Bọn họ thành công. Nhìn nhân ngư thiếu nữ kia nhu nhược đáng thương con người, đọc hiểu bên trong khẩn cầu sau, mấy người hô hấp càng thêm thô nặng, đáy mắt quang mang vô pháp ché lấp. Ai có thể nghĩ đến, như vậy tuyệt sắc giai nhân, là bọn họ. Bác Thành, Lận Trạch. Giờ phút này đúng là đêm khuya, trang viên nội lại một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Bọn hạ nhân tới tới lui lui, trên mặt tràn đầy ý cười, rốt cuộc hôm nay, là gia chủ trở về nhật tử. Từ kế thừa chấp hành quan vị trí tới nay, gia chủ cả ngày bận bận rộn rộn. Vì tiết kiệm thời gian, thậm chí một tháng mới hồi một lần vùng ngoại thành nhà cũ, thật sự là làm người kính nể. Hơn nữa hắn xưa nay hiền lành, Lận Trạch hạ nhân không có một cái không chờ mong gia chủ trở về. Mà đối với nào đó người tới nói, gia chủ trở về, trừ bỏ vinh quang ngoại, càng ý nghĩa, phát sầu hồi lâu sự, có giải quyết hy vọng. Đại sảnh bận bận rộn rộn, một cái trung niên phụ nhân tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, quần áo khéo léo, trên mặt nếp nhăn đều viết bản khác. Nàng ánh mắt chặt chẽ mà tỏa định tại hạ nhân trên người, thường thường mà đi qua đi tự mình chỉ huy, chọn thứ. Nơi này, mang lên một cái sứ thanh hoa bình hoa, muốn gia chủ năm trước chụp trở về kia một con. Trên sofa nhớ rõ bãi một cái thảm, gia chủ trở về đã rất mệt, quá ngạnh sofa không thích hợp gia chủ ngồi. Người là mới tới. ta đã nói rồi, gia chủ uống trà cần thiết là ôn. 46 độ. Chính ngươi đi xuống, đổi cá nhân tới, ngày mai lanh tiền lương chạy lấy người đi. Hầu gái cắn môi, sợ tới mức không dám nói lời nào. Phản ứng lại đây sau, nàng đột nhiên quỳ xuống, khái nổi lên đầu. Thực xin lỗi. Trúc mụ mụ, là ta sơ suất quá. Nhưng nhà ta còn có đệ đệ muội muội muốn dưỡng, nhưng, có thể hay không chối từ lui ta. Phụ nhân lạnh nhạt xoay người, liền có hai người đem hầu gái mang theo đi xuống, những người khác càng thêm cẩn thận. Rốt cuộc đây chính là gia chủ vũ em, tại gia chủ trước mặt có vài phần bạc diện. Con trai của nàng nghe nói ở giới giải trí nội, cũng hôn đến cực có tiền đồ, có thể nói là hưởng 8 ngày phú quý. Hết thể gọn gàng ngăn nắp. Liên ở phụ nhân tính toán lại kiểm tra một lần khi, lại nghe thấy bên ngoài dừng xe thanh âm, nàng sắc mặt tức khắc biến đổi, đối với gương sửa sang lại một lần quần áo sau, liền nhanh chóng đi ra ngoài, chờ ở cửa. Trong bóng đêm, ăn mặc màu đen tây trang nam nhân đi nhanh bước vào, vào nhà khi, hắn vừa lúc tháo xuống trong tay bao tay, phụ nhân vội vàng tiếp qua đi, tiểu tâm mà bãi ở huyền quan chỗ. Nam nhân có chút ngoài ý muốn, kia trương cực kỳ tuấn mỹ mặt treo lên tươi cười, chúc mụ mụ, đã lâu không thấy. Phụ nhân có chút sợ hãi mà gục đầu xuống, trên mặt lại nhịn không được lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, thiếu, gia chủ, xem ngài biểu tình, tựa hồ có cái gì chuyện tốt. Nam nhân đi đến sofa ngồi xuống, tiếp nhận phụ nhân truyền đặt trà, nhẹ nhàng phiết phiết lá trà, cười nói, không tồi, chúc mụ mụ là hiểu biết ta. Uống ngụm nước trà, thoải mái độ ấm làm nam nhân mày giãn ra. Vung chén trà sau, hắn nhìn mắt chờ ở một bên phụ nhân, lại nói, chúc mụ mụ, ngươi nhi tử sự. Phụ nhân vội vàng ngẩng đầu, có chút khẩn trương mà nhìn nam nhân, gia chủ, ta biết như vậy không nên, nhưng với nhiên kia hải tử ở Tây Thành công ty bị khi dễ, ta cái này đương mẹ nó, cũng thật sự lo lắng á. Nàng xoa xoa nước mắt. Nam nhân dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, khóe môi mang theo nhợt nhạt ý cười. Cẩn thận nhìn một cái, kia bộ dáng không giống như là quan tâm chính mình vú em bất hạnh tao ngộ, ngược lại giống đang nghe chuyện xưa dường như. Một lát sau, nam nhân cười nói, yên tâm, chúc mụ mụ, ta đã phân phó thủ hạ người, đi trục quang hỏi tham việc này ngọn nguồn. Với nhiên là ta Bắc Thành người, lại là ngài nhi tử, khẳng định không thể bị người khi dễ. Phụ nhân bị lời này nói được cực kỳ bất thiếp, lại kinh hỉ lại cảm động. Rốt cuộc lận ra thủ hạ đi trục quang, một cái nho nhỏ giải trí công ty còn dám không cho mặt mũi. Nhi tử phát sầu rất nhiều thiên sự, liền như vậy giải quyết. Nàng ngập ngừng nửa ngày, thế nhưng xoay người, chạy đến phòng bếp, tính toán tự mình cấp gia chủ chuẩn bị ăn khuya. Gia chủ, ta cho ngài làm một đạo rượu nhượng bánh trôi, cái này mùa không có mới mẻ hoa quế, chỉ có thể tạm chấp nhận một chút. Nam nhân cười nói, chúc mụ mụ làm hoa quế rượu nhượng bánh trôi, xác thật là khi còn nhỏ mỹ vị. Chỉ là chờ phụ nhân hưng phấn mà rời đi sau, nam nhân mày lại nhỏ đến khó phát hiện mà nhẹ nhàng dơ dơ lên. Dương trong giới lao dương, quan đến lâu rồi, chung quy thức đúng mực, dưỡng cũng chính là xem cái hưng. Chỉ là kia tiểu dương, nhưng thật ra kiêu ngạo vài phần. Chậc. Liên ở chúc mụ mụ bưng lên bữa ăn khuya khi, nam nhân lại đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Nhìn mắt dãy số, xin lỗi mà cáo biệt chúc mụ mụ, nam nhân một mình đi lên lâu, chuyển được điện thoại. Đối diện thanh âm phá lệ trầm ổn, gia chủ, lưu tại hải thần đảo người phản. Đảo nội cộng 11 cái thực nghiệm nhân viên. Ở đêm nay 9 điểm 11 phân, bọn họ đột nhiên ly kỳ mà bắt đầu cho nhau công kích, đến bây giờ, chỉ còn lại có 3 cá nhân. Này 3 người không có đăng báo, không trải qua cho phép, tự tiện động con thuyền tính toán rời đảo. Trước mắt 3 người đã bị ngăn lại, còn không có tra ra sau lưng người. Cùng chặn được, còn có. Thủ hạ do dự một chút, vẫn là nói, một con giống cái hải quái. Nam nhân chút nào chưa từng kinh hoàng. Hắn nhẹ nhướng mày đầu, đáy mắt quang mang trước người, khẽ cười nói, hải quái. Nhân ngư sao? Giống cái nhân ngư. A, có phải hay không nàng ca hát, mẹ hoặc thực nghiệm nhân viên? Thủ hạ trong lòng phát khẩn, thanh âm mạc danh có chút khô khốc. Gia chủ, hải quái không có ca hát, cũng giống được hải quái giống nhau, nàng không thể nói chuyện. Nhưng, nàng dung mạo cực mỹ. Thậm chí cùng trên mạng mất tích chủ quang nghệ sĩ Tô Mạc Mạc, lớn lên giống nhau như lúc. Lận hành tung thật lâu không có chú ý tin tức, quan trọng tin tức đều sẽ từ thủ hạ tập hợp, hội báo cho hắn. Đến nỗi giải trí tin tức, càng là cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Nhưng nghe thủ hạ nói, hắn lại sinh ra vài phần hứng thú. Cơ lắc mở truyền tống tới video cùng tư liệu, nhìn, nam nhân con ngươi bỗng dưng đen tối lên. Thủ hạ lần thứ hai dò hỏi, gia chủ, xin hỏi hay không yêu cầu lập tức phái người đem giống cái nhân ngư vận đến nghiên cứu căn cứ. Nhìn trên ảnh chụp đuôi cá thiếu nữ, lận hành tung thần sắc khó lường, chậm rãi nói, không cần. Lập tức bị thuyền, ta tự mình đi hải thần đảo. Chương 293 đệ 293 chương. Đi trước hải thần đảo trên đường, Lận Hành tung phiên xong rồi Tâm Phúc phát lại đầy tư liệu. Trong đó có mất tích nữ đoàn thành viên Tô Mặc Mặc quá khứ hành trình, sân khấu video, có nàng cùng ân nhân Phong Tử Cân chuyện xưa, còn có Trương Đằng cùng với Nhiên Chi Gian tranh cãi, thậm chí ngay cả hải thần đảo thực nghiệm viên đánh nhau video hắn đều từ đầu xem xong. 11 cái thực nghiệm viên xuống tay cực tàn nhẫn, đao đao chí mạng, bất quá hơn 10 phút, cũng chỉ dư lại 3 người. Mà ở 9:19:56 khi, đôi cá thiếu nữ xuất hiện ở màn ảnh chung. Nhìn trong nước kia run bần bật, mãn nhãn hoảng sợ tuyệt sắc thiếu nữ, Lận Hành tung trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Hải quái, thế nhưng cũng sẽ như vậy yếu ớt sao? Vẫn là giống được cùng giống cái khác nhau thế nhưng thật sự lớn như vậy. Lận Hành tung không tin. Thiên nhiên cho một phương lực lượng, một bên khác tất nhiên cũng có điều trường. Này giống cái nhân ngư như thế gầy yếu, nhưng nàng gần xuất hiện mấy cái giờ. Nàng địch nhân này đó cộng sự nhiều năm nghiên cứu viên nhóm liền giết hại lẫn nhau đến nỗi nơi đây bước. Lận Hành tung không cảm thấy đây là trùng hợp. Video dừng hình ảnh ở kia một giây, Lận Hành tung vươn tay, treo ở giữa không trung, cách màn hình nhẹ nhàng xoa xoa thiếu nữ gương mặt. Nam nhân đấy mắt ý cười càng thêm nùng liệt. Thu hồi tay, hắn phân phó Tâm Phúc, phân phó quản gia, chúc mụ mụ tuổi tác đã cao, cũng nên về nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Nga, đúng rồi, với nhiên không phải nhất hiếu thuận sao. Lý nên bồi chính mình mẫu thân mới là. Người tìm cá nhân, đi trục chỉ nói một tiếng, giúp với nhiên giải ước. Tâm Phúc trầm mặc theo tiếng. Nam nhân dựa lan can, nhìn trong bóng đêm bình tĩnh mặt biển, ý cười thẳng mạn đáy mắt. Sẽ khiêu vũ nhân ngư, đảo thật là lần đầu tiên thấy. Chỉ là không biết, đây là chờ đợi vương tử tới cứu vớt nhân ngư công chúa, vẫn là một cái bừa bãi vô tình mỹ nhân giao. Cơ hồ ở bị phát hiện kia một khắc, Tô Mặc Mặc liền cực kỳ nhanh chóng nghĩ ra phương án. Giả ngu. Trốn là trốn không thoát, nàng cũng bất quá là một cái đuôi bị thương cá thôi. Vậy nằm yên đi. Dù sao tuyệt đối không thể thừa nhận chính mình là nhiễm mặc Tô Mặc Mặc, ân, dù sao nàng cũng sẽ không nói. Chỉ tiếc tạm thời chỉ tưởng cô Bình Hoa Tô Mặc Mặc không nghĩ tới, nơi này người thế nhưng không chịu được như thế một kích. Nàng bị này nhóm người mang tiến căn cứ bắt đầu, một câu cũng chưa nói, gì cũng không có làm, liền vùi đầu giả khóc, sau đó. Này nhóm người bắt đầu cho nhau công kích. Tô Mặc Mặc vắt hết óc. Cũng mới nhớ lại, hình như là bởi vì mỗi người đều tưởng cho nàng đệ khăn tay, sau đó liền đánh nhau rồi. Nàng cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, thẳng đến phát hiện cả mạ giặt đảo qua, mới cúi đầu ý tứ mà giả khóc vài cái. Chờ đến còn dư lại ba người khi, một đám hắc y hệ nhân nối đuôi nhau mà nhập, đem ba người khống chế được, liên quan nàng cũng bị quan vào phòng. Tô Mặc Mặc ý thức được, đánh tiểu nhân, đến tới lão. Xem này nhóm người tư thế, phòng trừng phía sau màn độc thủ cũng mau ra đây. Đến lúc này, nàng suy nghĩ mới rõ ràng vài phần. Rốt cuộc đám kia nghiên cứu viên không phòng bị nàng, lời nói gian nói không ít bí ẩn. Tỷ như kia hải thần, ách, cũng là hải quái, thế nhưng nói chính là các nàng nhân ngư nhất tộc. Đến nỗi cái kia bị vận đến Bắc Thành hải quái, hơn phân nửa chính là Bắc Hải vực tiểu tím. Đến nỗi vì sao tiểu bạc bọn họ không lại đây. Nhớ tới nghiên cứu viên đề cập ở mặt khác hải vực giải đặc thù vật chất đồng sự, Tô Mặc Mặc đại khái minh bạch. Hơn phân nửa bọn họ ba người cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc. Chỉ là kỳ quái chính là, nếu hải thần đảo là nhân ngư dụ bắt khí, vì sao nàng không có cảm nhận được kia cái gọi là đặc thù vật chất. Tô Mặc Mặc chính cảm thấy kỳ quái, lại bỗng nhiên cả kinh. Không đúng a, nàng có nhân loại huyết mạch, có lẽ nào đó trình độ thượng cũng đạt được miễn dịch. Hơn nữa nàng hai lần hôn mê đều bị cuốn đến nơi đây, kỳ thật cũng bị ảnh hưởng tới rồi. Thở dài một tiếng, Tô Mặc Mặc toàn bộ đầu đều vùi vào trong nước, tính toán trước lẳng lặng. Ai ngờ đúng lúc này, nàng đống dưng nghe thấy được một tiếng cười khẽ. Theo bản năng ngẩng đầu, nàng liền thấy một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân dựa ở khung cửa chỗ, đôi tay ôm ngực, đáy mắt mỉm cười, dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng. Thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, bắn khởi một mảnh bọt nước, nàng đôi cá hủy khuất mà cuộn ở thùng gỗ nội, thượng thân giao xa khinh bạc, bọt nước tự ướt. Lộc phát gian trượt xuống, chợt vừa thấy, lại là cực kỳ giống cổ đại mỹ nhân gia. Tắm đủ. Nam nhân đáy mắt nhỏ đến không thể phát hiện mà đen tối. Hắn thấp thấp cười cười, nhẹ nhướng mày đầu, ngữ điệu thong thả nói. Tô Mặc Mặc. Tô Mặc Mặc cũng không phải là bị dọa đại. Nàng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào nam nhân, không hề có vì hắn nói làm ra phản ứng, đáy mắt tràn đầy ngây thơ cùng phong bị. Nhìn lặng yên lui về phía sau thiếu nữ, chẳng sợ biết nàng đại khái suất là ở diễn kịch, Lận Hành tung đáy lòng vẫn là không thể ức chế mà sinh ra vài tia bực bội. Giờ phút này, hắn cũng coi như minh bạch những cái đó nghiên cứu viên vì cái gì sẽ không muốn sống mà lẫn nhau bác. Thấy trước mắt thiếu nữ kia một khắc, nàng liền sẽ trực tiếp mê hoặc ngươi tâm thần, nhất cử nhất động đều bị nàng kiềm chế. Nam nhân đấy mắt tươi cười càng thêm sán lạ, hắn tìm đem ghế dựa, dùng tay háo xoa xoa, thong thả ung dung mà ngồi xuống, ôn thanh nói, Mặc Mặc, tự giới thiệu một chút, ta là Lận Hành Tung, Bắc Thành chấp hành quan. Đối với ngươi cùng đồng bạn bị đưa tới nơi này, ta thực xin lỗi. Có lẽ ngươi cũng nghe quá, Vân Tinh bốn thành thăm hải kế hoạch, đó là vì tìm kiếm các ngươi, tìm kiếm cộng thắng. Phía trước bất quá là hạ sách, nếu các ngươi có được trí lực, kia đó là cùng nhân tộc bình đẳng tồn tại. Nếu có thể nói, Bắc Thành sẽ hướng ngươi chi trả nhất định phí dụng, tới đổi lấy hải dương tài nguyên. Tô Mặc Mặc, chưa từng nghe qua A. Không ai thông chi nàng A. Nếu không phải cảnh tượng không đúng, Tô Mặc Mặc thiếu chút nữa cho rằng đây là tới cùng chính mình nói phá bỏ và di rời người giàu có. Ân, bất quá tiền tài cũng là dụ hoặc không được nàng. Lận Hành Tung không ngừng cố gắng, nhớ tới cái gì, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên nói, nghe nói Phong Tử Cân hôm nay buổi tối. Nhìn theo bản năng ngẩng đầu thiếu nữ, Lận Hành Tung biết, không cần dò xét. Nàng chính là Tô Mặc Mặc. Tô Mặc Mặc chính là Hải Dương bá chủ nhân ngư, cũng là một cái sẽ khiêu vũ tiểu mỹ nhân ngư. Nhưng làm Lận Hành Tung kinh hỉ xa không ngừng này, thiếu nữ thấy chính mình bại lộ, đơn giản trực tiếp mở miệng nói, ngươi nói Phong Tử Cân, hắn làm sao vậy? Chẳng sợ ở video nội nghe qua nàng thanh âm, nhưng mặt đối mặt mang đến đánh sâu vào không thể nghi ngờ lớn hơn nữa. Lận Hành Tung thậm chí cảm giác được chính mình tay kích động đến phát run. Cái này giống loài, có được cường hãn lực công kích, tuyệt mỹ tư dung, có thể so với nhân loại chỉ số thông minh. Nếu không phải số lượng quá ít, có lẽ bọn họ đã sớm xưng bá toàn bộ Vân Tinh. Nhưng hiện thực kỳ thật cũng kém không được cái gì, không phải sao? Nhân loại cũng chỉ là bị bắt khuất cư tại đây 10% lục địa mà thôi. Như thế xuất sắc, thẳng đánh hắn tâm linh thiếu nữ, cố tình có được tuyệt hảo thiên phú tư chất. Lận Hành Tung muốn một cái cùng nàng tương đồng huyết mạch hải tử. Hắn chỉ số thông minh cực cao, chẳng sợ từ trước cũng không nhận thức Tô Mặc Mặc người này, nhưng xem xong tư liệu sau, hắn không sai biệt lắm cũng hiểu biết cái thất thất bát bát. Nhớ tới Tô Mặc Mặc ở Đông Thành mất tích tin tức, cùng với nàng lời nói gian cũng không kỳ quái hắn nhận thức Phong Tử Cân thái độ, hắn có một cái lớn mật suy đoán. Lận Hành Tung lấy ra di động, tùy tay phiên phiên, lấy ra một trường chụp ảnh chung, đưa tới thiếu nữ trước mắt, lại cười nói, Mặc Mặc, ngươi xem, này còn không phải là kẻ điên cân sao. Chụp ảnh chung người trên, đúng là Phong Tử Nghi. Tô Mặc Mặc thừa nhận, cũng dặn dò một câu, nhớ rõ đem ảnh chụp phát ta một phần. Ân nhân ảnh chụp quá ít, nàng phía trước ở trên mạng tìm nửa ngày đều tìm không thấy. Nếu nam nhân nơi này có, nàng tự nhiên muốn nhiều kéo điểm. Lận Hành Tung tươi cười nhỏ đến không thể phát hiện mà dừng một chút, một lát, hắn cười nói, Mặc Mặc, Phong Tử Cân, ngươi biết thân phận của hắn sao? Hắn là Đông Thành chấp hành quan, cũng là Bắc Thành thăm hải kế hoạch đối tượng hợp tác. Đông Thành nghiên cứu chiều sâu viễn siêu Bắc Thành. Ta biết thân phận của ngươi, hắn cũng giống nhau. Lời này chính là ở châm ngòi, ý tứ là Phong Tử Nghi cũng ở lợi dụng nàng, có lẽ là cái người xấu. Hoặc là nói, Lận Hành Tung muốn đem chính mình kéo đến Phong Tử Nghi đồng dạng vị trí, ám chỉ chính mình vô hại. Tô Mặc Mặc tuy rằng thông minh, nhưng rốt cuộc từ nhỏ ở đáy biển lớn lên, cũng không như vậy nhiều méo mó vòng vòng tâm tư. Nay thùng không gian quá tiểu, tệ đến hoảng, nàng đơn giản trực tiếp đứng dậy, cái đuôi vùng, liền hướng ra ngoài nhảy đi. Lận Hành Tung sắc mặt biến đổi, ở màu đỏ đuôi cá sắp rơi xuống đất một khắc trước, hắn tâm căng thẳng, một bước tiến lên, ôm lấy thiếu nữ vòng eo, đem nàng chặn ngang bế lên. Tô Mặc Mặc, Lận Hành Tung xúc, đụng tới thiếu nữ mềm mại vòng eo, trong lúc nhất thời thế nhưng luyến tiếc buông ra. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua thiếu nữ kia hồng phỉ đuôi cá, ánh mắt ở kia thiếu một khối vảy bộ phận dừng lại một lát. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, thiếu nữ đuôi cá hoàn toàn biến thành thon dài hai chân, Lận Hành Tung cũng buông xuống Tô Mặc Mặc, nho nhã lễ độ, thậm chí còn lui ra phía sau hai bước. Tô tiểu thư, nếu ngài nguyện ý cùng Bắc Thành hợp tác, chia sẻ hải dương tài nguyên, ngài cùng ngài đồng bọn, có thể lập tức trở thành Bắc Thành tòa thượng tân. Đến lúc đó, vô luận ngươi tưởng chụp ngộng giới giải trí, vẫn là tận hưởng mỹ thực, Bắc Thành đều có thể vì ngài cung cấp. Mà ngài ân nhân Phong Tử Cân tiên sinh, ta cũng sẽ thông chi hắn tới gặp ngài, làm ngài lại tâm nguyện. Ân. Như vậy vừa nghe, tựa hồ cũng không tệ lắm. Tô Mặc Mặc vốn dĩ cũng không cảm thấy hải dương là nhân ngư độc chiếm, nhân tộc tưởng vất liền vất ra đến nỗi tiểu bạc bọn họ nơi đó, chỉ cần chế định hảo quy tắc, nhân tộc không đi mạo phạm bọn họ cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà tức giận. Hơn nữa này vốn chính là nàng vẫn luôn chờ mong nhân tộc cùng nhân ngư hải hòa chung sống. Hiện tại có Bắc Thành chấp hành quan tham dự, phỏng chừng cũng có thể càng mau mà thực hiện. Nay hoàn toàn chính là có lợi mà vô hại mua bán, Tô Mặc Mặc gật gật đầu, có thể. Lận Hành Tung đáy mắt ý cười càng thêm nùng liệt, hắn chậm rãi nói, Tô tiểu thư, còn có một việc, ta muốn cùng ngài thương lượng một chút. Ở thiếu nữ nghi hoặc tầm mắt hạ, nam nhân chậm rãi nói, Tô tiểu thư, nhân tộc cùng nhân ngư dù sao cũng là hai cái bất đồng giống loài, vì hài hòa ở chung, còn có một việc rất cần thiết. Kia đó là, một cái có được hai tộc huyết mạch hài tử. Dứt lời, nam nhân ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía nàng, đáy mắt cực nóng lại khó che lấp. Ta, cùng ngươi. Chương 294 đệ 294 chương. Tô tiểu thư, ta là Bắc Thành chấp hành quan, ngươi cùng ta hài tử, sẽ trở thành hai tộc chi gian ràng buộc, hắn ra đời, sẽ là mọi người chờ đợi. Thấy thiếu nữ ngơ ngẩn, nam nhân thong thả ung dung mà bổ sung nói. Dứt lời, hắn tiến lên một bước, quanh thân hơi thở có vẻ có vài phần sâm. Lược ý vị. Cố tình mở miệng, ngữ khí lại làm như dụ. Hống. Tô tiểu thư, ta không hiểu được các ngươi nhân ngư tộc thói quen. Nhưng ở nhân tộc, ta điều kiện coi như đủ tư cách. Thả ta chưa bao giờ kết giao quá người khác, ta từ thân đến tâm, đều thuần khiết vô hạ. Cùng ta ở bên nhau. Tô tiểu thư, chúng ta là duyên trời tác hợp. Lận hành tung lần thứ hai tới gần, phóng nhẹ ngữ khí, mang theo mê hoặc. Trong bất chi bất giác, hắn khoảng cách đầy mặt mờ mị thiếu nữ, cư nhiên không đủ một bước khoảng cách. Nhỏ hẹp phòng nội, nam nhân thân hình cao lớn, một tia tóc đen từ trên trán chảy xuống. Hắn cúi đầu, chuyên chú mà nhìn trước người thiếu nữ. Hai người chi gian, một cổ vô hình không khí lan tràn mở ra, không khí tựa hồ cũng trở nên dính. Chu. Phối hợp kia đồng dạng xuất sắc hai trương gương mặt, một màn này, tựa hồ là cái gì thủ công hoàn mỹ phim thần tượng giống nhau. Như thế gần khoảng cách, cảm nhận được thiếu nữ trên người hơi thở sau, Lận hành tung nhắm mắt lại, gương mặt phiếm. Hồng, có chút si mê mà hít vào một hơi. Nếu nói lên sơ là theo bản năng mà đưa ra quyết định này, kia hiện tại, hắn đối cái này quyết định đã thập phần chờ mong, thậm chí nạp vào chính mình nhân sinh quy hoạch. Nam nhân không tự chủ được mà cúi đầu, một phân phân, một tấc tấc. Thiếu nữ đỉnh đầu sợi tóc thậm chí đều đã căn căn rõ ràng, đen nhánh sợi tóc bị ánh đèn chiếu xạ. Ra hơi lượng phản quang, tựa hồ cũng hoảng hoa Lận hành tung mắt. Hắn không tự chủ được mà nheo lại mắt. Kia mãn đến sắp giật. Ra sung sướng, vừa che lấp. Hết thảy đều ở an tĩnh bên trong phát sinh. Mắt thấy, hắn liền phải tiến đến thiếu nữ gương mặt. Nhưng giây tiếp theo, nam nhân bị hung hăng mà đẩy ra. Tiện đà, thật mạnh một cái tát đánh tới hắn trên mặt. Là Tô Mặc Mặc. Tô Mặc Mặc trực tiếp quăng Lận hành tung một cái tát. Mụ mụ đã dạy nàng, gặp được lưu manh nên trực tiếp điểm, đừng khách khí, điểm này ở nhân ngư cùng nhân tộc chi gian là thông dụng. Tuy rằng Tô Mặc Mặc không quá lý giải, vốn dĩ hảo hảo người nói chuyện, vì sao đột nhiên phát. Tao. Lận hành tung tuy rằng vẫn luôn có rèn luyện thân thể, nhưng nhất thời không đề phòng, quá mức kích động, thế nhưng bị phiến vừa vặn. Thiếu nữ lòng bàn tay mềm mại, không có lực sát thương, nhưng vũ nhục tính cực cường. Bị Tô Mặc Mặc đột nhiên đẩy ra, nam nhân nguyên bản thua chỉnh chỉnh tề tề sợi tóc đã chịu lan đến, chạy xuống một chút, cơ hồ sắp che khuất kia hẹp dài con người. Nam nhân nguyên bản rũ đầu, đáy mắt đen tối không rõ, quanh thân hơi thở cũng phá lệ nguy hiểm. Đó là một loại thân cư địa vị cao khí tràng. Nam nhân sắc mặt tựa hồ có chút phát trầm, nhưng giây tiếp theo, hắn lại bỗng dưng ngẩng đầu, môi mỏng gợi lên, phát ra thấp thấp tiếng cười. Hắn nâng lên tay, tùy ý chạm chạm bị phiến đến gương mặt, rồi sau đó thẳng tắp mà nhìn về phía thiếu nữ, ý cười càng thêm rõ ràng. Đây là các ngươi nhất tộc chào hỏi phương thức sao? Mặc Mặc. Cuối cùng hai chữ, nam nhân chậm rãi từ môi. Trung phun. Ra, phá lệ khiển. Quyển. Tô Mặc Mặc đánh cái dùng mình. Liền, đột nhiên cảm thấy nàng cùng trước mắt người không ở một cái thế giới. Nàng quyết định tốc chiến tốc tuyệt. Lận tiên sinh, tuy rằng đánh ngươi, nhưng ta cũng không cảm thấy xin lỗi. Ngươi hành vi, đã chạm vào ta điểm mấu chốt. Đề nghị của ngươi ta sẽ suy xét. Nhưng ta hiện tại có thể thực minh bạch mà nói cho ngươi, ta sẽ không cùng ngươi sinh hài tử. Nhân ngư tộc không ngừng một mình ta, nếu ta đồng bạn nguyện ý cùng ngài, hoặc là nhân tộc ở bên nhau, ta đây cũng sẽ không ngăn trở các ngươi. Nhưng này hết thảy đều thành lập ở bọn họ nguyện ý cơ sở thượng. Lận hành tung bị khí cười. Hắn cắn răng, gàn từng chữ, Tô tiểu thư, là ta nói không đủ rõ ràng sao, ta không thích giống được, ta cũng không phải một cái tùy thời tùy chỗ động dục sinh sôi nảy nở cuồng. Ta muốn, chỉ có ngươi. Hắn đứng ở ngược sáng vị trí, cặp kia nguyên bản ôn nhu đa tình con ngươi, mặc danh hiện ra vài phần sắc bén, Tô tiểu thư, ngươi có thể trước suy xét, nhưng ta tưởng mạo muội mà nhắc nhở ngài một câu, ngài đồng bạn, còn ở Bắc Thành làm khách đâu. Nếu ngài là bị tưởng niệm chi tình nhiễu loạn phán đoán, ta đây cũng có thể đem toàn vân tinh nhân ngư tộc đều kêu tới, làm các ngài gặp mặt. Nam nhân lại khôi phục thành mới gặp phong độ nhẹ nhàng, cấp Tô Mặc Mặc lưu lại những lời này sau, liền xoay người rời đi. Tô Mặc Mặc đứng ở tại chỗ. Vẻ mặt dấu chấm hỏi. Thời buổi này, bọn bắt cóc đều như vậy đúng lý hợp tình. Nguyên bản có thể nói hắn là không biết tình, nhưng lời nói mới rồi, nói cái gì làm khách, còn toàn vân tinh nhân ngư đều tới làm khách, uy hiếp ai đâu. Mắt trợn trắng, Tô Mặc Mặc đi theo đi ra nhà ở. Lận Hành Tung vẫn chưa hạn chế nàng tự do, thậm chí đêm đó liền mang theo nàng rời đi Hải Thần Đảo, đi tới Bắc Thành. Nga, đương nhiên, trước mắt nàng tự do phạm vi, chỉ có một tòa trang viên. Nghỉ chân phía trước cửa sổ, Tô Mặc Mặc bắt đầu tự hỏi rời đi biện pháp. Đây là Tô Mặc Mặc mất tích ngày thứ 5. Nhiễm Mặc các fan từ lúc bắt đầu khủng hoảng, đến bây giờ, trừ bỏ mỗi ngày cầu nguyện ngoại, thậm chí đã bắt đầu cấp tỉ tỉ viết đồng nhân văn. Ân, Đoan Sùng Hải đảo cầu sinh đại mỹ nhân đáy biển lịch hiểm ký bộ dáng này. Không thể không nói tinh thần lương thực chính là hảo, các fan trạng thái đều hảo rất nhiều, chỉ là Trương Đằng nơi đó áp lực liền lớn lên. Muốn nói Nhiễm Mặc xuất đạo 2 tuần, Trương Đằng kỳ thật đã kiếm đủ rồi chính mình dưỡng lao tiền, nhưng trường kỳ ở trung xuống dưới, kia giống như thật sự thành hắn tiểu tổ tông dường như. Kia như thế nào có thể làm chính mình tổ tông mất tích đâu. Đại nghịch bất đạo a đó là. Hắn cầu ra ra cáo nãi nãi, trừ bỏ nện xuống tuyệt bút bạc, thỉnh động chuyên môn cứu hiểm đoàn đội ngoại, thậm chí còn đi tìm Đông Thành chấp hành quan, muốn ở Đông Thành trong phạm vi điều tra. Trương Đằng cũng là không có biện pháp, rốt cuộc động tác một khi lớn hơn một chút, đều yêu cầu này đó địa phương chấp hành quan chấm trước. Đáng tiếc hắn tiền là hoa, thật sự có quyền lợi chưa thấy được mấy cái. Một nguyên nhân là nơi này không phải đại bản doanh Tây Thành, nhưng kỳ thật liền tính Tô Mặc Mặc ở Tây Thành mất tích, ngay cả trụ quang ra mặt cũng nói không nên lời. Liên ở hắn hết đường xoay sở hết sức, trong lúc vô ý, hắn lại nghe cùng ngày đi phía đông tiểu đội thành viên lộ ra, kỳ thật Đông Thành trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở cố sức tìm kiếm Tô Mặc Mặc tung tích. Tiêu phí đại giới, đã đầu hạ đi tiền, là một cái con số thiên văn. Ít nhất Nhiễm Mặc 2 tuần không kiếm được. Trương Đằng theo bản năng cả kinh. Theo sau, một cái không thể tưởng tượng ý niệm xuất hiện ở hắn trong óc. Phong gia, Phong Tử Cân, ân nhân. Được, xem ra lúc này, bất luận Phong Tử Cân có phải hay không Phong người nhà, hắn đều là tiểu tổ tông ân nhân. Bị Trương Đằng nhắc mãi Phong Tử Nghi, trong khoảng thời gian này tâm tình phá lệ trầm thấp. Rõ ràng chỉ là mới gặp, hắn lại kia đôi cá thiếu nữ mạc danh đệ bụng. Mấy ngày này, hắn thậm chí liền mắng chửi người đều thiếu. Rốt cuộc đó là cảm xúc tiết ra ngoài. Nhưng hắn hiện tại đã hậm hực đến lời nói đều không nghĩ nói. Đặc biệt là đêm khuya khi, vuốt ve này kêu màu đỏ vậy khi, thiếu nữ thân ảnh tổng hội hiện lên ở hắn trước mắt, ngắn ngủi hoàng hốt sau, tâm tình của hắn cũng liền càng kém. Mà công tác phương diện, trừ bỏ thật sự đầy bất quá, mặt khác văn kiện hắn đều giao cho quân sư đoàn xử lý. Mà chính hắn mỗi ngày hỏi đến nhiều nhất, lại là tìm kiếm nhân ngư tiến độ. Thậm chí liền tham hải kế hoạch có tân tiến triển, hắn đều hoàn toàn không đi xem một cái. Mà tình nguyện một người ở thư phòng phát ngốc. Phong Tử Nghi lại không đốc. Hắn thực mau ý thức đến chính mình hành động là bởi vì cái gì. Hắn đối kia không lộ mặt dị tộc rõ ràng có hảo cảm. Phong Tử Nghi nhân sinh trước 29 năm không nhúc nhích quá tâm, hắn cũng không thể tưởng được, chính mình phủ một lòng động, liền như vậy cuồng. Đất hoang vượt qua sinh. Thực cách ly. Vứt bỏ trong đầu miên man suy nghĩ, nhớ tới nghiên cứu viên nhóm hội báo, hắn cũng làm ra một cái quyết định. Nếu Đông Thành không có nàng tung tích, liền lại đi địa phương khác nhìn xem đi. Đem văn kiện mang lên, ta tự mình đưa đến Bắc Thành. Bắc Thành tham hải kế hoạch vẫn luôn cùng Đông Thành hợp tác, Đông Thành bắt đầu sớm hơn, bên ngoài thượng là cái lao đại ca, lần này nghiên cứu có tiến triển, về tình về lý đều hẳn là chia sẻ. Mà nghiên cứu hàng mẫu, không phải thiếu nữ vậy, mà là cùng ngày đi hình. Gần là thiếu nữ xuất hiện kia vài phút video đoạn ngắn, đã bị nghiên cứu viên nhóm lăn qua lộn lại mà nghiên cứu. Đương nhiên, may mắn Tô Mặc Mặc mang khăn che mặt, nếu không bọn họ cũng vô pháp tính hạ tâm tới nghiên cứu. Phong Tử Nghi đi trước Bắc Thành, cùng thời gian, ở hải ngoại đi, tìm kiếm nhân ngư thiếu nữ tung tích hạng tư mộ, lại cũng đi tới Bắc Thành. Tâm tình của hắn so Phong Tử Nghi càng thêm kích động. Hạng tư mộ vốn chính là hải dương học phương diện chuyên gia, mấy ngày này, bị mạc danh lực lượng sử dụng, hắn bắt đầu đi nghiên cứu hải đảo nước lũ. Rốt cuộc nhân ngư thiếu nữ là theo hải đảo nước lũ xuất hiện, nếu rời đi, tự nhiên cũng là theo hải đảo nước lũ mà đi. Kia chỉ cần tìm được hải đảo nước lũ nơi đi, không phải được rồi sao? Không ngủ không nghỉ mấy đêm sau, hắn thật đúng là tìm ra một ít tung tích. Tỷ như hạng tư mộ phát hiện, sở hữu hải đảo nước lũ, cuối cùng đều đi trước một chỗ. Bắc Thành, Hải Thần Đảo. Kia hắn tâm tâm niệm niệm nhân ngư thiếu nữ, tất nhiên cũng có cực đại xác suất ở nơi đó. Hạng tư mộ khó có thể ức chế nội tâm kích động. Chỉ là liền ở hắn muốn trực tiếp đi trước hải đảo khi, thế nhưng trong lúc vô ý biết được, Bắc Thành đã phong tỏa Hải Thần Đảo phụ cận vùng, nghiêm cấm sở hữu tư nhân con thuyền đi trước. Không thích hợp. Hạng tư mộ theo bản năng cảm thấy không thích hợp. Nếu là đặt ở từ trước, trời sinh tính lương thiện hạng tư mộ nhất định sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng lần này, có lẽ là trong lòng mạc danh dự cảm, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Đương nhiên, cũng có thể là hắn cảnh giác tâm quá mức, thế nhưng cảm thấy tất cả mọi người ở mơ ước trong ngộng nhân ngư thiếu nữ. Hạng Tư Mộ không có đi tìm Kế huynh xin giúp đỡ, hắn lưu tại Bắc Thành. Đây cũng là hắn mặc danh dự cảm. Mà ở Bắc Thành vượt qua ngày đầu tiên buổi tối, hắn lần thứ hai mơ thấy thiếu nữ. Từ trước mỗi lần xuất hiện đều là đuôi cá nữ hải, lúc này đây, thế nhưng biến ra hai chân. Nàng ăn mặc một thân đơn bạc váy trắng, trên vai đắp lông dê áo choàng, đem nàng dáng người phụ trợ đến càng thêm thắng lược. Thiếu nữ tóc dài nồng đậm, rơi rụng ở áo choàng thượng, có vài phần bị phong phất khởi, lay động nhân tâm. Nàng nhẹ nhàng ỉ ở lan can thượng, nhìn phía trước. Lan váy nhẹ dương, trong bóng đêm, mảnh khảnh bóng dáng lộ ra vài phần cô tịch. Hạ Tư Mộ cơ hồ lập tức liền muốn tiến lên, chính là lần này cùng phía trước vô số lần giống nhau, hắn như cũ nói không nên lời thanh âm. Hắn liền như vậy trơ mắt mà nhìn nữ hải, nhìn toàn bộ cảnh trong mơ. Nhưng Hạng Tư Mộ nhớ kỹ chung quanh kiến trúc. Cách đó không xa đứng sừng sững một tòa tháp cao, tia nắng ban mai xuất hiện kia một khắc, có một đám bổ câu trắng bay qua. Tự cảnh trong mơ tỉnh lại sau, hắn liền mở ra di động điện tử bản đồ, bắt đầu tìm tòi trong ngộng cảnh tượng, đồng thời thuê chiếc xe, khai biến toàn bộ Bắc Thành. Ban đêm 7 giờ, Hạng Tư Mộ biết được địa điểm. Bắc ngoại ô khu, Lận Gia trang viên. Cùng thời khắc đó, cấp dưới ban ngày trong lúc vô ý thấy điên cuồng tìm người Hạng Tư Mộ, hội báo cho Phong Tử Nghi. Nam nhân xuyên áo khoác động tác một đốn, sờ sờ trong lòng ngực vậy, mặc danh, hắn nói. Liên hệ Hạng Tư Mộ, cùng ta cùng nhau tham gia Bắc Thành tiệc tối. Bắc Thành yến hội địa điểm, liên ở vùng ngoại thành Bạch Tháp đỉnh tầng. Mà giờ phút này Phong Tử Nghi không biết, hắn này nhất cử động, cũng đem làm hắn hối hận cả đời. Chương 295 đệ 295 chương. Buổi tối 7:30, Hạng Tư Mộ cùng Phong Tử Nghi cùng đi trước Bắc ngoại ô khu, tham gia tiệc tối. Rốt cuộc Phong Tử Nghi tự mình đi vào Bắc Thành cao tầng vô luận như thế nào cũng là muốn chiêu đãi hắn một phen. Nhưng lần này có chút kỳ quái, Bắc Thành cao tầng nhóm nhạy bén mà nhận thấy được, chấp hành quan đại nhân tựa hồ có chút không vui. Có một người thuộc hạ lấy hết can đảm nói, chấp hành quan đại nhân, là chúng ta cách làm có bại lộ sao? Hắn chuyên môn phụ trách chiêu đãi mặt khác tam thành cao tầng. Thượng đầu nam nhân dừng một chút, buông trong tay thưởng thức bút ký tên, khỏe môi ý cười nhu hòa, như thế nào sẽ, các ngươi làm được thực hảo. Chỉ là ta gần nhất ra sự bận rộn, nhưng thật ra có chút thất thần. Cấp dưới nhẹ nhàng thở ra, vội cười ứng hòa, ngài ngày thường nhọc lòng quá nhiều, Bắc Thành sự chúng ta có thể vì ngài phân ưu. Lần này dùng Bạch Tháp mở tiệc chiêu đái Đông Thành chấp hành quan, nói vậy hắn cũng có thể đủ cảm nhận được chúng ta Bắc Thành nhiệt tình, đến lúc đó hợp tác cũng liền càng thuận lợi. Bắc Thành tham hải kế hoạch biết đến người không nhiều lắm, cao tầng nhóm chỉ biết đây là một cái bốn thành chấp hành quan đều rất coi trọng, liên quan đến Vân Tinh bốn thành tương lai kế hoạch. Cụ thể cũng không biết. Mà Bác Thành tự tiện nghiên cứu, bắt giữ đến hải quái cho sự, càng là chỉ có Lận Hành Tung cùng hắn thân tin biết. Cấp dưới rõ ràng chụp tới rồi trên chân ngựa. Lận Hành Tung nhớ tới trang viên nội thiếu nữ, theo bản năng cảm thấy không ổn. Đương nhiên, hắn cũng không phải lo lắng ở hắn trang viên làm khách nam thành vũ gia nhị thiếu, mà là lo lắng bị hắn giấu đi cái kia tiểu nhân ngư. Lận Hành Tung giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy bén, tan họp sau lập tức liên hệ thân tín, muốn đem thiếu nữ rời đi đi. Nhưng hắn chậm một bước. Ở Hạng Tư Mộ tới Bắc Thành sau, không bao lâu, Tô Mặc Mặc giữa mày vảy liền càng thêm nóng bỏng. Chẳng sợ biến thành hình người, cũng vô pháp ức chế trong thân thể nhiệt ý, nàng chỉ có thể biến ra đuôi cá, ở to như vậy bể bơi nội qua lại bơi lội quay cuồng, hơi chút giảm bớt một vài. Mà Phong Tử Nghi xuống phi cơ khi, Tô Mặc Mặc ý thức còn thanh minh, nàng có thể cảm ứng được chính mình đưa ra đi kia phiến vảy, có thể đại khái định vị đến Phong Tử Cân. Theo Phong Tử Nghi vị trí khoảng cách nàng càng gần, Tô Mặc Mặc cũng phát hiện nhiệt độ càng ngày càng cao. Một bể bơi thủy, thế nhưng đều biến sôi trào. Không bình thường. Quá không bình thường. Đôi cá truyền đến một chút dị động, trong chớp nhoáng, Tô Mặc Mặc ý thức được cái gì? Nàng thành niên A. Nàng có thể hợp pháp cổ dưới. Thực hiện nhiên, thân thể của nàng trạng thái vẫn luôn đã chịu Phong Tử Cân ảnh hưởng. Lên bờ đêm đó, nàng ở Đông Thành, Phong Tử Cân cũng ở Đông Thành, giữa mày vảy lần đầu tiên xuất hiện. Sau lại ở Minh Nguyệt Sơn, Phong Tử Cân xuất hiện, nàng ở sóng biển chung quay cuồng. Mà hiện tại, Phong Tử Cân tới gần nàng, nàng càng thêm khó. Ngại. Liên tưởng khởi chính mình đối Phong Tử Cân chấp nghiệm, còn có hắn cùng chính mình duyên phận, Tô Mặc Mặc Mạc Danh cảm thấy, hai người chính là trời sinh một đôi. Nhân ngư thể chất đặc thù, nàng cái này hôn huyết càng là. Tỷ như tiểu bạc bọn họ như vậy đại niên kỷ cũng không có cổ giới quá, cố tình nàng một mãn 18 tuổi liền bắt đầu cổ giới. Điểm này tới xem, nàng thể chất rõ ràng là dựa theo nhân loại xã hội quy tắc tới. Kêu cứu nàng Phong Tử Cân. Có lẽ cùng nàng định ra cái gì khế ước cũng nói không chừng. Chính mình đối hắn chấp nghiệm, cũng là nguyên tại đây. Chỉ là không biết nàng tâm động, là đến từ chính gen sử dụng, vẫn là cầu treo hiệu ứng cho phép. nhưng này đó cũng hoàn toàn không quan trọng. Nàng vâng theo chính mình bản tâm liền hảo, trong thiên địa duy nhất nhân ngư cùng nhân tộc hôn huyết, có này tùy hứng tự do. Thích, liền bắt được tay đi. Nếu phiền chán, buông tay liền hảo. Nghĩ thông suốt sau, Tô Mặc Mặc thở ra một hơi. Nam ngựa ở bể bơi mặt nước, nhìn đen nhánh bầu trời đêm, Tô Mặc Mặc đại não cực nhanh vận chuyển, tự hỏi đi ra trang viên biện pháp. Vô luận như thế nào, thân thể của nàng là chịu đựng không nổi, cần thiết nhìn thấy đến Phong Tử Cân. Có lẽ Tô Mặc Mặc thật là trời cao sùng nhi, nàng thậm chí mới sinh ra cái này ý niệm, còn không có quá mức cẩn thận tự hỏi, kia gối đầu liền đưa tới. Nhìn trước mặt e lệ Nam Hải, Tô Mặc Mặc dừng một chút, lặp lại nói, ngươi là nói, ngươi giúp ta tìm một bộ di động báo nguy. Nam Hải lấy hết can đảm ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, đúng vậy, tỷ tỷ, ta không quen nhìn hư thúc thúc. Hắn chỉ biệt thự bên vườn hoa, ta tránh ở bên kia xem ngươi vài thiên, ngươi vẫn luôn không vui, hư thúc thúc là cố ý đem ngươi nhốt lại. Ta không nghĩ xem ngươi khổ sở, liền trộm đem ta ba ba di động lấy lại đây, tỷ tỷ, ngươi báo nguy đi. Tô Mặc Mặc, cảm ơn ngươi, nhưng là, ngươi cầm di động, vạn nhất bị hư thúc thúc tìm phiền toái làm sao bây giờ? Nam Hải cười, lộ ra thiếu một viên hàm răng, tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta là Nam Thành, hơn nữa ta ba ba rất lợi hại, hư thúc thúc không dám đem ta thế nào. Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng cười cười, sờ sờ đầu của hắn, cảm ơn ngươi. Tiểu Nam Hải sung sướng mà nhảy nhót rời đi. Bắt được di động sau, Tô Mặc Mặc tự nhiên không có khả năng đánh cấp cục cảnh sát, nơi này là Bắc Thành, là lận hành tung địa bàn, không thể rút dây động dừng. Nhưng nàng cũng không như thế nào ký hiệu mã, rốt cuộc đều là Trương Đằng đối ngoại liên hệ, hơn nữa hiện đại người cũng thường xuyên dùng ứng dụng mạng xã hội nói chuyện thiếm. Nghĩ nghĩ, Tô Mặc Mặc đổ bộ Nhiễm Mặc Vây cổ, đã phát điều động thái, mang thêm định vị cùng một cái video. Nhiễm Mặc V, ta Tô Mặc Mặc lại trở về rồi TS, ai có Trương ca số điện thoại? Phiên thoái nói cho ta một chút. Video chung, thiếu nữ ăn mặc một thân sa mỏng tính chất áo tám, tinh xảo khóa. Cốt như ẩn như hiện, ở ban đêm ánh đèn hạ, làn da bạch đến có thể sáng lên giống nhau. Nàng cười phất phất tay, chậm rãi nói, đại gia không cần lo lắng, ta bị sóng biển cuốn tới rồi Bắc Thành tiểu đảo, bị thiện lương hảo tâm người cứu, hiện tại thân thể cũng tu dưỡng đến không sai biệt lắm, thực mau liền có thể làm trở lại kiếm tiền lạc. Nàng không tin lận hành tung phản ứng nhanh như vậy, mỗi ngày ở tại vây cổ. Thấy động thái sau, nàng địa chỉ bại lộ, nếu xảy ra chuyện, lận hành tung tuyệt đối sẽ bị tìm tới môn. Mà Trương ca thấy động thái sau, phòng trừng cũng sẽ thực mau liên hệ thượng nàng. Nhưng Tô Mặc Mặc còn xem nhẹ một chút. Nàng định vị, không chỉ là Bắc Thành. Xác thực điểm nói, hẳn là Bắc Thành lận ra trang viên, ân, mặt sau còn có đặc thù dấu sao đánh dấu cái loại này. Mà loại này đánh dấu, chỉ có chấp hành quan cư trú để phòng nghiêm ngặt địa chỉ, mới có. Tô Mặc Mặc fans thật sự đợi nàng thật lâu. Dính tính cực cao. Cơ hội Nhiễm Mặc cái này tài khoản một phát tin tức, vô số fans đều bị tạc ra tới. Vốn tưởng rằng là Trương Đằng tới công bố siêu tầm tiến độ, nhưng mở ra video sau, nhìn tinh xảo xinh đẹp thiếu nữ, tất cả mọi người ngốc. Sở Hữu nói, tỷ tỷ đã trở lại. Tỷ tỷ không có việc gì. A a a a. Tỷ tỷ thật sự không có việc gì. Trương ca mau tới. Đem dãy số cấp tỷ tỷ. Không nên ép ta quỳ xuống cầu ngươi. Ta bạo khóc. Đáy biển thám hiểm tiểu công chúa rốt cuộc đã trở lại ô ô ô. Ngao ngao toàn thể fans cảm tạ người hảo tâm. May mắn có người giúp tỷ tỷ ô ô ô. Một lát, có bác thành tọa độ fans dẫn đầu phát hiện không đúng. Này tọa độ. Chầm tư gì g g. A a a này tọa độ. Không dám nói. Trên lầu đánh cái gì bí hiểm đâu. Còn không phải là tỷ tỷ ân nhân cứu mạng sao. Các ngươi làm gì ấp úng. Mau nói a, ta lòng hiếu kỳ đều bị treo lên. Hồi lâu. Mới có người chậm rãi nói, kiến nghị tìm tòi một chút, dấu sao tọa độ đại biểu cái gì. Lục soát xong sau, sở hữu fans trầm mặc. Hơn nửa ngày, mới có người run run rẩy rẩy mà bình luận. Cứu! Tỷ tỷ đây là mới ra biển đế, liền gặp được một cái đại cá mập A. A A A ta vui vẻ tỷ tỷ không có việc gì, nhưng là vì cái gì? Vì cái gì đột nhiên nhiều ra tới như vậy một cái tình địch? Nên nói không nói, ta cảm thấy cốt truyện này giống như phim thần tượng A. Không biết Bắc Thành chấp hành quan chức đến xoái không xoái, a a a mụ mụ phân khái điên rồi. Chấp hành quan kia gen ưu hóa như vậy nhiều đại, khẳng định đẹp a. Run rẩy gì g. Tại đây sự kiện nháo lên hot xệ ở trước, Trương Đằng cũng đã trước tiên liên hệ thượng Tô Mặc Mặc. Rốt cuộc hắn mới là tài khoản chủ nhân, Tô Mặc Mặc một phát động thái, hắn liền thu được tin tức. Theo sau Trương Đằng lưu lại dãy số, Tô Mặc Mặc đánh qua đi, hai người giao lưu một phen sau, cuối cùng có manh mối. Trương Đằng trước mắt không ở Bắc Thành. Nhưng hắn mang đến một tin tức. Đó chính là Phong Tử Cân, nàng ân nhân, vô cùng có khả năng là Đông Thành chấp hành quan. rốt cuộc đối phương vẫn luôn ở giúp đỡ tìm kiếm nàng rơi xuống. Phát hiện tiểu tổ tông ở tại Bắc Thành chấp hành quan trang viên khi, Trương Đằng run run. Nhớ tới cao tầng nơi đó lộ ra tin tức, cắt đứt điện thoại sau, hắn liền tráng lá gan liên hệ Đông Thành cao tầng. Đem việc này truyền đạt, hy vọng đi Bắc Thành phỏng vấn chấp hành quan đại nhân có thể hỗ trợ tiếp một chút tiểu tổ tông. Rốt cuộc tiểu tổ tông ở Bắc Thành chấp hành quan ra A. Hắn phi cơ qua đi đều đến vài tiếng đồng hồ. Vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tiểu tổ tông lớn lên như vậy Mỹ, nếu là đối phương không cho nàng đi làm sao bây giờ? Này hoàn toàn có khả năng A. Trương Đằng đối Tô Mặc Mặc bên người mỗi một cái khác phái đều vẫn duy trì cảnh giác tâm. Kỳ thật liên hệ Đông Thành cao tầng, Trương Đằng cũng là xúc động dưới lựa chọn. Hắn ôm thử một chút thái độ, thiết tưởng rất nhiều loại khả năng, tâm tình vô cùng thấp thỏm. Hắn đánh cuộc, chính là cái kia phong tử cân đối nhà mình tiểu tổ tông để ý trình độ. Cũng may nửa giờ sau, Trương Đằng thế nhưng thật sự thu được đối phương hồi phục, rất đơn giản, chỉ có một số điện thoại. Là Đông Thành chấp hành quan, là phong tử cân. Trương Đằng đem dãy số cho Tô Mặc Mặc. Đợi hơn nửa ngày, đầu đều có điểm thiêu mơ hồ, Tô Mặc Mặc không chút do dự đánh qua đi. Yến hội bắt đầu không bao lâu, phong tử nghi nhận được thủ hạ hội báo. Cái kia ở hải đảo nước lũ mất tích nữ hải ở Bắc Thành chấp hành quan trang viên, yêu cầu hắn đi tiếp. Thẳng thắn tới nói, phong tử nghi căn bản chưa thấy qua cái kia trong lời đồn thật xinh đẹp Tô Mặc Mặc, thậm chí liền ảnh chụp cũng chưa xem qua, chỉ là nghe qua tên. Hắn trong khoảng thời gian này tâm tư đều ở nhân ngư thiếu nữ trên người. Phái người tìm kiếm Tô Mặc Mặc, cũng chỉ là xuất phát từ hãy náy cùng trách nhiệm tâm thôi. Người không chết, hắn cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Đối phương ở trang viên, khoảng cách tiến hội hiện trường rất gần, đi tiếp một chút cũng chưa chắc không thể. Phong tử nghi trầm mặc vài giây, đồng ý. Không bao lâu, một cái dãy số đánh lại đây. Hẳn là chính là cái kia mất tích, lại may mắn mà bình an không có việc gì Tô Mặc Mặc. Điện thoại bắt thông sau, đối diện trầm mặc vài giây. Phong tử nghi đứng ở yên lặng chỗ ngoặc chỗ. Thực an tĩnh đến, hắn tựa hồ có thể nghe thấy di động đối diện, có thanh thanh thiển thiển tiếng hít thở truyền đến. Nhữ mày đưa điện thoại di động lấy xa một ít, phong tử nghi không có mở miệng. Giây tiếp theo, một đạo nhẹ nhàng, hơi nhu thanh âm vang lên. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là phong tử cân sao? Phong tử nghi. Cái gì phong, cái gì tử cân? Như thế nào trừ bỏ mẫn doanh, trên thế giới còn có như vậy thất học? Thật là ly cái đại phổ. Hắn lạnh lùng nói, tiêu ta phong tiên sinh liền hảo. Hắn nhưng không có thời gian dối đi đương tiểu học ngữ văn lão sư. Nhưng theo sau, thiếu nữ lời nói làm hắn di động một cái không xong, té ngã trên mặt đất. Phong tiên sinh, kia, ngươi hiện tại có thể tới đón ta sao? Ta đã cảm ứng được trên người của ngươi vảy lạc, khoảng cách ta rất gần. Nghịch ngợm âm cuối, xuyên qua di động, trực tiếp cào đến phong tử nghi đầu quả tim. Kia vảy hai chữ, càng là ở hắn đấy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 296 đệ 296 chương. Mất tích Tô Mặc Mặc nhân ngư thiếu nữ. Kia trong biển đuôi cá yêu dã, thấy không rõ gương mặt thiếu nữ, là Vân Tinh nổi tiếng nhất nữ đoàn thành viên. Nhân ngư, thế nhưng là người. Kia hắn thích, rốt cuộc là nhân ngư, vẫn là người. Không thể phủ nhận chính là, ngắn ngủi khiếp sợ sau, phong tử nghi đáy lòng là vui sướng. Trên đất bằng nàng, chân thật tồn tại nàng, có thể bị hắn thật thật sự sự mà ôm nhập trong lòng ngực. Hải đảo nước lũ kia một màn quá mức mỹ lệ. Một đời người lại có thể có mấy lần cơ hội như vậy. Đối với luôn luôn tâm như nước lặng phong tử nghi tới nói, thiếu nữ hướng tới hắn đưa ra vậy kia một màn, đó là cảnh trong mơ chỗ sâu trong đẹp nhất phong cảnh. Hắn bị mê hoặc. Hắn sớm đã yêu. Nàng. Cắt đứt điện thoại sau, phong tử nghi đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Hắn trở lại hội trường, đi nhanh hướng tới yến hội xuất khẩu đi đến. Giờ phút này hắn không phải thuận tay vì này, không phải ở vào ấy nấy, mà đơn thuần chỉ là muốn gặp âu yếm nữ hài bức thiết. Phong tử nghi là yến hội tiêu điểm, nhất cử nhất động đều bị người chú ý, cơ hồ hắn mới vừa động bước chân, liền có người bưng chén rượu tiến lên, vội vàng mà ngăn trở. Phong tổng, ngài hay không đối yến hội có cái gì bất mãn? Vẫn là có cái gì yêu cầu? Ngài phân phó một tiếng liền hảo, chúng ta này liền tìm người đi làm. Đối với đại đa số Bắc Thành cao tầng tới nói, phong tử nghi là bọn họ muốn lấy lòng đối tượng. Hơn nữa lận tổng vừa vặn có việc đi ra ngoài, bọn họ như thế nào có thể làm khách quý trước rời đi đâu? Này cũng quá thất lễ. Vạn nhất lận tổng cảm thấy bọn họ không có hảo hảo chiêu đãi khách quý làm sao bây giờ. Bởi vậy, phong tử nghi chung quanh thực mau liền vây đầy người. Ngay cả trong một góc an tĩnh uống rượu hạng tư mộ đều nhìn lại đây. Nam nhân ăn mặc một thân màu đen tây trang, dáng người thẳng, khí thế bức nhân. Hắn nhẹ nhướng mày đầu, ý cười không kềm chế được. Như thế nào? Lao tử đi tiếp lão bà, còn muốn cùng các ngươi báo cáo. Trong lời nói hơi thở có chút nguy hiểm. Bắc Thành mọi người đều là cả kinh. Không phải, ngươi không phải Đông Thành chấp hành quan sao? Như thế nào chạy bọn họ Bắc Thành tìm lão bà? Chẳng lẽ Bắc Thành cùng Đông Thành muốn liên hôn? Nói tới nói lui, không kiến thức quá phong tử nghi độc miệng mọi người vẫn là bị trấn trụ. Thả đây là việc tư, bọn họ cũng không có quản tư cách, liền chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nam nhân rời đi. Yến hội trong một góc, Hạng Tư Mộ nhíu mày, nguyên bản tính toán đứng lên thân mình cũng chậm rãi ngồi xuống. Đối với tìm mọi cách đi tìm nhân ngư Hạng Tư Mộ tới nói, phong tử nghi mời không khác giải lửa xém lông mày. Hắn tiếp được mời, nhưng hắn tự nhiên sẽ không đem chính mình phát hiện nói cho phong tử nghi. Từ trước phong tử nghi là hắn tín nhiệm kế huynh, chẳng sợ nói chuyện có chút không buông tha người, không xuôi thai, nhưng Hạng Tư Mộ biết, cái này so với hắn hơn mấy tuổi ca ca vẫn luôn thực che chở hắn. Người ngoài đều cảm thấy Hạng Tư Mộ tính tình hảo, nhiệt tình, cứu không biết nhiều ít cá nhân, phá lệ thiện lương. Mà cha mẹ hắn là vĩ đại nhà khoa học, hai nạn trên biển qua đời, tầng này bối cảnh lại làm mọi người càng thêm thương hại. Hơn nữa phong gia phụ mẫu vẫn luôn cũng cảm thấy nhà mình nhi tử đối Hạng Tư Mộ quá mức hà khắc, ngày thường không thiếu ấy nấy. Rốt cuộc Hạng gia cha mẹ vì Đông Thành thăm hải kế hoạch trả giá rất nhiều, nhi tử như thế nào cũng không nên đối người ta nói lời nói như vậy hương a. Từ trước, Hạng Tư Mộ tự nhận không thẹn với bất luận kẻ nào. Hắn cũng không cảm thấy phong tử nghi có cái gì không tốt. Nhưng ở trong hiện thực nhìn thấy trong ngộng thiếu nữ về sau, Hạng Tư Mộ mới biết được, nguyên lai chính mình cũng sẽ có như vậy nhiều âm u ý niệm. Hắn bắt đầu trở nên cố chấp, trở nên không giống hắn. Phong tử nghi giành được thiếu nữ yêu thích, được đến vậy. Hạng Tư Mộ trước sau canh cánh trong lòng. Nhưng hắn cũng không nhục trí. Mấy năm nay, hắn chứng kiến thiếu nữ trưởng thành. Nếu hắn có thể thông qua cảnh trong mơ thấy đối phương, như vậy hai người chi gian, nhất định có chút không người biết ràng buộc. Nói đơn giản một chút, trong tiềm thức, Hạng Tư Mộ cảm thấy chính mình cùng thiếu nữ là trời sinh một đôi linh hồn bạn lữ. Kia vậy chỉ là tạm thời gửi ở kế huynh nơi đó thôi. Chỉ tiếc phong tử nghi mỗi ngày tùy thân mang theo, Hạng Tư Mộ tìm không thấy cơ hội thu hồi. Mà giờ phút này, hắn cũng tìm không thấy cơ hội đi thiếu nữ xuất hiện kia căn biệt thự. Hạng Tư Mộ biết, kia biệt thự hơn phân nửa là Bắc Thành chấp hành quan trang viên, kia hắn càng khó tìm được cơ hội. Vì nay chi kế, chỉ có chờ phong tử nghi trở về, khuyên hắn cùng đi. Chỉ là nhớ tới phong tử nghi vừa rồi tươi cười, Hạng Tư Mộ nội tâm mạc danh có một cẩu nguy cơ cảm. Hắn đại não tựa hồ ở điên cuồng mà kêu gào, kêu hắn đuổi theo đi. Nhưng phong tử nghi là đi tiếp bạn gái, hắn đi có khả năng sao đâu. Nếu là đi tiếp bạn gái, kia khẳng định còn sẽ trở về yến hội hiện trường đi. Không quan hệ, chỉ cần hắn chờ hạ nhanh lên thúc giục kế huynh dẫn hắn đi lận ra thì tốt rồi. Hạng Tư Mộ nhất biến mà cho chính mình tẩy não, nhưng không biết sao, trong miệng vẫn là có một cổ chua xót lan tràn mở ra. Mạc danh, tâm cũng bắt đầu đau lên. Càng thêm kịch liệt. Bất quá vài phút, phong tử nghi liền đi vào lận ra. Trên đường, hắn liên hệ thượng chính mình tâm phúc. Rốt cuộc nơi này là Bắc Thành, thiếu nữ xuất hiện ở lận ra, chiều người xin giúp đỡ, thấy thế nào đều không phải lấy một cái bình thường khách nhân thân phận. Đưa ra chính mình giấy chứng nhận sau, hắn bị quản gia tất cung tất kính mà đón đi vào. Nhưng trừ này bên ngoài, hắn tựa hồ bị ngăn ở đại khách thính. Đại nhân, nhà của chúng ta chủ phân phó qua, phải hảo hảo mà chiêu đãi ngài. Ngài đừng nóng nội, ta đã thông chi gia chủ, hắn thực mau liền sẽ trở về. Quản gia khuất thân, tư thái phóng thật sự thấp, lời nói lại là tích thủy bất lẩu. Quản ngươi sao mà, dù sao liền cho ta ngồi ở chỗ này đi. Liền ý tứ này. Phong tử nghi sắc mặt lạnh lùng, nặng nề mà đem chén trà bông. Sứ chế phẩm chạm được mặt bàn khi, phát ra thanh thúy thanh âm, ở đây mấy người tầm tựa hồ cũng đi theo nhảy nhảy. Các ngươi Bắc Thành, chính là như vậy đãi khách. Nam nhân ngữ khí hung ác nham hiểm, một cổ thượng vị giả hơi thở ập vào trước mặt. Tựa hồ dây tiếp theo, liền sẽ bị thình thịch. Quản gia sắc mặt biến đổi. Nhớ tới gia chủ phân phó, trong điện thoại lạnh lẽo ngữ khí, hắn cũng cấp A. Hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng gia chủ có thể nhanh lên trở về. Trước mặt vị đại nhân này cũng chỉ có thể tận lực ngăn đón. Hắn bồi gương mặt tươi cười nói, đại nhân, ta có thể hỏi nhiều vài câu sao? Ngài lần này tới là vì công sự, vẫn là vì việc tư. Nếu là vì việc tư, kia nơi này là lận gia tư nhân nơi ở, về tình về lý, ngài đều không thể sớm. Nếu là vì công sự, kia gia chủ chưa trở về, này trang viên nội đều là văn kiện bí mật, vạn nhất phóng ngài rời đi, ra cái gì bại lộ chúng ta cũng gánh không dậy nổi trách nhiệm a. Phong tử nghi không nói chuyện, lập tức đứng dậy, hướng ra ngoài đi đến. Mọi người cả kinh, chạy nhanh tiến lên ngăn trở. Đáng tiếc phong tử nghi thân thủ cực kỳ xuất chúng, hắn lại là một thành chấp hành quan, mọi người căn bản không dám tùy tiện vận dụng võ. Khí! Nếu không nói, đó chính là hai thành chi gian giao chiến sự A. Hơn nữa Đông Thành còn so với bọn hắn Bắc Thành cường đại. Dù sao thân là một người bình thường, bọn họ gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Bọn bảo tiêu lo trước lo sau, Phong Tử Nghi thực mau tìm được rồi thiếu nữ để qua kia căn biệt thự. Gõ gõ môn, không có đáp lại, hắn đơn giản trực tiếp một chân đá văng môn. Biệt thự nội im ắng. Không có người. Phong Tử Nghi tâm đột nhiên nhắc lên, đi nhanh chiều nội đi đến. Quản gia cùng một đám bảo tiêu tắc vây quanh ở biệt thự ngoại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quản gia nhìn nam nhân đi vào biệt thự nội, đều mau khóc ra tới. Người khác không biết, hắn có biết ta. Nay biệt thự ở, đó là gia chủ đầu quả tim người trên. Thậm chí trừ bỏ Lận Hành Tung chính mình, toàn bộ Lận Trạch người dễ dàng đều không thể lại đây. Thì như hiện tại, quản gia liền không dũng khí truy đi vào. Không riêng gì Lận Trạch, ngay cả biệt thự ngoại đều để phòng nghiêm ngặt. Có thể nói đổi một cái Bắc Thành người tới, đều không thể bình yên vô sự mà đi vào biệt thự. Cố tình trước mắt người là Đông Thành chấp hành quan, bọn họ chỉ là do dự một chút, Phong Tử Nghi cũng đã xông vào. Phong Tử Nghi dẫn theo một lòng, ở đại sảnh tìm một vòng, lại trước sau không có thấy người. Thậm chí lại gọi điện thoại, cũng đánh không thông. Liên ở hắn càng thêm nôn nóng là lúc, đột nhiên, biệt thự phía sau, truyền đến một trận rất nhỏ tiếng nước. Nhớ tới thiếu nữ nhân ngư thân phận, Phong Tử Nghi phảng phất tìm được cứu mạng rơm rạ giống nhau, bước nhanh tìm qua đi. Đi ra đại sảnh, vượt qua biệt thự cửa sau sau, một mảnh xanh thảm sắc bể bơi xuất hiện ở Phong Tử Nghi trước mặt. Giây tiếp theo, dưới ánh trăng, hắn thấy vĩnh sinh vĩnh thế khó quên một màn. Bể bơi thủy phá lệ thanh triệt. Trên mặt nước, thiếu nữ nằm ngửa, mảnh khảnh dáng người phảng phất một mảnh lá rụng, tùy thủy phiêu đãng, không biết đi hướng phương nào. Dưới ánh trăng, thiếu nữ dáng người tinh tế, tốt đẹp thị lực làm Phong Tử Nghi có thể nhìn không sót gì. Tinh xảo khóa, cốt, mảnh khảnh cánh tay. Còn có kia trương đoạt tận phong hoa mặt. Hồng phỉ đuôi cá nổi tại mặt nước. Phong Tử Nghi may mắn có được trong đó một mảnh. Mỗi cái ban đêm, ngồi ở thư phòng nội, hắn đều vỗ. Quá kiệt như noãn ngọc giống nhau vậy. Quá mức quen thuộc, giờ phút này gần xem một cái, trong tay tựa hồ liền truyền đến tương tự xúc cảm. Thiếu nữ nồng đậm như rong biển tóc dài ở trong nước trôi nổi, mỗi một tia đều cao tới rồi Phong Tử Nghi trái tim. Hắn ngừng lại rồi hô hấp. Hai chân tựa hồ dính ở mặt đất dường như, căn bản vô pháp nhúc nhích chút nào. Phong Tử Nghi biết chính mình thích tên này nữ hài, gần bởi vì nàng đưa ra một mảnh vậy. Mặc danh, cảm tình liền tới. Nhưng thiết thực thấy nàng, hắn mới biết được, này tình yêu có bao nhiêu khắc sâu. Thiếu nữ phảng phất trời cao của quý giống nhau, là thần minh kiệt xuất nhất tác phẩm. Phong Tử Nghi bắt đầu do dự, bắt đầu lùi bước. Nhưng tựa hồ nghe thấy hắn nội tâm che giấu khác. Cầu, hắn không hề nhúc nhích, thiếu nữ lại mở bừng mắt. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua hắn, giây tiếp theo, cặp kia hổ phách con ngươi đột nhiên sáng lên. Thiếu nữ nhẹ nhàng xoay người, tựa hồ sống lại giống nhau. Nàng quay đầu, kia trương xinh đẹp đến cực điểm mặt liền chân chính mà nhìn về phía Phong Tử Nghi. Phong Tử Nghi cũng thấy nàng. Cặp kia con ngươi phảng phất có thể nói giống nhau, hòa tan nam nhân tâm. Ra đầu hắn một trận tê dại. Không chờ hắn động dung, thiếu nữ nhẹ ném đuôi cá, hướng tới bên bờ bơi tới. Nàng ngưng ở bên bờ, bọt nước xẹt qua gương mặt, tóc dài rối tung ở sau người, đôi mắt phím hồng, đáy mắt phảng phất có sương mù giống nhau, mơ hồ nam nhân tâm. Ngửa đầu, nhìn chăm chú vào hắn, nàng nhẹ nhàng hỏi, ngươi là Phong Tử Cân sao? Thanh âm thực nhẹ, như là khí thanh, lại giống ở nhẫn mại cái gì. Vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình kêu Phong Tử Nghi nam nhân gật gật đầu, phảng phất bị mê hoặc giống nhau, ta là Phong Tử Cân. Hắn thanh âm cũng thực nhẹ, giống như lo lắng đánh vỡ cái gì dường như. Thiếu nữ hai tròng mắt sáng lên. Ta chờ ngươi đã lâu. Nàng thanh âm như là cảm thán, như là vui sướng, lại như là tâm nguyện được đền bù. Phong Tử Cân vô pháp phân rõ. Giây tiếp theo, thiếu nữ vươn tay, bắt lấy hắn chân, đem hắn một phen kéo vào trong nước. Phong Tử Nghi căn bản không có phòng bị, từ bỏ chống cự. Kia kính, gầy vòng eo, liền bị một con mềm mại tay nhỏ phủ lên. Mà kia hồng phỉ đuôi cá, cũng xúc. Gặp phải hắn thon dài hai chân. Phong Tử Cân lọt vào bể bơi, tựa hồ cũng lâm vào một mảnh biển sâu. Hắn vô pháp hô hấp, không có lý trí, mềm nhẹ thanh âm chỉ đạo hắn. Hắn học tập năng lực thật tốt, thực mau, đảo khách thành chủ. Bể bơi nổi lên cuộn sóng, hắn tâm, cũng bắt đầu phiêu đãng. Phiêu đãng tại đây phiến hải. Một mảnh gọi là Tô Mặc Mặc Hải. Chương 297 đệ 297 chương. Nơi này không phải ưu tính đáy biển, mà là Lận Hành Tung biệt thự. Thanh âm căn bản vô pháp che lấp. Hết thể đều ở trước mắt bao người. Phong Tử Nghi vào nhà nửa giờ sau, thanh âm truyền đến, chờ bên ngoài quản gia đám người đầu tiên là một trận nghi hoặc, đại phân rõ ra bọt nước thanh hạ hỗn loạn thấp khóc sau, sắc mặt nhanh chóng trở nên đỏ bừng. Thanh âm kia cực kỳ rất nhỏ, rồi lại vô pháp bỏ qua, tựa hồ có thể trực tiếp cào đến người đáy lòng, làm người không được mà muốn đi truy tìm. muốn bắt trụ thanh âm kia. Chỉ là hoàn hồn sau, ý thức được biệt thự nội đã xảy ra cái gì, quản gia đó là một trận trong lòng run sợ. Này, đây chính là gia chủ nhìn chúng cô nương A. Nay mẹ nó, trực tiếp bị người ở chính mình địa bàn thượng hái được quả tử. Đừng nói gia chủ, đổi ai tới đều nhịn không nổi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trong bóng đêm, một đạo phong trần mệt mỏi thân ảnh đi nhanh tới rồi. Thấy rõ kia hình bóng quen thuộc sau, quản gia hai mắt vừa lật, cơ hồ tưởng trực tiếp ngất xỉu đi. Lý quản gia, người đâu? Nam nhân dừng lại bước chân, ánh mắt đảo qua trước mắt một loạt bảo tiêu, khóe môi ý cười như cũ nhu hòa, lại mặc danh làm người không rét mà run. Quản gia véo khẩn lòng bàn tay, âm thầm may mắn vừa rồi biệt thự nội bọt nước thanh lớn lên, làm che giấu, gia chủ còn không có phát hiện, hắn cũng mới có dũng khí trả lời. Phong đại nhân hắn. Hắn vừa rồi tiến biệt thự, gia chủ, chúng ta ngăn không được. Thật là ly quá mức, rõ ràng không phải chính mình ngủ gia chủ người trong lòng, lại như vậy trong lòng run sợ. Kết quả chân chính đầu sỏ gây tội, thậm chí dễ chịu vô cùng, hoàn toàn không ở sợ. Nam nhân thanh âm không biện hỉ nộ, đã bao lâu? Chẳng sợ một đường phong trần mệt mỏi chạy về, nhưng ở khoảng cách thiếu nữ gang tấc xa địa phương, hắn lại bảo trì thể diện, không có tùy tiện bước vào biệt thự. Tựa như quá khứ mấy ngày, nay bác thành tối cao chấp hành quan đối thiếu nữ làm ra hứa hẹn giống nhau. Hắn sẽ tôn trọng nàng, sẽ không cưỡng bách nàng, sẽ làm nàng chậm rãi tiếp thu chính mình. Cho nên, nếu nàng bằng hữu, ân nhân muốn cùng nàng ôn chuyện, hắn cũng sẽ nhường ra nhất định tư nhân không gian. Quản gia lắp bắp, không xác định nói, nửa giờ. Chỉ lo nghe thanh âm, ai nhớ rõ bao lâu a? Hắn nội tâm điên cuồng hò hét, đại nhân ngài mau vào đi xem a, hoặc là chạy nhanh rời đi a. Lập tức liền tàng không được, ngài sẽ chịu không nổi đả kích. Tính, quản gia đột nhiên cảm thấy, vẫn là hắn trước chạy đi. Rốt cuộc không cái nào nam nhân tưởng bị người thấy trường hợp này. Đại nhân, ta còn có điểm chướng vụ không trải vớt rõ ràng. Không chờ quản gia nói xong, một đạo hơi cao vút một ít thanh âm vang lên. Như là thiên nga nâng cổ, như là nước mưa hoa rơi, giống rơi xuống mâm ngọc hạt châu. Lại như là ma pháp, biệt thự ngoại, mọi người nháy mắt đọc lại. Bao gồm đứng ở phía trước, kia dáng người thẳng, ăn mặc tây trang, vội vàng chạy về nam nhân. A a a a, quản gia cơ hồ muốn che mặt khóc giống. Hắn gục đầu xuống, nhìn về phía mặt đất, lại trong lúc lơ đãng phát hiện, nam nhân dưới chân kia mới toát ra đầu thảo, sớm bị không lưu tình chút nào mà nghiền nát. Quản gia cả kinh, cả người phát lệnh. Hắn đánh bạo ngẩng đầu, lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái gia chủ. Lại thấy nam nhân sắc mặt vô nhị, cũng không tức giận chi tượng. Hắn tựa hồ vẫn chưa ý thức được, chính mình dưới chân, có đã nghiền thành bùn thảo. Này hết thảy, càng như là vô ý thức gian phát sinh. Giống thân thể rít gào lửa giận. Ở nghe được thanh âm kia lúc sau. Một mảnh lặng im hạ, biệt thự nội, thanh âm lần thứ hai vang lên. Giây tiếp theo, quản gia trơ mắt mà nhìn nam nhân xoay người, đi nhanh hướng tới biệt thự nội đi đến. Hắn bóng dáng, ở trong bóng đêm, có vài phần xem không rõ ràng. T. Cảnh báo giải trừ sau, quản gia cũng có nhàn tâm tư. Hắn hoàn toàn không có đoán được gia chủ lựa chọn. Nguyên bản cho rằng gia chủ sẽ giận dỗi rời đi, sẽ lạnh mặt đem bọn họ hoành đi ra ngoài, sẽ phân phó tạc. Biệt thự. Duy độc không nghĩ tới, gia chủ thế nhưng vô cùng chấn định mà đi vào đi. Kia bộ dáng. Thế nhưng như là đi gia nhập giống nhau. Quản gia bị chính mình ý niệm hoảng sợ. Bể bơi bên mặt đất, sớm bị bắn tiếp nước hoa, mặt đất một trận ướt. Hoặc. Nhưng chủ chiến tràng, vẫn là ở bể bơi trong vòng. Nhân tộc thon dài chân, còn có mỹ lệ yêu dị hồng phỉ cá. Đuôi. Lẫn nhau lui tới gian, liền ánh trăng cũng trốn đến tầng mây lúc sau. Bể bơi bên cạnh, bị biệt thự bóng ma bao phủ địa phương, lặng yên không một tiếng động mà đứng một người nam nhân. Hắn sợi tóc gian còn mang theo sương sớm, nguyên bản tuấn giật ôn hòa ngũ quan, ở bóng ma hạ, phá lệ tái nhợt, thêm vài phần khó lường. Biệt thự cửa sau, này một phương nho nhỏ thiên địa, tựa hồ chia làm hai cái mùa. Bể bơi nội, là xuân. Thiên, là mùa hè. Bể bơi bên cạnh, còn lại là mùa thu, là trời đông giá rét. Lẫn nhau không quấy nhiễu. Các thành một phương. Không biết khi nào, bể bơi biên truyền đến rất nhỏ chảy xuống thanh. Không giống người, như là càng nhẹ nhàng một ít tồn tại. Giống. Quần áo. Theo sau, một đạo thình thịch tiếng vang lên. Mùa đông mại động bước chân, rời đi chính mình địa bàn. Cũng muốn gia nhập mùa hè. Nguyệt trầm ngày thăng, bể bơi nội động tĩnh như cũ không có đình chỉ. Sau nửa đêm, quản gia đã sớm vui mừng mà rời đi biệt thự cửa. Rốt cuộc. Nhà mình gia chủ vẫn luôn không đi ra sao. Kia hơn phân nửa liền thành bái. Quản gia theo bản năng đem sự tình hướng tốt phương diện tưởng, nhưng trên thực tế, không người biết hiểu đã xảy ra cái gì. Ở đây ba người di động đều đã không điện tắt máy, ai cũng liên hệ không thượng. Mà quản gia lần này cũng đem hảo quan, không hề phóng người xa lạ tiến trang viên. Cho dù là Nam Thành Tây Thành chấp hành quan, hắn đều không bỏ. Hùng chi một cái nho nhỏ Hải Dương học ra. Chờ đến ngày kế buổi chiều, Liều Mạng liên hệ Tô Mặc Mặc Trương Đằng mới có tin tức. Bắt thông video điện thoại, kia nói ăn mặc áo ngủ thân ảnh xuất hiện kia một khắc, di động đối diện, Trương Đằng cùng bốn cái sốt ruột tỉ tỉ đồng thời ngừng lại rồi hô hấp. Thiếu nữ tóc dài rối tung, phá lệ lười biếng. Áo ngủ vô pháp che lấp nàng dáng người, da thịt như tuyết. Nàng nhẹ nhàng nâng mắt, bốn mùa phảng phất nháy mắt đã đến. Mặc mặc cả người khí chất, có chút nói không rõ biến hóa. Không tính rõ ràng, nhưng ở một cái dẫn nhân chú mục đại mỹ nhân trên người, liền rất xông ra. Tổ tông, ngươi tối hôm qua làm sao vậy? Như thế nào liên hệ không đến ngươi? Cấp chết chúng ta. Trương Đằng xem nhẹ dị thường, quan tâm chính sự. Ngươi cùng Phong Tử Cân liên hệ thượng không? Hắn đi tiếp ngươi sao? Nơi đó chính là Bắc Thành A, ai cấp chết ta cấp chết ta. Cố tình chuyến bay không phiếu. Tô Mặc Mặc cười cười, Trương ca, tỷ tỷ, ta không có việc gì. Ta liên hệ thượng ân nhân lạc. Đúng rồi, chúng ta ở bên nhau lạc, thực mau liền sẽ trở về, đến lúc đó thỉnh các ngươi ăn cơm. Trương Đằng nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, xem ra kia Đông Thành chấp hành quan thật là ngươi ân nhân A. Câu kia ở bên nhau, bị theo bản năng xem nhẹ, đều tưởng đã gặp mặt ý tứ. Tuyệt, tiểu tổ tông, ngươi có phải hay không cái gì chấp hành quan bắt giữ khí, ngươi kia tọa độ cũng là Bắc Thành chấp hành quan, trên mạng đều nổ tung chảo. Tô Mặc Mặc sửng sốt một chút, kia cũng quá xảo. Vất vả Trương ca. Trương Đằng nếu nói cho nàng, kia nhất định đã xử lý tốt. Xác nhận Tô Mặc Mặc thân thể khỏe mạnh sau, mấy người theo sau lại hàn huyên vài câu chính sự, chủ yếu là Nhiễm Mặc nghiệp vụ phát triển, còn có gần nhất đình trệ công tác. Nhiễm Mặc các tỷ tỷ cùng Trương Đằng đều thực tôn trọng Tô Mặc Mặc riêng tư, không có dò hỏi nàng mất tích khi phát sinh sự, cũng không hỏi nàng khác. Nhưng chỉ là tính tình tương đối hoạt bát. Nàng đã sớm não bổ ra một bộ chấp hành quan toàn bộ yêu tiểu kiểu thê tiểu thuyết, vừa rồi vẫn luôn như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Chờ nói chuyện hạ màn sau, nàng ngưng thở, phát huy chính mình nhìn vô số bổn tiểu thuyết sức tưởng tượng, thử nói, Mặc Mặc, ngươi nói các ngươi ở bên nhau, vậy ngươi ngày hôm qua. Một ít sau khi thành niên có thể làm sự. Thiếu nữ hào phóng thừa nhận, tươi cười minh diễm. Các tỷ tỷ nháy mắt tạc. A đáng giận. Này cái gì năm đầu, như thế nào ân cứu mạng còn muốn lấy thân báo đáp A. Cái gì? Cư nhiên là cái này ở bên nhau. Ô ô ta liền biết, chung quy là ta sai thanh toán ô ô ta bảo A, ta nhãi con A, mụ mụ còn không có gả chồng, ngươi như thế nào liền giành trước một bước đâu. Tô Mặc Mặc cười xem các nàng trang quái. Lúc này, các tỷ tỷ đột nhiên nghe thấy trong video chuyển đến một đạo thanh âm. Ngoan ngoãn, tới ăn chút điểm tâm, ngươi đều một ngày một đêm không ăn, đối dạ dày không tốt. Nam nhân đến gần, Tuấn Mỹ ngũ quan thượng ý cười ôn hòa, tiểu ý lấy lòng, thanh âm sủng nịch, hoàn toàn không có phía trước độc miệng bộ dáng. Một ngày một đêm. Các tỷ tỷ, ta hận ta hiểu được quá nhiều. Tuy rằng ăn một miệng cầu lương, nhưng quá mức tưởng niệm Mặc Mặc, các nàng vẫn là ngoan cường mà kiên trì không quải video. Sau đó, các nàng thấy cái thứ hai nam nhân xuất hiện ở màn ảnh phía sau. Nga. Bưng một mâm trái cây. Tô tiểu thư, ngươi mới tỉnh ngủ, dạ dày không có hoàn toàn thức tỉnh, tới ăn chút trái cây đi. Nam nhân hào hoa phong nhã, một thân màu trắng áo sơ mi đem hắn phụ trợ đến như là đại học ôn nhã học trưởng. Phong tử nghi bỗng dưng quay đầu, không chút khách khí mà độc miệng, như thế nào? Bắc Thành chấp hành quan có cái gì đội nón xanh đam mê? Vẫn là nói ngươi tưởng cho ta đội nón xanh. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Lận hành tung tươi cười bất biến, lại trực tiếp ngồi xuống Tô Mặc Mặc một khắc sườn. Phong tiên sinh, ngươi cùng Mặc Mặc, trước mắt chỉ là tình lữ đi. Liên hợp pháp hôn nhân quan hệ đều không có, tựa hồ. Có điểm kém cỏi đâu. Đúng rồi, tên của ngươi, đi sửa lại sao? Nói cách khác, Phong tử nghi cùng Phong tử cân, kém cũng không phải một chút hai điểm, mà là tam điểm đâu. Ám phúng hắn ân nhân thân phận hữu danh vô thực, còn riêng đi sửa cái tên, liếm cẩu không biết xấu hổ. Phong tử nghi nổi giận, đột nhiên buông trong tay mâm, nói năng có khí phách. Kia cũng so ngươi cái này suốt một buổi tối đều ở tay làm hàm nhai ra hòa hảo. Ngươi muốn làm nam tiểu tam. Cũng không nhìn xem chính mình bao lớn tuổi, không biết xấu hổ cùng tuổi trẻ tiểu tử đoạt bát cơm. Liên tính lận hành tung tưởng đổi tên, hắn cũng chưa cơ hội. Hắn không họ Phong. Phong tử nghi không có phát hiện, hắn bạo nộ, vừa lúc chứng minh rồi hắn bất an. Bất an ở đâu? Bất an ở, hắn căn bản không nhớ rõ chính mình đã cứu Tô Mặc Mặc, đương quá nàng lân nhân. Đã từng chỉ là hắn yêu đơn phương còn hảo, bất quá để ý nhiều như vậy, chỉ nghĩ bắt lấy mỗi một cái cùng nàng ở chung cơ hội. Nhưng đã trải qua ngày hôm qua, lại bị chủ động đưa ra kết giao sau, Phong Tử Nghi thật giống như nằm ở một cái thật lớn kẹo đông gòn mặt trên giống nhau. Thực mềm, nhưng là cũng thực hư. Làm người lo lắng, không biết khi nào, liền sẽ rơi xuống. Video đối diện, một mảnh lặng im. Hảo gia hỏa. Này dưa, tựa hồ có điểm nhiều đến ăn bất quá tới. Tô Mặc Mặc không rõ nguyên do, một tay điểm tâm, một tay trái cây, ăn trước no lại nói. Nàng không tính toán trộn lẫn hợp bọn họ. Rốt cuộc cãi nhau cũng không phải đại động can qua, hai người đều là chấp hành quan, lẫn nhau khẳng định càng thêm quen thuộc. Đương nhiên, càng quan trọng là, Tô Mặc Mặc lười đến quản. Có xác suất cho chính mình cung cấp mặt trái cảm xúc tồn tại, nàng giống nhau đều sẽ không đi lý, sẽ không đi quản. Đúng lúc này, một đạo di động tiếng chuông đánh vỡ yên tĩnh. Là Phong Tử Cân di động. Ca, ngươi nhận được ngươi bạn gái sao? Tối hôm qua thượng ngươi điện thoại vẫn luôn đánh không thông, hiện tại ngươi có thời gian sao? Ta muốn đi một chuyến Lận Gia Trang Viên. Đang ngồi ở Lận Gia Trang Viên Phong Tử Nghi. Ngươi tới làm gì? Tức giận hỏi. Ta muốn tìm người, ở Trang Viên. Nhiều, hạng tư mộ chưa nói. Nhưng này cũng đủ ở đây hai cái nam nhân trầm hạ tâm. Đọc lại bầu không khí hạ, không người phát hiện, nguyên bản ăn tính ăn cơm thiếu nữ, hơi hơi nhăn lại mày. Nguyên bản trải qua cả đêm, có thể ước chế nhiệt, lần thứ hai hiện lên. Nàng giữa mày vẩy, cũng bắt đầu nóng lên. Đang nghe thấy di động kia đầu, nam nhân thanh âm kia một khắc. Chương 298 đã tu. Ngày hôm qua liên hệ thượng Phong Tử Cân sau, Tô Mặc Mặc ý thức liền lần thứ hai lâm vào hỗn độn, chỉ có ngâm mình ở bể bơi nội, mới có thể giảm bớt một ít nhiệt độ. Chờ đến Phong Tử Cân xuất hiện, hai người phát sinh quan hệ sau, kia nhiệt độ cũng liền tùy theo tiêu tán. Tô Mặc Mặc biết, đó là nàng đặc thù thời kỳ tới rồi. Mà Phong Tử Cân chính là cái kia dược. Nàng tâm lý không bài xích, thân thể đồng dạng như thế. Chỉ là nàng không nghĩ tới, mới qua đi mấy cái giờ, kia nhiệt độ cư nhiên lần thứ hai đánh úp lại đang nghe thấy di động đối diện người nọ thanh âm lúc sau. Thanh âm kia nàng nhớ rõ. Là người xấu hạng tư mộ. Làm nàng phía trước tránh còn không kịp tồn tại. Ca, ta hiện tại liền ở Lận Gia Trang Viên cửa, ngươi có thể liên hệ một chút Bắc Thành chấp hành quan sao. Ta chỉ nghĩ tới tìm một người, tìm được rồi ta liền rời đi. Xưa nay nhẹ lãng thiếu niên, thanh âm lại không tự giác mà mang thượng vài phần khẩn cầu. Mà hắn trước nay không cầu quá Phong Tử Cân bất luận cái gì sự. Phong Tử Cân thượng ở do dự, Lận Hành Tung lại khẽ cười một tiếng, nếu là Phong Tổng đệ đệ, tự nhiên hẳn là cấp cái mặt mũi. Ngươi cùng quản gia nói một tiếng, làm hắn mang ngươi lại đây. Điện thoại đối diện người ngẩn người, nói lời cảm tạ sau liền lập tức cắt đứt điện thoại, phòng trường thực mau liền phải lại đây. Trong phòng khách, Phong Tử Cân sắc mặt lênh trầm, không lưu tình chút nào mà châm trọng, Lận Tổng hào phóng như vậy. Tùy tiện tới cá nhân đều có thể chủ động mời đi theo làm khách. Hừ, ta nhưng thật ra không nhớ rõ, tối hôm qua là ai vẫn luôn tưởng đem ta ném văng ra. Sắc mặt của hắn không được tốt lắm. Lận Hành Tung thông minh, Phong Tử Cân cũng không nhường một tấc. Hai người đều đã nhận ra hạng tư mộ dị thường. Không rõ ràng, cũng không dung bỏ qua. Phong Tử Cân không muốn làm hạng tư mộ lại đây, Lận Hành Tung lại không chút do dự đồng ý. Hắn nghĩ đến thực hảo, hiện tại Phong Tử Cân chiếm cứ thượng phong, như vậy liền yêu cầu tân nhân gia nhập, đánh vỡ Phong Tử Cân độc đại cục diện. Liền tính hạng tư mộ không có dị thường, không có lực sát thương, hắn giờ phút này xuất hiện, cũng có thể ngăn trở Phong Tử Cân cùng thiếu nữ bồi dưỡng cảm tình. Với hắn mà nói, đều là hảo mua bán. Lận Hành Tung khỏe môi ý cười ôn hòa, đối nam nhân bạo nộ nhìn như không thấy, ngược lại hảo tính tình mà bưng lên một ly trà, tham quá độ ấm sau, đưa cho thiếu nữ. Mặc Mặc, uống điểm trà, đừng nghẹn chứ. Nhìn một cái, xưng hô lại biến thành Mặc Mặc. Phong Tử Cân nhắm mắt lại đều có thể nhìn ra kia khoe khoang kính. Tô Mặc Mặc cắt đứt video, chính cúi đầu cùng các tỷ tỷ nói chuyện thiếm, nàng tiếp nhận chén trà, nhìn Lận Hành Tung liếc mắt một cái, nhưng thật ra khó được địa đạo một tiếng tạ. Thiếu nữ ngữ khí bình thản, không chịu nổi thanh tuyến mềm nhẹ, thấp thấp, dừng ở nam nhân trong thai, liền tựa hồ có điểm không giống nhau ý vị. Tê dại tâm. Lận Hành Tung hơi hơi ngơ ngẩn, kia vẫn thường tươi cười thối lui. Qua đi mấy ngày, hắn mỗi ngày đều sẽ tới biệt thự xem nàng. Nhưng nhân kế hoạch không có nói thỏa, hắn lại không muốn thả người, thiếu nữ cũng hiếm khi đối hắn lộ ra sắc mặt tốt. Lận Hành Tung dần dần thói quen nàng lạnh nhạt, giờ phút này đơn giản một câu, hắn thế nhưng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Phong Tử Cân trực tiếp quăng cái gối đầu, tập đến Lận Hành Tung trên đầu, lạnh giọng cảnh cáo. Lận Hành Tung, đây là lão bà của ta. Ngươi cấp lao tử phóng tôn trọng điểm. Trong xương cốt chiếm hữu dục hiển lộ không thể nghi ngờ. Tô Mặc Mặc không nói chuyện, lần thứ hai chơi khởi di động. Lận Hành Tung dư quang phát hiện nàng động tác, dừng một chút, lần thứ hai khôi phục cười nhạt, chỉ là ý cười không thấy đế. Hắn nói đến một cái khác đề tài, Phong Tổng, trải qua ngày hôm qua, ta đảo cảm thấy ngươi thực đáng giá kết giao, ngươi khó được tới một chuyến Bắc Thành, ta hôm nào mang ngươi cùng Mặc Mặc cùng đi đi dạo. Vì phương tiện, không bằng ta cũng kêu ca ca ngươi đi.